có thể xuất hiện mấy thiên kiêu như vậy, mấy vị trưởng lão bọn họ cũng sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa ải thứ nhất. Từ Phàn cười nói như vậy thì các ngươi cũng đã nhìn ra sự nghiêm khắc trong cuộc khảo hạch của Thánh Đạo Tông, cửa ải thứ hai này lại càng thêm nghiêm khắc. Nói xong, Từ Phàn dẫn theo mọi người, tiếp tục xâm nhập vào bên trong, đi được hơn 400 mét, vòng qua một vùng đá vụn rồi xuất hiện ở sâu trong sơn cốc. Hồ nước phía trước này, ta nghĩ các ngươi cũng đã thấy được. Hiện ra trước mắt mọi người là một vùng hồ nước rộng lớn, chiều rộng ước chừng 40 mét, kéo dài vào sâu bên trong, không nhìn thấy điểm cuối. Từ Phàn mở miệng nói, nơi này có 9 khu vực, các ngươi tiến vào trong hồ trước, cứ tiến thẳng vào sâu bên trong, có thể đi qua được hồ nước này thì được tính là thông qua. Nói thật cho các ngươi biết, hồ nước này là do nhóm đan sư trong Thánh Đạo Tông điều chế ra, đối với thân thể, xương cốt, pháp thân, hồn phách của các ngươi đều có tác dụng rèn luyện hiệu quả. Đi lại bên trong hồ nước này sẽ khiến cho sự cô đọng của khí chí tôn được tăng cường, đan sư, càng đi sâu vào bên trong, yêu cầu đối với các ngươi lại càng thêm nghiêm khắc, nếu như không chịu nổi thì nhảy lên bờ, nhưng như vậy cũng đại biểu cho việc các ngươi thất bại. Ta phải cảnh cáo các ngươi, nếu như thực sự không chịu nổi nữa thì phải nhảy ra, nếu không, bất cẩn một chút thôi sẽ tạo ra thương tổn đối với pháp thân của các ngươi, căn cơ bị hao tổn, nghiêm trọng hơn là sẽ chết. Khảo hạch mỗi năm đều có mấy chục võ giả chết ở đây, không chịu đựng được nhưng lại không muốn rời đi, Thánh Đạo Tông chúng ta cũng mặc kệ, lấy người mà không có chọn lọc, thu nhận cũng là đồ vô dụng. Mọi người đại khái cũng hiểu được. Nói cho cùng thì hồ nước này là khảo hạch. Có tác dụng rất lớn trong việc rèn luyện thân thể, gân mạch, xương cốt, hồn phách của bọn họ, nếu như không chịu đựng được thì thất bại, còn chịu đựng được thì thành công. Từ Phàn lại nói, ngoài ra, Thánh Đạo Tông cũng chuẩn bị cho mọi người một chỗ tốt tốt. Nơi đây gọi là Bách Luyện Trì. Điều này có lợi cho việc tu hành của các ngươi, nhưng ưu đãi là hữu hạn. Xuyên qua Bách Luyện Trì, xem như thông qua cửa ải thứ hai, nhưng phía sau Bách Luyện Trì còn có Thiên Truy Trì. Từ Phàn nói xong thì mỉm cười, Thiên Truy Trì so với Bách Luyện Trì lại càng thêm hung ác, bá đạo, thế nhưng đó cũng là nơi mà nhóm đan sư trong Thánh Đạo Tông lấy máu của nguyên thú, cùng với các loại bảo vật trong thiên địa điều phối thành, nếu như có thể kiên trì được một nén hương bên trong đó sẽ nhận được lợi ích lớn không tưởng, một khi thông qua toàn bộ khảo hạch, sau khi tiến vào Thánh Đạo Tông, tông môn sẽ cho đãi ngộ tốt hơn so với đệ tử ngoại môn bình thường. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tỏa sáng. Nói cách khác, sau khi đi qua Bách Luyện Trì thì xem như là thông qua cửa ải thứ hai. Rồi lại tiếp tục tiến vào Thiên Truy Trì, kiên trì được một nén hương sẽ nhận được chỗ tốt trong con đường tu hành của mình. Cuối cùng, sau khi thông qua toàn bộ khảo hạch, tông môn còn đưa ra ưu đãi. Lúc này, hơn 1.000 người đều xoa xoa tay. Quả thực là không tồi. Đây là Thánh Đạo Tông. Đó chẳng những là khảo hạch, mà còn có thể nhận được ưu đãi. Từ Phàn thấy một màn như vậy thì mỉm cười. Phía trên sơn cốc, bốn đạo tử thấy một màn như vậy đều nở nụ cười. Đám ngu xuẩn này, tưởng rằng Thiên Truy Trì là nơi người nào cũng có thể vào sao? Bộc Sức cười ha ha nói, ta nhớ rõ lần ấy ta tham gia khảo hạch, cuối cùng chỉ có một nửa số người đi qua được Bách Luyện Trì, mà có thể tiến vào Thiên Truy Trì thì không đến 10 người. Tư Mã Tuyết Thiên, ta nhớ lúc ấy ngươi kiên trì được một nén hương phải không? Không hổ là đạo tử. Tư Mã Tuyết Thiên nghe được những lời này thì nhìn về phía Bộc Sức, hừ một tiếng rồi nói, ngươi cũng kiên trì được một nén hương trong Thiên Truy Trì, nói những lời này là đang chờ ta khen ngươi sao? Mấy vị đạo tử, có ai mà không phải người tiến vào được Thiên Truy Trì, kiên trì một nén hương? Có thể trở thành đạo tử, điều đó chứng minh bọn họ là những người ưu tú nhất được ngàn chọn vạn tuyển bên trong nhóm đệ tử Thánh Đạo Tông. Ta nhớ rõ năm đó, cái tên Hô Diên Bân kia kiên trì được 2 nén hương. Khi đề cập đến chuyện này, Kha Viêm Vũ vẫn cảm thấy kính nể như trước. Bọn họ đều đã vào trong đó, kiên trì được một nén hương đã cảm thấy cơ thể mình không thể thừa nhận được rồi, càng miễn bàn đến thời gian 2 nén hương. Hô Diên Bân, người đứng đầu 7 đạo tử. Tên kia chính là quái vật. Lần này, trong 1.200 người này có thể có được 400 người thông qua Bách Luyện Trì không? Về phần sống sót trong Thiên Truy Trì một tiếng đồng hồ, ta đoán chừng là không có, Hoàng Khải Minh cười ha ha nói. Điều này cũng không chắc, Từ Mã Tuyết Thiên nhìn xuống phía dưới. Lúc này, Bộc Sước cũng cười nói, đúng vậy, ta thấy cái tên Tần Ninh kia rất có triển vọng. Quái vật 300 điểm, không có nghĩa là hắn có thể sống sót trong Bách Luyện Trì và Thiên Truy Trì, Hoàng Khải Minh lại nói. Lúc này, mấy vị đạo tử đều cẩn thận quan sát phía dưới, cõi lòng đầy chờ mong. Nếu như tất cả đều là những kẻ tầm thường thì quả thực là khiến cho người ta thất vọng. Có thiên tài, có yêu nghiệt, mấy người bọn họ mới không uổng công đến đây. Trước Bách Luyện Trì, 1.200 người xếp hàng thành từng đội ngũ, thi nhau nhìn về phía trước. Vừa nhìn qua, Bách Luyện Trì chỉ là một đầm nước thông thường. Rộng 30 trượng, dài. Quanh co khúc khuỷu, chắc là tầm 100 trượng. Đi qua 100 trượng. Có cái gì khó? Có người trong nháy mắt không chịu nổi, cả người rơi vào bên trong hồ nước, muốn dùng nước trong hồ để hóa giải cảm giác nóng bỏng đau đớn. Nhưng mà... còn đau hơn nữa. Khi cả cơ thể bị hồ nước bao trùm sẽ giống như đang ở sâu trong biển lửa. Rõ ràng là ở trong nước, nhưng lại giống như ở trong biển lửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, Tần Ninh cũng nhìn về phía hồ nước. Có vài thứ. Tần Ninh nhìn Thời Thanh Trúc, nói, nước trong hồ này được tạo ra từ khoảng hơn 300 loại dược liệu, sau khi thấm vào bên trong cơ thể, những dược liệu này trộn chung sẽ có thể phát hiện ra một vài vấn đề nhỏ trong kinh mạch, thân xác, xương cốt hoặc hồn phách tu hành của võ giả. Một khi trong số đó có cái nào tu hành không hoàn hảo thì sẽ sinh ra cảm giác nóng bỏng, thiêu hủy những chỗ chưa hoàn hảo đó trong cơ thể. Muốn thông qua thì chỉ có hai biện pháp, một là giải quyết vấn đề xuất hiện trong cơ thể mình lúc đi qua bách luyện trì. Hai là chống cự, chịu đựng. Nghe thấy lời này, Thời Thanh Trúc gật đầu một cái. Nhưng ta tu hành đều theo chủ nghĩa hoàn hảo, chắc chắn ta sẽ không có vấn đề gì đâu, Thời Thanh Trúc cười nói. Nàng đúng là tự tin. Đương nhiên rồi. Tần Ninh cũng không lo lắng Thời Thanh Trúc sẽ xảy ra vấn đề gì. Dẫu sao hắn vẫn biết rất rõ về thực lực của Thời Thanh Trúc. Mặc dù cả ngày lười biếng không chịu tu luyện, nhưng một khi tu luyện thì sẽ dồn hết sức lực. Lúc này Lý Vân Tiêu nhìn trong ao không ngừng có người kêu rên, có người còn nhảy cẩn lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Cửa ải này có vẻ càng khó hơn. Làm sao mà qua được? À, mà đúng lúc này, trong hồ nước có một vị đệ tử tham gia kiểm tra đột nhiên hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nổ tung. Khu vực hồ nước kia bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Rồi sau đó liền có đệ tử Thánh Đạo Tông trực tiếp vớt thi thể kia lên. Từ Phan trưởng lão nhìn một cái, lạnh nhạt nói, không thông qua kiểm tra vào Thánh Đạo Tông thì hãy đến những chỗ khác ngay, nếu không chết cũng là đáng đời, sự lựa chọn này mà còn không biết nữa. Giờ phút này, không ai dám khinh thường nữa. Thật sự không phải nói dối. Sẽ chết người thật. Mà càng đi vào chỗ sâu, cơn đau đớn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhóm thứ hai, vào đi. Đợi đến khi nhóm đầu tiên đi sâu vào 10 trượng, đệ tử nhóm thứ hai liền tiến vào bên trong bách luyện trì. Lúc này Lưu Hạo Nhiên ở cảnh giới Đại Thiên Tôn, đạt 100 điểm trong ải kiểm tra thứ nhất kia cũng bước vào bên trong bách luyện trì. Sau khi tiến vào bách luyện trì, hắn ta lập tức cau mày lại, nhưng một giây sau đã đi dọc theo bách luyện trì, tiến về chỗ sâu hơn. Nhìn có vẻ rất đơn giản, rất dễ dàng. Chẳng qua là những giọt mồ hôi bên trán hắn ta đã chứng tỏ hắn ta cũng không hề ung dung như thế. Làm sao có thể không đau đớn được chứ? Từ Phan trưởng lão nhìn vẻ mặt của Lưu Hạo Nhiên, khẽ gật đầu. Mặc dù đau, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Đây chính là sự chênh lệch giữa thiên tài và võ giả bình thường. Đội thứ ba. Dần dần, hơn 1.000 đệ tử bắt đầu lần lượt xuống nước. Ba người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc, Lý Vân Tiêu ở cùng một đội. Cố gắng lên. Tần Ninh nhìn Lý Vân Tiêu một cái, cười nói, người cũng có thể chịu đựng được bách luyện trì, chớ khẩn trương. Ừ, ba người đều đi ra xếp hàng. Một đội ngũ lần lượt bước vào trong hồ. Lúc này Từ Phàn đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Lần này xuất hiện mấy hạt giống tốt. Chính là Tần Ninh, Thời Thanh Trúc cũng vậy, còn cả Lưu Hạo Nhiên, cùng với Lý Tu Nhiên kia. Năm nay hiếm thấy xuất hiện mấy hạt giống tốt, không dễ dàng. Từ Phàn nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Nhưng vừa nhìn đã sửng sốt. Cả người Tần Ninh đã bước vào bên trong bách luyện trì, nhưng lại không hề có vẻ đau đớn chút nào. Trên trán không có bất kỳ giọt mồ hôi nào chảy xuống, hơn nữa cả người nhìn có vẻ vô cùng ung dung thoải mái. Ở bên cạnh hắn, Thời Thanh Trúc tiến vào bên trong bách luyện trì liền nhíu mày lại, sau đó không nhịn được nói, hơi nóng. Tự điều chỉnh cho thật tốt đi. Lúc này, Thời Thanh Trúc bước vào trong hồ, quần áo bị nước hồ thấm ướt, dán vào trên người làm lộ ra vóc dáng không ai có thể bỏ qua, chỉ trong phút chốc đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Tần Ninh không nói hai lời liền cởi áo khoác xuống khoác lên trên người Thời Thanh Trúc. Cảnh đẹp như vậy, một mình hắn thưởng thức là đủ rồi. Lúc này, những đệ tử kia tiến vào bên trong bách luyện trì cảm thấy như đang ở trong chảo dầu, đang bị lửa nướng vậy. Thời Thanh Trúc đưa mắt nhìn Tần Ninh một cái, không nói gì. Nàng phát hiện Tần Ninh có những lúc rất đáng yêu, tính cách thì có vẻ lạnh nhạt thờ ơ, nhưng mà... vẫn còn có một mặt khác nữa. Lý Vân Tiêu ở phía bên trái cách Tần Ninh không xa, sau khi tiến vào bách luyện trì, cả người lập tức đầm đìa mồ hôi. Cơn đau đớn này khiến người ta khó mà chịu đựng. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn cắn răng chống đỡ. Đau đớn lan tràn ra khắp người. Lý Vân Tiêu vẫn cố gắng chịu đựng. Dần dần càng có nhiều đội ngũ kiểm tra tiến vào bên trong bách luyện trì. Phía trước, có rất nhiều người không chịu đựng được uy lực ở sâu trong bách luyện trì, rối rít nhảy ra ngoài. Mà nhảy ra khỏi bách luyện trì cũng có nghĩa là đã mất đi cơ hội. Tần Ninh vẫn ở bên cạnh Thời Thanh Trúc, đi không nhanh cũng không chậm. Bách luyện trì được trộn lẫn mấy trăm loại dược liệu này đúng là có thể phóng đại chỗ thiếu sót trong cơ thể võ giả lên gấp mấy lần, trải qua thử thách cực lớn. Nhưng cũng không phải là không có cách nào hóa giải. Chỉ là Tần Ninh cũng không cần phải hóa giải. Không ai biết rõ tình trạng thân thể mình hơn hắn. Mức độ thiêu đốt thế này không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Thời Thanh Trúc ở bên trong bách luyện trì, quần áo ướt sũng dán chặt vào người, cảm giác rất không thoải mái. Hơn nữa Tần Ninh còn đưa áo khoác ngoài cho nàng, khiến nàng càng thấy khó chịu hơn. Đi nhanh một chút đi. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, ở chỗ này nhấp nhố quá, thật khó chịu. Được. Tần Ninh cười nói, vậy đi nhanh một chút. Bách luyện trì này đối với người vô dụng, là đau đớn, là nóng cháy. Nhưng đối với thiên tài lại là một cơ hội để rèn luyện. Mà đối với Tần Ninh, là không có ích gì. Ở trong này chẳng khác gì đang tắm cả. Lúc này mấy đệ tử bên cạnh hai người nghe thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ bọn họ bước ra một bước đều giống như bị đổ dầu vào lửa vậy. Nghe thấy câu này, Thời Thanh Trúc liếc mắt nhìn Tề Hữu An với vẻ không hài lòng. Tên này phiền chết đi được. Cứ mỉa mai họ mãi. Tần Ninh nhìn thấy, giễu cợt, tên vô dụng nhà ngươi còn chả biết có đến đích nổi không, đừng lo chuyện bao đồng. Ngươi. Không đợi hắn ta nói hết lời, Tần Ninh đã dắt bàn tay nhỏ bé của Thời Thanh Trúc, hai người dẫm lên bách luyện trì bỏ đi luôn. Lúc này, các võ giả xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Hai người này đang qua sông chứ nào phải đi bách luyện trì đâu. Tề Hữu An đỏ mặt. Phần vì nóng, phần vì tức giận. Tên Tần Ninh này. Vừa nhìn đã thấy chướng mắt rồi. Nhưng càng thấy chướng mắt hắn càng lợi hại. Tức chết đi được. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc vượt qua đội phía trước, vượt qua những người tham gia khảo hạch hết người này đến người khác, quãng đường dài trăm trượng mà chỉ đi hết trong vòng một chung trà. Nhiều người nhìn bọn họ bằng ánh mắt quái lạ. Hai người này. Quá biến thái. Bọn Lưu Hạo Nhiên, Lý Tu Nhiên cùng với những người tương đối nổi trội trong vòng kiểm tra thứ nhất cũng ngây ngẩn cả người. Từ Phan trưởng lão đang đứng ở cuối bách luyện trì chờ đệ tử tới nơi. Khi thấy Tần Ninh và Thời Thanh Trúc tay trong tay lên bờ rồi vận công bốc hơi nước khỏi áo quần, trong lúc nhất thời ông ta cũng chưa hồi thần kịp. Bao năm qua đám đệ tử kiểm tra ít nhất cũng mất một nén nhang, thậm chí vài người qua một giờ rồi vẫn chưa tới. Còn đây chưa đến một chung trà đã đi hết rồi ư, Từ Phàn đứng sững một lúc vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Từ trưởng lão. Từ Phàn lại gần hai người, nhịn lắm nhưng cuối cùng vẫn phải bật cười ngao ngán. Mấy chục năm qua, đây là lần đầu gặp người như hai người trong cuộc thi mỗi năm một lần đấy. Không. Kể cả kỳ thi lớn trăm năm một lần ta cũng chưa thấy ai như các ngươi. Vòng đầu tiên, Tần Ninh 300 điểm, Thời Thanh Trúc 105 điểm. Vòng thứ hai, hai người tay trong tay tới đích dễ như trở bàn tay. Từ Phàn nghĩ sang vòng ba chắc chắn hai người sẽ vượt qua dễ dàng rồi. Ông ta cười hỏi Tần Ninh, chắc có lẽ bài kiểm tra này ngươi nắm chắc vượt qua 90% rồi, đã nhắm ngọn núi nào chưa? Nghe vậy, hắn nhìn Từ Phàn trước mắt, mỉm cười trả lời, đệ tử không rành các đỉnh núi trong Thánh Đạo Tông. Từ trưởng lão có thể giới thiệu cho ta chứ? Được chứ? Từ Phàn nhoẻn môi. Bản thân tông chủ Thánh Đạo Tông Thánh Vô Khuyết chính là Thiên Chi Kiêu Tử, từ khi đảm nhiệm chức tông chủ đến nay, sức mạnh của Thánh Đạo Tông ta ngày càng đi lên. Bên cạnh đó ông ấy còn chỉnh sửa Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, có thể nói có công lớn, là người có tiếng nói nhất Thánh Đạo Tông ta. Ngoài ra còn có 7 vị đạo tông. 7 vị đạo tông. Từ Phàn giải thích, ai trong 7 vị đạo tông cũng có cảnh giới chí cao đế tôn. Còn nằm ở tầng mấy của chí cao đế tôn thì ta không được biết. Tuy ông ta là cảnh giới tiểu đế tôn, nhưng sau tiểu đế tôn là đại đế tôn, sau nữa mới là chí cao đế tôn. Mà chí cao đế tôn nằm trong đội ngũ cường giả hàng đầu cửu nguyên vực, cả 7 vị đạo tông đều có trình độ đó, đâu phải ông ta muốn biết là biết. 7 vị đạo tông có đỉnh núi của riêng mình, đệ tử trong tông môn từ đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn đến đệ tử tinh anh đều rải rác trong 7 đỉnh, chịu sự quản lý của 7 vị đạo tông. Tần Ninh gật đầu. Hiện giờ rất nhiều đệ tử vẫn đang kiên trì vượt qua bách luyện trì, còn nhiều thời gian nên Từ Phàn nói khá chi tiết. 7 vị đạo tông đứng đầu 7 chủ phong. Đầu tiên là Vũ Mân Đạo Tông, đứng đầu Đại Vũ Phong. Ở Thánh Đạo Tông chúng ta, Vũ Mân Đạo Tông xem như người lớn tuổi nhất, ngay cả tông chủ cũng phải khách sáo với ông ấy 3 phần. Đại Vũ Phong cũng là đỉnh nhiều thiên chi kiêu tử nhất trong 7 đỉnh núi. Thứ hai là Giang Tự Như Đạo Tông, đứng đầu Tự Tại Phong. Giang Tự Như Đạo Tông không thích tranh đấu. Là một người khiêm tốn, có điều thực lực của đệ tử Tự Tại Phong cũng khá mạnh. Thứ năm là Hoa Linh Lung Đạo Tông, đứng đầu Bách Hoa Phong, là một mỹ nhân chim sa cá lặn. Bách Hoa Phong nghe tên cũng biết hầu hết là nữ đệ tử rồi, Đào Chỉ Kỳ đạo tử xuất thân từ Bách Hoa Phong đấy. Thứ sáu là Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông. Trong 7 vị đạo tông, Âu Dương Đạo Tông xem như người nhỏ tuổi nhất nhưng thực lực lại là mạnh nhất. Người thứ bảy chính là Thánh Phi Vũ Đạo Tông, đứng đầu Thánh Thiên Phong. Vốn dĩ Đạo Tông thứ bảy là Thánh Dật Phi Đại Nhân, nhưng Thánh Dật Phi Đại Nhân đã mất tích bấy lâu nay, thành ra Thánh Phi Vũ đảm nhiệm chức Đạo Tông đó. Thánh Thiên Phong có thể nói là mạnh nhất trong bảy đỉnh núi. Ồ, Tần Ninh tò mò hỏi, vừa rồi ngươi nói Vũ Mân Đạo Tông lớn tuổi nhất, vậy tại sao Đại Vũ Phong không phải đỉnh mạnh nhất? Ha ha! Câu hỏi của hắn làm Từ Phàn bật cười, ngươi chưa biết chuyện này, ông tổ sáng lập ra Thánh Đạo Tông mang họ Thánh, theo tục lệ tông chủ cha truyền con nối, đến nay luôn là họ Thánh đảm nhiệm. Thánh Dật Phi Đạo Tông và Thánh Vô Khuyết Tông chủ cùng một nhà, đương nhiên Thánh Thiên Phong có uy danh cao hơn rồi. Tần Ninh gật đầu. Từ Phàn cười híp mắt nói, Tần Ninh, ta thấy khả năng kiểm soát của ngươi rất tốt, tu hành thì gần như viên mãn rồi, là hạt giống tốt. Bình thường đệ tử tham gia sát hạch sẽ được phân vào bảy đỉnh, nhưng ai có thiên phú kiệt xuất, nằm trong top 7 người có thành tích tốt nhất trong bài kiểm tra sẽ được phép chọn đỉnh núi. Trong Thánh Đạo Tông, dưới trướng mỗi vị đạo tông luôn có đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn. Mỗi bên sẽ đào tạo phần mình, ngoài ra còn mở cuộc tranh tài giữa bảy đỉnh để động viên đệ tử tiếp tục phấn đấu. Hơn nữa còn thường xuyên tổ chức ra ngoài rèn luyện, phát hiện ra cổ địa nào cũng cho các đệ tử vào huấn luyện. Thánh Đạo Tông không thiếu đệ tử, nên không lo đệ tử bỏ mạng trong cuộc huấn luyện. Tần Ninh chậm rãi cất tiếng, ta muốn vào đỉnh thứ bảy, Thánh Thiên Phong. Nghe xong, Từ Phàn phản đối ngay, Tần Ninh, mong ngươi suy nghĩ lại. Hiện giờ Thánh Phi Vũ, Đạo Tông tân nhiệm của Thánh Thiên Phong tiếng nói không bằng 6 vị Đạo Tông kia, lượng tài nguyên kiếm được cũng ít nhất, không bằng trước đây. Từ Phàn than thở, cho dù Thánh Thiên Phong được tông chủ nâng đỡ nhưng không còn Thánh Dật Phi Đạo Tông thì thật sự đã xuống dốc nghiêm trọng. 7 vị đạo tử không ai xuất thân từ Thánh Thiên Phong, chỉ có đệ nhất đệ tử Tinh Anh là Ngu Linh Cơ thôi. Nhưng đệ tử Tinh Anh là đệ tử Tinh Anh, đạo tử là đạo tử, từ điểm này có thể thấy được tình trạng nghèo nàn của Thánh Thiên Phong hiện nay. Tần Ninh mỉm cười đáp ngay, cuộc sát hạch vẫn chưa kết thúc, ta cũng chưa nằm trong top 7 mà. Từ Phàn nghe vậy chỉ cười nhẹ, không nói gì. Thật ra đi Đại Vũ Phong là tốt nhất. Vốn kiến thức của phong chủ Vũ Mân rộng hơn tông chủ nhiều, trình độ ngươi thế nào thì dạy ngươi thế đó, nói không chừng với thiên phú của ngươi, khoảng 100 năm nữa sẽ vượt qua tiểu thần tôn trở thành đại thần tôn, vào nội môn thì trong vòng 1000 năm sẽ đến tiểu đế tôn đấy, đó là đệ tử tinh anh rồi. Đại thần tôn trong vòng 100 năm. Tiểu đế tôn trong vòng 1000 năm. Không được. Quá chậm. Thấy Tần Ninh im lặng, Từ Phàn không nói gì thêm. Tiết lộ vừa đủ thông tin thôi. Ông ta nói mấy thứ này cũng vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Tần Ninh. Lỡ may sau này Tần Ninh thành đạo tử, thậm chí thành chí cao đế tôn, nhớ lại ngày hôm nay thì biết đâu những lời này sẽ đem đến cơ duyên cho ông ta. Chuyện này từng xảy ra trong Thánh Đạo Tông rồi. Một vị trưởng lão ngoại môn đại thần tôn đỉnh phong kết thân với một đệ tử ngoại môn, dốc lòng dạy dỗ và giúp đỡ. Thế rồi người đệ tử kia trở thành đại đế tôn, giữ chức trưởng lão tinh anh trong tông môn và quay lại dìu dắt ân nhân, giúp người đó thăng cấp đến tiểu đế tôn. Trưởng lão ngoại môn một khi có thực lực tiểu đế tôn sẽ được vào nội môn, địa vị của trưởng lão cũng được nâng lên. Trên thực tế, trong Thánh Đạo Tông, phần lớn trưởng lão quản lý đệ tử tạp dịch đều có cấp bậc đại thiên tôn, tiểu thần tôn. Trưởng lão ngoại môn là đại thần tôn. Trưởng lão nội môn mà tiểu đế tôn. Trưởng lão tinh anh thì là đại đế tôn. Rất nhiều đệ tử trong tông môn khi đạt đến giới hạn của tu hành sẽ dậm chân tại chỗ, như mắc kẹt tại đại thần tôn chẳng hạn, không thăng cấp nổi, và họ đều chọn ở lại Thánh Đạo Tông với mong muốn có được chức vị trưởng lão ngoại môn. Nhưng không phải đệ tử nào cũng có cơ hội đó. Từ Phàn chợt bảo, à, 7 vị đạo tử đều có thế lực của mình đấy. Tông môn quá nhiều đệ tử nên dây tơ rễ má thế nào cũng khó nói. Ngươi vào tông môn rồi thì có thể chọn phụ thuộc một thế lực do đạo tử nào đó sáng lập để bảo vệ bản thân. Được phép giết người trong tông môn, à, Tần Ninh hỏi ngay chuyện này. Đương nhiên là không rồi. Từ Phàn bác bỏ, trong Thánh Đạo Tông có xây sinh tử đài, mọi ân oán sinh tử đều phải lên sinh tử đài ký khế ước mới được giải quyết. Đã lên sinh tử đài là chỉ một trong hai được sống. Còn lại bất kỳ kẻ nào cũng không được giết hại đồng môn. Nhưng nói thế thì cũng không thể vào được Thánh Đạo Tông là ở lì trong tông môn được. Ai muốn giết ngươi thì tìm cơ hội ngươi ra ngoài thôi. Tần Ninh gật đầu. Không ngờ lúc này Từ Phàn nhìn thấy vẻ thất vọng thoáng qua mắt hắn. Tên nhãi này. Quả thật Tần Ninh hơi thất vọng, cuộc chiến sinh tử mà còn phải lên sinh tử đài à, rắc rối quá. Hắn vào Thánh Đạo Tông là để điều tra về cái chết của Thánh Dật Phi, chuyện của Ám Nguyệt Ma tộc cũng như về Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông. Tất nhiên hắn không thể yên phận tu hành, phát triển từng bước một được. Đây cũng là lý do tại sao Tần Ninh bộc lộ thiên phú đáng kinh ngạc của mình trong buổi kiểm tra này. Thiên phú đủ xuất chúng mới được chú ý tới. Hắn phải nhanh chóng nổi tiếng, có thế địa vị mới được nâng cao, biết được nhiều hơn. Ở Thánh Đạo Tông những mấy trăm năm ư sao mà được. Trong lúc hai người trò chuyện thì cuộc sát hạch đã dần kết thúc. Không ít người bỏ chạy vì vòng 2. 1.200 đệ tử nay chỉ còn hơn 400 người. Từ Phàn vẫn mừng rỡ trước kết quả này. Hơn 400 người đến được vòng thứ 3, được đấy. Lúc này Lý Vân Tiêu thở hồng hộc đứng bên cạnh Tần Ninh, không thể không khen ngợi, Tần công tử, ngươi giỏi thật đấy. Ngay cả Lưu Hạo Nhiên và Lý Tu Nhiên cũng phải mất thời gian rất lâu mới qua được Bách Luyện Trì. Thế mà Tần Ninh và Thời Thanh Trúc có thể qua vòng 2 một cách thảnh thơi như thế. Thiên phú đúng là không đùa được. Còn vòng 3 nữa thôi. Lý Vân Tiêu nói với vẻ quyết tâm, vòng cuối cùng, ta nhất định sẽ thành công. Từ Phàn nhìn hơn 400 vị đệ tử đang xếp hàng, cất tiếng, chúc mừng các ngươi vượt qua vòng thứ 2. Bách Luyện Trì. Nói đến đây, Từ Phàn mỉm cười tiết lộ, nói cho các ngươi biết, năm xưa 7 vị đạo tử hiện nay của Thánh Đạo Tông đều kiên trì được một nén nhang trở lên tại Thiên Truy Trì đấy. Nghe xong, không ít đệ tử mắt sáng ngời. Nhưng cũng có người lắc đầu ngu ầy ngoại. Qua được Bách Luyện Trì đã khiến người ta suýt thì gục ngã rồi chứ đừng nói là Thiên Truy Trì. Nó được dành tặng riêng cho yêu nghiệt thôi. Tần công thử, ngươi thử xem, Lý Vân Tiêu tỏ ra hào hứng, ngươi vượt qua Bách Luyện Trì ung dung như thế, chắc qua Thiên Truy Trì cũng dễ ợt thôi. Câu vừa dứt, Từ Phàn nhìn mọi người bảo, ai muốn thử thì cứ vào Thiên Truy Trì, bao lâu cũng được. Đây không phải kiểm tra mà là lợi ích dành cho các ngươi thôi. Nói tới đây, không ít đệ tử bắt đầu hứng thú. Nếu không liên quan tới kiểm tra thì thử xem thế nào cũng được. Có vài đệ tử nhanh chóng bước vào Thiên Truy Trì. Diện tích của Thiên Truy Trì khá nhỏ, đường kính chỉ 10 trượng, ao nước ánh màu đỏ như máu nhàn nhạt, cao khoảng nửa người, trông khá phẳng lặng. Một số đệ tử men theo bờ đi vào ao. Á, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đệ tử vừa đặt chân vào Thiên Truy Trì đã gào khóc. Đau. Đau thấu xương. Con người ai mà chịu nổi. Quá đau đớn. Những ai thử trước tiên đều la lớn, vội vàng rời khỏi Thiên Truy Trì. Cảm giác đau đớn ấy còn hơn Bách Luyện Trì gấp 10 lần. Không ai có thể vượt qua được. Nhưng vào lúc này, một bóng người lặng lẽ đi vào Thiên Truy Trì, cố gắng chịu đựng trong ánh nhìn của bao người. Là Lý Tu Nhiên. Không hổ là lớn lên trong Thánh Đạo Tông, lợi hại thật, không hét tiếng nào luôn. Không biết có trụ được một nén nhang không đây? Tất cả mọi người đều nhìn hắn ta chằm chằm. Thời Thanh Trúc nhìn hắn, đáp, vậy chàng đi cùng ta nhé. Hai người cất bước. Sau khi vào Thiên Truy Trì, Thời Thanh Trúc nhướng mày, cái miệng nhỏ nhắn khẽ kêu lên. Đau lắm sao? Hơi, nàng nhanh chóng trả lời, nhưng đau xong người ấm áp dễ chịu, thoải mái lắm. Tần Ninh gật gù, cảm nhận sự thoải mái đó rồi lĩnh ngộ kỹ vào. Vâng. Thời Thanh Trúc đi từ từ vào ao, ngồi xuống khiến cơ thể bị nước bao trùm. Tần Ninh cũng đi vào cảm ngộ. Thiên Truy Trì được luyện ra từ hơn 1.000 loại dược thảo, đan sư của Thánh Đạo Tông cũng có bản lĩnh đấy. Tần Ninh nói thầm trong bụng, ngồi xuống, im lặng nghiêm túc cảm ngộ thay đổi trong cơ thể. Hai người vào Thiên Truy Trì một cách hờ hững như thế khiến đệ tử xung quanh thầm thán phục. Hai người này đúng là yêu nghiệt mà. Tề Hữu An thấy cảnh này thì mặt mày tái mét. Càng ngày hắn ta càng căm ghét tiếng tăm của Tần Ninh. Bên cạnh đó, các đệ tử có thành tích tốt trong buổi kiểm tra như Lý Tu Nhiên, Lưu Hạo Nhiên đều trụ nổi. Còn đa phần những đệ tử khác đều kêu gào inh ỏi, nhảy ra khỏi Thiên Truy Trì. Chịu không nổi thật đấy. Tự mình cảm nhận xong mới biết nó đau đến nhường nào. Nhìn những đệ tử đang kiên trì trong Thiên Truy Trì, tất cả mọi người đều vô cùng hâm mộ. Lúc này, trong Thiên Truy Trì, mười mấy bóng người vững vàng ngồi xuống, chịu đựng nỗi đau từ bên ngoài truyền vào cơ thể. Bấy giờ Thời Thanh Trúc cũng từ từ thích nghi, pháp thân vạn linh ngưng tụ, từng đốm sáng tụ tập quanh người, nhân cơ hội này nàng tiến hành ngưng luyện. Còn xung quanh Tần Ninh thì rất yên tĩnh. Toàn bộ sức mạnh ngưng tụ trên cơ thể hắn đang tập trung vào trong. Thiên Truy Trì được xem như thánh địa tu luyện. Dù sao cũng không mất phí, nán lại tu luyện lâu hơn cũng được. Thời gian dần trôi. Từ Phàn cười nhẹ nhìn hơn 10 người trong ao. Khá lắm. Cho dù bọn đệ tử này không trụ được một nén nhang, qua được một chung trà thôi cũng được rồi. Biết đâu trong tương lai chúng sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Từ Phàn nhìn hắn ta, hờ hững nói, không tồi. Nhưng Lý Tu Nhiên vẫn chưa hài lòng. Hắn ta thản nhiên liếc nhìn mấy người còn ở trong Thiên Truy Trì. Phụ thân nói với hắn ta rằng chỉ cần kiên trì được một nén nhang trong Thiên Truy Trì thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả tiểu đế tôn hùng mạnh. Thậm chí có cơ hội bước vào cảnh giới đại đế tôn, một độ cao không ai với tới. Nhưng hắn ta không trụ nổi. Giữa lúc đó, Lưu Hạo Nhiên cũng bay vụt ra khỏi nước. Hắn ta cũng đến giới hạn rồi. Lần lượt có vài bóng người bay ra khỏi Thiên Truy Trì. Họ thật sự không kiên trì nổi nữa. Toàn thân như bị thiêu cháy, cứ tiếp tục chịu đựng thì căn cơ của bọn họ sẽ bị thương tổn mất. Qua hơn một chung trà một chút, số người trong thiên truy trì từ hơn 10 chỉ còn lại 2. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Mọi sự chú ý đều tập trung lên hai người. Quá lợi hại. Hai người vẫn biểu hiện bình tĩnh như thế. Không ai dám tin vào cảnh tượng đó. Tâm trạng Từ Phàn lúc này cũng vô cùng kích động. Quả là yêu nghiệt của yêu nghiệt mà. Thấm thoát đã gần một nén nhang. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc và ngồi yên không nhúc nhích. Mọi người bất giác nghĩ đến câu nói của Từ Phàn trưởng lão. Năm xưa 7 vị đạo tử đều kiên trì được một nén nhang trong thiên truy trì. Thế chẳng phải Tần Ninh và Thời Thanh Trúc sánh bằng 7 vị đạo tử rồi ư, trong một lầu các giữa không trung sơn cốc. 4 vị đạo tử Kha Viêm Vũ, Hoàng Khải Minh, Bộc Xước và Tư Mã Tuyết Thiên đều lộ vẻ bất ngờ. Hai người này không đơn giản chút nào. Kha Viêm Vũ cười tủm tỉm, không ngờ trong buổi sát hạch đệ tử năm nay nổi bật được hai người này. Gớm. Mặc dù họ chỉ đang nói đùa nhưng đều cảm nhận được sự bất phàm của Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Xoạt xoạt xoạt. Sau một nén nhang, Thời Thanh Trúc từ trong thiên truy trì nhảy lên bờ. Váy sam bị ướt để lộ đường cong uyển chuyển, nhưng trong chốc lát nàng đã làm bốc hơi hết hơi nước làm chiếc đầm dài khôi phục trạng thái ban đầu. Giỏi lắm. Từ Phàn gật đầu tán dương Thời Thanh Trúc, trụ được một nén nhang, hơn nữa. Nói đến đây, ông ta nhíu mày, ngươi. Thăng cấp rồi. Thời Thanh Trúc mỉm cười gật đầu. Thiên truy trì đúng là giúp ích rất nhiều, ta tu luyện có chút đã thăng cấp rồi. Nàng cho biết, ngạt nổi ngâm lâu không thích lắm, quá nóng. Nghe vậy, khóe miệng Từ Phàn giật giật. Nữ tử này thật sự không phải yêu nghiệt bình thường. Lúc này trong thiên truy trì chỉ còn một mình Tần Ninh. Thời gian lại trôi qua. Một nén nhang. Hai nén nhang. Ba nén nhang. Đã một giờ nhưng Tần Ninh vẫn không động đậy. Nhiều đệ tử bắt đầu sốt ruột. Từ Phàn cũng nôn nóng. Còn vòng thứ ba nữa. Sao Tần Ninh? Vẫn chưa lên chứ? Một giờ. Phá kỷ lục luôn rồi. Đệ tử toàn thánh đạo tông tham gia sát hạch hàng năm cho dù tài giỏi đến đâu, yêu nghiệt đến đâu chăng nữa cũng không ai trụ được một giờ trong thiên truy trì. Từ Phàn ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa. Nhưng đám đệ tử quanh đây đang dần mất kiên nhẫn. Hắn có còn là người không thế? Đứng đây nhìn Tần Ninh rèn luyện bản thân chẳng khác gì hành hạ bọn họ cả. Đang lúc mọi người bắt đầu nổi nóng, thì đột nhiên, ánh sáng trên ao nước màu đỏ nhạt của thiên truy trì tắt ngúm. Ngay sau đó, ao nước trở nên ảm đạm, trở thành một ao nước đơn thuần. Hơi thở trong cơ thể Tần Ninh thình lình biến hóa. Pháp thân ngoại hiện của hắn xuất hiện hình ảnh long phượng giao nhau. Nhưng sau khi bóng rồng và phượng của pháp thân tụ hội, chúng bất chợt rời khỏi thân thể. Pháp thân rời thể. Cảnh giới tiểu thần tôn. Ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng chào đón hắn lại là những gương mặt với biểu cảm kỳ lạ. Tần Ninh nhướng mày, lập tức nhìn sang Từ Phàn và hỏi, Từ trưởng lão, ta. Không vi phạm gì chứ? Bấy giờ Từ Phàn mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không. Ông ta không kịp nói thêm, lại gần thiên truy trì đưa tay vào ao nước, mặt hốt hoảng. Thôi xong. Công hiệu của thiên truy trì đã biến mất rồi. Đúng lúc đó, từng tiếng kêu xé gió bất chợt vang lên. Nghe thấy âm thanh lạ, mọi người đều nhìn sang. 4, 5 ông lão mặc áo bào xám đáp xuống sơn cốc. Từ Phàn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông lão cầm đầu mắt sáng ngời nhìn Từ Phàn chằm chằm, quát lớn. Vâng trưởng lão. Từ Phàn tái mặt, cúi người hành lễ. Những đệ tử còn lại thấy vậy trong lòng vô cùng sửng sốt. Từ Phàn trưởng lão là cường giả cấp bậc tiểu đế tôn. Chỉ ai có thân phận và địa vị cao hơn mới có thể khiến Từ Phàn trưởng lão phải cung kính như thế. Lúc này tâm trạng của Từ Phàn cũng rối như tơ vò. Vân Thanh Tuyền, một trong các trưởng lão của Thánh Đạo Tông. Ở Thánh Đạo Tông, trưởng lão tinh anh có cảnh giới Đại Đế Tôn. Nhưng một số nhân tài đặc biệt trong tông môn khi đến cảnh giới Đại Đế Tôn thì không đơn giản chỉ là trưởng lão tinh anh. Vân Thanh Tuyền nằm trong số đó. Là đan sư chí tôn bát phẩm đồng thời là cường giả Đại Đế Tôn hùng mạnh. Nếu như chỉ có cảnh giới Đại Đế Tôn thôi thì chỉ mang danh phận trưởng lão tinh anh, nhưng bên cạnh đó Vân Thanh Tuyền còn là một vị đan sư chí tôn bá phẩm. Do đó ông ta giữ chức nằm trên trưởng lão tinh anh. Trưởng lão thượng vị. Thánh Đạo Tông phân chia cấp bậc đệ tử, đương nhiên cũng phân chia cấp bậc trưởng lão. Trưởng lão thượng vị là cấp bậc chỉ đứng sau tông chủ và 7 vị đạo tông. Hầu như mọi đan sư chí tôn có thực lực cao trong cửu nguyên vực đều bị cửu nguyên đan tông thu về. Điều này dẫn đến các tông môn khác thiếu hụt một lượng lớn đan sư.

Vân Thanh Tuyền nghe vậy hài lòng gật đầu, bảo, được, khá lắm, khá lắm. Lão phu hiểu ý ngươi rồi, đã vậy thì tiếp tục kiểm tra đi. Ông ta mỉm cười nhìn Tần Ninh. Từ Phàn. Có. Vân Thanh Tuyền hướng mắt sang Từ Phàn, nói nhỏ, thằng nhóc này mà rớt vòng ba là lão phu cho ngươi banh nhóc. Người Từ Phàn lạnh ngắt. Không đến mức đấy chứ. Vân trưởng lão còn chả thèm tham dự vòng 1 và vòng 2. Mới đứng đây trò chuyện với Tần Ninh một lát thôi mà đã muốn kéo hắn về phe mình thế ư, quỷ tha ma bắt. Từ Phàn lập tức chắp tay nhận lệnh, ta hiểu, ta hiểu. Dặn dò xong, Vân Thanh Tuyền mới cười tít mắt nhìn Tần Ninh rồi xoay người rời đi. Đôi mắt bao người chứa đựng bao nhiêu khát vọng. Sau vòng 2, một vạn người chỉ còn lại hơn 400 người. Xác suất đậu thấp đến đáng sợ. Thánh Đạo Tông chính là một trong những bá chủ của Cửu Nguyên Vực, muốn vào được Thánh Đạo Tông thật sự quá gian nan. Nói rồi Từ Phàn dẫn hơn 400 người đi sâu vào trong. Nơi nằm sâu nhất trong sơn cốc là sân luyện võ. Trong sân luyện võ có rất nhiều nhà đá. Tất cả nhà đá đều bị khóa lại bằng trận pháp ở bên ngoài, nhiều người chú ý tới điểm này. Không biết thứ gì đang bị nhốt trong phòng đá đây? Từ Phàn lên tiếng. Thấy các nhà đá lớn nhỏ rồi chứ? Mọi người nhất tề gật đầu. Tất cả nhà đá đều phong ấn nguyên thú, chủ yếu là nguyên thú cấp 4 và cấp 5. Từ Phàn thẳng thắn nói, đồng nghĩa với cảnh giới Đại Thiên Tôn và cảnh giới Tiểu Thần Tôn. Nhiệm vụ của các ngươi trong vòng 3 là khiêu chiến nguyên thú nơi đây, giành chiến thắng và giết chết nguyên thú cùng cấp bậc với các ngươi. Nghe vậy, ai nấy đều thở hắt ra. Vòng đầu tiên là kiểm tra khả năng kiểm soát. Vòng 2 là kiểm tra căn cơ. Cả hai vòng này đều kiểm tra thiên phú của bản thân đệ tử, vượt qua rồi thì bây giờ kiểm tra sức chiến đấu. Nguyên thú. Ai cũng từng đối đầu rồi. Dám tới Thánh Đạo Tông tham gia sát hạch thì ai mà chưa thấy máu bao giờ. Nguyên thú cấp 4 cũng chia ra 4 bậc, hơn nữa cho dù cùng cảnh giới với võ giả thì sức bộc phát của nguyên thú vẫn cao hơn. Dù gì không phải lúc nào võ tu loài người cũng trong trạng thái chém giết. Nhưng nguyên thú thì luôn sống trong cảnh tranh giành, quy luật tuyệt đối của rừng khiến bọn nguyên thú giết hại lẫn nhau, ngày nào cũng thế. Thế nên xét trên cùng cảnh giới thì thực lực của nguyên thú nhỉnh hơn võ giả. Nhưng mọi người không hề lo lắng. Ai cũng từng rơi vào trường hợp đó. So với vòng 1 và vòng 2 thì vòng 3 đơn giản hơn nhiều. Ai cũng tự tin đương đầu với nguyên thú cùng cảnh giới cả, trừ khi là những võ giả chưa tự tay giết nguyên thú bao giờ, chỉ thăng cấp nhờ vào đan dược. Từ Phàn thấy hơn 400 đệ tử thở phào thì bật cười. Ông ta phất tay, tuyên bố, được rồi, theo thứ tự đã sắp xếp, người đầu tiên ra khỏi hàng. Một thanh niên Đại Thiên Tôn Trung Kỳ hùng dũng đi ra. Đại Thiên Tôn Trung Kỳ, tìm nguyên thủ cấp 4 trung đẳng. Từ Phàn nhìn về phía trước. Hàng trăm nhà đá đều có một đệ tử Thánh Đạo Tông đứng ở đằng trước, lúc này một đệ tử bước ra, mở cấm chế nhà đá. Nguyên thú cấp 4. Hổ Tiễn Vĩ. Nguyên thú đi lên một trong các bục đá dài trăm trượng trong sân luyện võ. Đệ tử kia dũng cảm đi lên bục đá. Thấy điểm chính giữa bục đá không? Từ Phàn hỏi. Đệ tử kia hơi ngẩn người, gật đầu. Đứng yên đó. Ông ta nói tiếp, đứng yên trong vòng tròn, không được ra ngoài, chạm ra ngoài vòng tròn xem như ngươi thua. Câu vừa dứt, đệ tử kia hoảng hốt ra mặt. Sao lại thế à Từ trưởng lão? Chịu sự tấn công của nguyên thú độc ác cùng cảnh giới nhưng phải đứng yên, không được ra khỏi vòng tròn. Thế khác nào làm cái bia sống cho nó đâu? Khác nào đứng yên cho nguyên thú công kích đâu? Quan trọng nhất là cho dù có thực lực cao, nguyên thú biết mình không địch lại thì cứ lòng vòng gần đó, không chịu sống mái một lần, vậy thì tiêu hao hết sức mạnh rồi còn gì? Từ Phàn đáp, nếu thấy không làm được thì nhận thua đi. Ta nói rồi, ai không làm được mà còn cố chấp thì có thể sẽ chết, Thánh Đạo Tông không quan tâm đâu. Chỉ có thiên tài hiển hách trên Cửu Nguyên Vực mới có thể trở thành đệ tử của Thánh Đạo Tông thôi. Được rồi, bắt đầu kiểm tra, người muốn nhận thua hay thử? Ánh mắt trở nên lạnh lùng, thanh niên kia hừ lạnh, ta muốn thử một lần. Hổ Tiễn Vĩ tức thì được thả ra. Người thanh niên đứng giữa bục đá. Các trận văn được ngưng tụ, khóa bục đá lại. Trận so tài bắt đầu. Tần Ninh chỉ liếc nhìn bục đá chứ không nói gì. Bài kiểm tra của Thánh Đạo Tông hay ho phết. Trong đám đông, mặt mày Tề Hữu An trắng bệch. Sao mà khó quá vậy? Không phải vòng ba là đệ tử đấu nhau sao? Sao tự nhiên đổi rồi? Cái đuôi của nó như cây kéo, trông rất kỳ lạ, vì vậy mà nó được đặt tên như thế. Tốc độ của con hổ cực kỳ nhanh, trong chốc lát đã tới trước mặt thanh niên. Cái đuôi nó tràn trề sức mạnh, cặp móng vuốt thì như bảo khí, vỗ vào người thanh niên. Thanh niên đanh mặt, lấy một thanh đao nhỏ đâm tới. Bộp! Sức mạnh bộc phát, Hổ Tiễn Vĩ hơi khựng lại rồi quét cái đuôi ra, vỗ xuống. Thanh niên sững sờ. Hắn ta nhanh chóng đưa hai tay ra đỡ cái đuôi nặng trịch kia. Quỳnh. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Hổ Tiễn Vĩ lùi lại, lúc này thanh niên cũng rơi ra ngoài ba bước. Thua, người tiếp theo. Giọng nói của Từ Phàn cất lên. Thanh niên nghe vậy thì sắc mặt trở nên ảm đạm. Hắn ta có thể đánh thắng được Hổ Tiễn Vĩ. Thế nhưng, quy định là phải đứng bên trong vòng tròn, đánh bại Hổ Tiễn Vĩ, điều đó là không có khả năng. Trừ khi là cảnh giới còn cao hơn Hổ Tiễn Vĩ. Không, cho dù là cảnh giới cao hơn Hổ Tiễn Vĩ, cũng căn bản là không làm được. Điều này quá khó khăn. Sắc mặt các đệ tử còn lại đều thay đổi. Vốn tưởng rằng cửa ải thứ ba là đơn giản nhất, nhưng không ngờ rằng sự thật là nó lại là cửa ải khó khăn nhất. Dựa theo tiêu chuẩn của khảo hạch, hơn 400 đệ tử, cuối cùng sẽ chỉ còn khoảng 100 người thông qua khảo hạch. Đây là khảo hạch của Thánh Đạo Tông. Thật đúng là làm khó người khác. Người tiếp theo. Giờ phút này, Từ Phàn trầm giọng nói, Thánh Đạo Tông là nơi như thế nào? Các ngươi tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn, trở thành đệ tử ngoại môn, ở trong Thánh Đạo Tông, ai cũng không thể tùy tiện giết ngươi, ở bên ngoài, ngươi cũng sẽ có một tấm bùa bảo vệ tính mạng, ngươi dám can đảm giết đệ tử Thánh Đạo Tông chúng ta, Thánh Đạo Tông nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lời này vừa nói ra, không ít âm thanh oán hận trở nên yếu dần. Nơi này là Thánh Đạo Tông. Quy tắc tuyển chọn đệ tử của Thánh Đạo Tông chính là như thế, mặc dù hình thức đôi khi sẽ thay đổi, nhưng độ khó sẽ không thay đổi. Tiếp đó, các đệ tử đều lần lượt đi lên trên đài đá, bắt đầu tiến hành khảo hạch hơn 400 người tham gia khảo hạch, thời gian cũng không quá lâu. Lúc này, Từ Phàn đi đến bên cạnh Tần Ninh, hò khan hai tiếng rồi thấp giọng nói, Tần Ninh từ trưởng lão, mời nói. Từ Phàn cười ha ha nói, ngươi vừa mới thăng cấp lên tiểu thần tôn sơ kỳ, sắp xếp cho ngươi nguyên thú cấp 5, sợ rằng có chút khó khăn. Trên thực tế, từ cửa ải thứ nhất và cửa ải thứ hai, Từ Phàn nhìn ra được, Tần Ninh đối mặt với loại khảo hạch này, tuyệt đối không thành vấn đề. Lực nắm giữ là 300. Nhìn qua còn có vẻ như là không dùng hết toàn bộ lực lượng cửa ải thứ hai lại bày ra căn cơ của bản thân, không hề có vấn đề gì đáng nói. Đại Thiên Tôn hậu kỳ, Tần Ninh đánh bại nguyên thú cấp 4, điều này nhất định là không thành vấn đề. Thế nhưng trong Thiên Truy Trì, Tần Ninh bỗng nhiên đột phá cảnh giới tiểu thần tôn sơ kỳ. Chuyện này rất khó xử lý. Lỡ như Tần Ninh không thông qua cửa thứ ba, Vân trưởng lão sẽ không oán hận mình chứ. Bị một vị đại đế tôn ghi thù, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Huống chi, lại còn là một vị cường giả đại đế tôn, đang sư chí tôn bá phẩm. Lấy quyền thế của Vân Thanh Tuyền trưởng lão, làm cho bản thân ông ta sau này không nhận được đan dược trong Thánh Đạo Tông, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tần Ninh nhìn thoáng qua trưởng lão Từ Phàn, sau đó mỉm cười nói, Từ trưởng lão đừng lo lắng, không thành vấn đề đối với ta. Thật sự. Tần Ninh cười nói, cho dù cấp 5 đỉnh phong, ta cũng có thể trụ vững. Từ Phàn nghe những lời này thì vội vàng nói, điều này nhất định là không được. Ngươi là tiểu thần tôn sơ kỳ, chỉ cần đối đầu với đối thủ là nguyên thú cấp 5 sơ kỳ, nếu như ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy thì không thể nào tốt hơn. Từ Phàn nghe Tần Ninh nói vậy cũng coi như là yên lòng. Thi đấu, từng trận một bắt đầu diễn ra rất nhanh đã đến phiên ba người Lý Vân Tiêu, Thời Thanh Trúc và Tần Ninh lên sàn. Từ Phàn mở miệng nói. Trên từng chiếc đài đá, các đệ tử đều vận sức chờ phát động. Cho đến giờ phút này đã có hơn 300 vị đệ tử tham gia khảo hạch, mà mới chỉ có 80 mấy người thông qua. Lúc này, Từ Phàn cũng âm thầm cảm thấy căng thẳng. Tần Ninh nhất định phải thông qua khảo hạch lần này. Tần Ninh đứng ở vị trí trung tâm của đài đá, nhìn về phía con vật trước mặt. Phía trước là một con nguyên thú cả người mọc đầy gai sắc, có hình dáng giống loài nhím, chẳng qua là con nhím này có hình thể ước chừng hơn 3 mét. Nguyên thú cấp 5, cương thứ liệt vị. Điểm cường đại của cương thứ liệt vị chính là phóng ra công kích sắc nhọn với tốc độ nhanh, mà lực phòng ngự cũng rất mạnh. Lúc này, Từ Phàn nhíu mày nhìn thoáng qua vị đệ tử Thánh Đạo Tông vừa thả ra con nguyên thú ấy. Vị đệ tử kia bị Từ trưởng lão nhìn chằm chằm, vẻ mặt đau khổ. Những nguyên thú này cũng thả ra không theo quy tắc, chỉ dựa theo thực lực mà sắp xếp thứ tự, tới lượt con nào thì thả ra con đó. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn cương thứ liệt vị phía trước, vẻ mặt bình tĩnh. Nguyên thú cấp 5. Lấy cảnh giới tiểu thần tôn hiện tại của hắn, dùng một quyền đánh bại nó không thành vấn đề. Thế nhưng, năng lực ngự thú cường đại của hắn cũng không phải là nói chơi. Lúc này, Tần Ninh đứng trong vòng tròn. Trong mắt cương thứ liệt vị lóe lên ánh sáng hung ác, nó nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Tần Ninh đứng ở đó, hai tay hơi hơi nắm chặt. Chỉ thấy trên 10 đầu ngón tay ngưng tụ ra từng ấn ký phức tạp. Mà theo ấn ký từ từ hiện ra, dần dần hóa thành hình dáng của cương thứ liệt vị. Tần Ninh bấm ngón tay, một giọt tinh học chảy ra, ngay sau đó, một luồng lực hồn phách dung nhập vào trong phù ấn. Giờ phút này, ánh mắt trưởng lão Từ Phàn tràn đầy kinh ngạc. Đây là đang làm cái gì? Cương Thứ Liệp Vị kêu gào chói tai, phóng ra gai sắc về phía Tần Ninh. Thế nhưng đúng lúc này, ấn phù chớp mắt xuyên qua gai sắc, lặng im không tiếng động xâm nhập vào trong cơ thể Cương Thứ Liệp Vị. Ngay sau đó, Tần Ninh đứng im tại chỗ, hắn nhìn về phía Cương Thứ Liệp Vị, thản nhiên nói, ngồi xuống. Mấy tên đệ tử Thánh Đạo Tông đứng gần đài đá của Tần Ninh lúc này đều sửng sốt. Ngay sau đó, chỉ thấy Cương Thứ Liệp Vị ngoan ngoãn ngồi xuống. Cút đi. Lăn xuống đài đá. Tần Ninh lại mở miệng, lúc này, thân hình Cương Thứ Liệp Vị cuộn lại giống như một quả cầu, lăn về phía biên giới của đài đá, thế nhưng lại bị trận pháp ngăn cản lại, không thể nào lăn xuống dưới được, cả người Cương Thứ Liệp Vị đột nhiên căng cứng, va chạm với trận pháp. Dường như nó đã nhận được mệnh lệnh nào đó, nhất định phải chấp hành theo mệnh lệnh. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía đệ tử ghi chép ở trên đài đá, cười nói, ta đã được tính là thông qua chưa? Có thể dễ dàng dùng đạo ngự thú để giải quyết, cần gì phải phiền phức như vậy, đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Vị đệ tử kia nhìn Tần Ninh, có chút sửng sốt. Đây có tính là thông qua không? Lúc này, trưởng lão Từ Phàn cũng sửng sờ. Cương Thứ Liệp Vị này làm sao vậy? Trong lúc mấy người đang sửng sốt thì bên trong sơn cốc, một vị đệ tử đứng ở bên cạnh nhà đá hai mắt sáng lên. Ngự thú phù. Sắc mặt đệ tử thay đổi, sau đó cắn răng lặng yên không tiếng động rời khỏi sơn cốc, chạy như điên vào bên trong Thánh Đạo Tông, tiến vào một sơn cốc khác. Nơi này là chỗ ở của đệ tử Tinh Anh. Vị đệ tử kia đến đây thì trực tiếp gõ cửa. Ai đó? Nơi ở của đệ tử Tinh Anh đều là viện riêng biệt, trông cực kỳ xa hoa. Cửa lớn mở ra, vị đệ tử kia tiến vào trong phòng. Tiểu Khâu, sao ngươi lại tới đây? Không phải là hôm nay ngươi nhận nhiệm vụ, tham gia khảo hạch sao? Chỉ thấy trong sân là một mảnh hỗn loạn, bình bình lọ lọ chất thành một đống lớn, một vị thanh niên đang lười nhác ngồi trước bàn, một đầu tóc dài hỗn loạn, dường như là lâu rồi chưa để ý tới. Cảnh Hoành sư huynh. Đệ tử Tiểu Khâu vội vàng nói, hôm nay ta phải đi tham gia cửa ải thứ ba của khảo hạch, trông coi nguyên thú. Thời điểm diễn ra cửa ải thứ ba, xuất hiện một đệ tử tên là Tần Ninh, ở hai cửa trước, người này có lực nắm giữ là 300, ở cửa thứ hai thì thoải mái bước qua bách luyện trì, thậm chí là còn có thể ở trong thiên truy trì một giờ. Tiểu Khâu nói liền một hơi, ở cửa ải thứ ba, hắn lấy cảnh giới tiểu thần tôn sơ kỳ, đối đầu với Cương Thứ Liệp Vị, loại nguyên thú này, hẳn là Cảnh Hoành sư huynh cũng biết, rất khó chế phục. Cảnh Hoành không mặn không nhạt nói, quả thật là thiên phú rất lợi hại, thành tích này, cho dù là ở kỳ khảo hạch trăm năm một lần cũng có thể giành được quán quân. Hắn là một vị ngự thú sư. Lúc này, Tiểu Khâu kêu lên. Hửm. Giờ phút này, dáng vẻ lười biếng của Cảnh Hoành đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí một. Tên kia căn bản là không đánh nhau với Cương Thứ Liệp Vị, ta tận mắt nhìn thấy hắn bố trí phù ấn giống hệt như phù ấn mà Cảnh Hoành sư huynh thường xuyên bố trí, còn con Cương Thứ Liệp Vị kia thì giống như nhìn thấy cha của mình, trực tiếp chạy trốn. Đây không phải là ngự thú sư hay sao? Lúc này, hô hấp của Cảnh Hoành trở nên dồn dập, nói, người chắc chắn. Chắc chắn. Hơn nữa, hắn bố trí ra phù ấn kia cực kỳ nhanh, ước chừng không đến 3 giây. Tốt tốt. Lúc này, Cảnh Hoành đứng dậy, nói, đi. À, đi đòi người. Cảnh Hoành quát, tiểu thần tôn sơ kỳ, lại thuần thục ngưng tụ ngự thú phù như vậy, khống chế được nguyên thú cấp 5, chắc chắn là hắn ta cùng chung con đường ngự thú với chúng ta. Lúc này, Tiểu Khâu cũng nói, lúc trước, tên kia vẫn còn là Đại Thiên Tôn hậu kỳ, khi tu luyện ở Thiên Truy Trì, hắn đã trực tiếp đột phá đến tiểu thần tôn sơ kỳ, được trưởng lão Vân Thanh Tuyền nhìn trúng Vân Thanh Tuyền. Ông ta là đan sư, tranh giành một ngự thú sư làm gì? Lời này vừa nói ra, Cảnh Hoành cũng sửng sốt, nói tiếp, Đại Thiên Tôn hậu kỳ, tới tiểu thần tôn sơ kỳ, có thể khống chế nguyên thú cấp 5. Nương nó, thiên tài. Lúc này, Tiểu Khâu giữ chặt Cảnh Hoành nói, Cảnh Hoành sư huynh, ý của ta là, trưởng lão Vân Thanh Tuyền tự mình đến lôi kéo người, ai dám tranh đoạt với ông ta. Chúng ta cứ như vậy mà đi sẽ không tranh được đâu, chuyện này vẫn nên thông báo cho sư tôn của sư huynh thì tốt hơn. Cảnh Hoành vỗ đầu, lập tức nói, đúng vậy, sau lưng Vân Thanh Tuyền là một đống lớn đan sư, cho dù ta là đệ tử Tinh Anh, ông ta cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến ta, việc này vẫn nên để cho sư tôn ra mặt. Ngự thú sư, trong hơn 10 vạn đệ tử của Thánh Đạo Tông, ngự thú sư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ khó khăn lắm mới tìm ra được một người, không thể để người khác chiếm mất. Cảnh Hoành nói xong thì xoay người bước đi. Đệ tử kia cũng gật gật đầu. Tần Ninh vẫn còn chưa tiến vào Thánh Đạo Tông, nhưng lại được trưởng lão Vân Thanh Tuyền chỉ định làm đệ tử, ai dám cảm thấy khó chịu. Lúc này, Từ Phàn đi đến bên cạnh Tần Ninh, cười nói, chúc mừng ngươi, tiến vào Thánh Đạo Tông. Cảm ơn Từ trưởng lão. Nói xong, Tần Ninh đứng ở một bên chờ đợi Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc cũng phải đối mặt với một con nguyên thú cấp 5 có hình dạng trông giống như một con cò, thân thể vô cùng to lớn, Nó khua khua hai cánh, nhưng vẫn không tiếp cận Thời Thanh Trúc. Dường như là nhìn thấy Tần Ninh đã kết thúc, Thời Thanh Trúc cũng không chơi đùa nữa, lập tức nắm chặt bàn tay lại. Trong chớp mắt, lực pháp thân bùng nổ, phản phất như có ngàn vạn vệt sáng phóng ra giữa trời. Ngay sau đó, thân hình của con cò kia bị ngàn vạn vệt sáng xé rách thành mảnh nhỏ. Sạch sẽ lưu loát. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, Từ Phàn cũng âm thầm tán thưởng. Thời Thanh Trúc này cũng là yêu nghiệt. Thi đấu tiếp tục được tiến hành. Trăm người tiếp theo rất nhanh đã hoàn thành khảo hạch. Cho đến cuối cùng, đệ tử thông qua cửa thứ ba có 96 người. Hơn một vạn đệ tử tham gia khảo hạch, chỉ có 96 người trở thành đệ tử ngoại môn Thánh Đạo Tông. Cái tỷ lệ thông qua này không thể không nói là khiến cho kẻ khác giận sôi. Mà Lý Vân Tiêu cũng thông qua khảo hạch. Tề Hữu An kia cũng thông qua khảo hạch. Những người được chú ý ngay lúc đầu là Lưu Hạo Nhiên và Lý Tu Nhiên, cũng không có gì phải nghi ngờ là thông qua khảo hạch. Có điều, tuy rằng hai người này sáng lên, nhưng so với Tần Ninh và Thời Thanh Trúc thì cũng kém hơn không ít. Từ Phàn nhìn về phía mọi người. 96 người. Sau khi tổng hợp lại 3 vòng khảo hạch, ta sẽ liệt kê ra 7 cái tên dẫn đầu, mấy vị đệ tử này có thể tự mình lựa chọn. Những đệ tử còn lại thì phải chờ đệ tử tinh anh của 7 phong đến, dẫn các ngươi tiến vào các phong. Khảo hạch một năm một lần chỉ là cuộc khảo hạch nhỏ, 96 người, số lượng tuy ít, thế nhưng dù sao cũng là thông qua khảo hạch tiến vào Thánh Đạo Tông, 7 phong cũng sẽ chú ý tới. Đi theo ta. Lúc này, Từ Phàn mang theo 96 người, đi vào sâu bên trong sơn cốc. Sau một hồi vòng vèo đi sâu vào trong sơn cốc, khi đến trước một sân rộng, Từ Phàn dừng lại. Nơi này là vị trí cách sơn môn Thánh Đạo Tông chúng ta hơn 10 dặm, đệ tử được tuyển chọn hàng năm đều ở lại trong này, đệ tử từ 7 phong sẽ đến lựa chọn và dẫn đi. Tiến vào bên trong các phong, bắt đầu tu hành. Thứ tự của các ngươi, ta đã nhận được. Từ Phàn nói tiếp, đợi chút nữa đệ tử của 7 phong sẽ tới, 7 vị đệ tử đứng đầu có thể lựa chọn tùy theo ý mình, còn những đệ tử phía sau thì phải chờ các phong lựa chọn. Đồng thời, sau khi tiến vào các phong, các ngươi sẽ là đệ tử ngoại môn chính thức, lệnh bài đệ tử, trang phục cùng các loại công pháp sẽ được các phong cấp cho. Lão Phu đại diện cho Thánh Đạo Tông, hoan nghênh các ngươi. Ba cửa ải khảo hạch, đến đây là chấm dứt. Lúc này, 96 vị đệ tử đều vô cùng thoải mái. Bên trong hơn vạn người, trổ hết tài năng. Thật sự là không dễ dàng gì. Lời nói của trưởng lão Từ Phàn vừa dứt, phía trước, từ trong núi rừng vang lên từng tiếng xé gió. Theo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy hơn 10 người đã đến đây. Hơn 10 kia chia thành 7 nhóm vô cùng rõ ràng, có 2, 3 người một nhóm đi đến, cũng có 7, 8 người một nhóm đi đến, dừng lại ở trước quảng trường. Từ Phàn nhìn những đệ tử vừa đến này thì cười ha ha tiến về phía trước. Tuy rằng ông ta là trưởng lão cấp bậc tiểu đế tôn, thế nhưng những đệ tử này đều là những đệ tử tinh anh cấp bậc tiểu đế tôn, xét về thân phận địa vị thì cũng không thấp hơn so với ông ta. Hơn nữa, Từ Phàn cũng nhìn ra được, đệ tử tinh anh xuất sắc của các phong cũng đều đến đây. Khảo hạch đã kết thúc, tổng cộng có 96 người thông qua, các vị có thể bắt đầu lựa chọn. Từ Phàn cười nói. Lúc này, Từ Phàn cầm trong tay một quyển trục, ông ta mở quyển trục ra, bắt đầu tuyên bố. Xếp thứ nhất, Tần Ninh, lực nắm giữ 300 điểm, ở trong thiên truy trì 1 giờ, thời gian thông qua cửa thứ 3 3 giây. Lời này vừa nói ra, các đệ tử tinh anh đến từ 7 phong đều sửng sốt. 300. 1 giờ. 3 giây. Đây chắc chắn không phải là nói đùa chứ. Xếp thứ hai, Thời Thanh Trúc, lực nắm giữ 105 điểm, ở trong thiên truy trì 1 nén hương, thời gian thông qua cửa thứ 3 là 10 giây. Xếp thứ ba, Lưu Hạo Nhiên, lực nắm giữ 100, ở trong thiên truy trì gần một nén hương, thông qua cửa thứ ba với thời gian là 7 phút. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất đã có chênh lệch thật lớn, mà vị trí thứ ba và vị trí thứ hai còn có chênh lệch lớn hơn nữa. Mấy vị đệ tử tinh anh đến từ các phong đều nhìn về phía mấy người lên tiếng trả lời. Mà ánh mắt của bọn họ không chút nghi ngờ là dừng lại trên người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. 7 người đứng đầu đều bước ra khỏi hàng. Thế nhưng, 96 vị đệ tử thông qua khảo hạch đều hoài nghi, những đệ tử tinh anh trong Thánh Đạo Tông này có phải sau khi nghe được vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai đều không thèm nghe đến những người phía sau nữa không? Những người đó vừa nghe đến vị trí thứ nhất và thứ hai thì hai mắt đã tỏa sáng. Đợi cho đến khi tuyên bố kết thúc, người thanh niên mở miệng lúc đầu mỉm cười nhìn về phía Tần Ninh, nói, Tần Ninh phải không? Ta là kế tử Thu, đến từ Đại Vũ Phong, nếu như ngươi gia nhập Đại Vũ Phong, ta có thể tiến cử ngươi với Đạo Tông Vũ Mân, thiên phú của ngươi xuất chúng. Nói không chừng Đạo Tông Vũ Mân sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đầu tiên, kế tử Thu là ai? Tuy rằng rất nhiều người cũng không có quá nhiều hiểu biết về Thánh Đạo Tông, nhưng danh tiếng của kế tử Thu vẫn như sấm bên tai. Đại Vũ Phong, đại đệ tử đứng đầu, cũng là đệ tử tinh anh đứng đầu của Đại Vũ Phong. Trong Thánh Đạo Tông, bảy vị đạo tử, tất nhiên là những đệ tử có cấp bậc cao nhất, địa vị cao hơn cả đệ tử tinh anh. Thế nhưng, ngoài bảy vị đạo tử ra thì còn có đệ tử đứng đầu của các phong. Dường như mỗi một đệ tử đứng đầu của các phong đều là người đứng đầu bảng đệ tử tinh anh của phong đó, là thiên chi kiêu tử có cơ hội tranh đoạt vị trí đạo tử lớn nhất. Kế Tử Thu vừa dứt lời thì bên cạnh hắn ta, một thanh niên mặc trang phục tập võ màu đen bước ra, thanh niên nọ có đôi mắt đào hoa, làm cho người ta rất dễ sinh ra cảm giác thân cận. Kế Tử Thu, đạo tông Vũ Mân thu đồ đệ hay không thu đồ đệ, cũng không phải ngươi nói là được. Thanh niên vừa dứt lời đã nhìn về phía Tần Ninh, mỉm cười nói, ô Thanh Phượng, đến từ Tự Tại Phong, Tần Ninh, quả thực là thực lực của Tự Tại Phong chúng ta không so được với Đại Vũ Phong, nhưng lại chính là lá cờ đi đầu trong bảy phong, hơn nữa, Tự Tại Phong không có nhiều quy tắc, tương đối thoải mái. Ô Thanh Phượng, đệ tử đứng đầu Tự Tại Phong, đệ tử tinh anh đứng đầu bảng. Giờ phút này, mọi người hoàn toàn bị. Tần Ninh, ta là đệ tử đứng đầu Ngọc La Phong, Sử Vân Long, đạo tông một hàng của Ngọc La Phong, ngươi cũng biết Tần Ninh, ta là đệ tử đứng đầu Tiên Lâm Phong, Dư Bách, đạo tông dịch nhất phong của Tiên Lâm Phong tinh thông kiếm thuật, ta là đệ tử đứng đầu Bách Hoa Phong, Hề Linh Hinh, chỗ tốt của Bách Hoa Phong chính là nhiều nữ đệ tử, về sau, ngươi sẽ không thiếu người bầu bạn. Ta là đệ tử đứng đầu Bách Luyện Phong, Khang Liệt, tuy rằng đạo tông Âu Dương Chí Dũng có tư chất kém hơn trong bảy vị đạo tông, nhưng thực lực của Bách Luyện Phong, mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ như ban ngày. Trong bảy phong, sáu vị đệ tử đứng đầu đều lôi kéo Tần Ninh. Theo lý mà nói, một vị đệ tử ngoại môn cũng không đáng để đệ tử đứng đầu tự mình ra mặt. Thế nhưng 300 điểm. Ở trong thiên truy trì 1 giờ. 3 giây thông qua cửa ải thứ 3. Thành tích khảo hạch của Tần Ninh có thể nói là cao nhất trong những năm gần đây, chỉ cần là có thể ở trong thiên truy trì 1 giờ đã có thể phá vỡ kỷ lục. Khảo hạch của Thánh Đạo Tông có 3 cửa ải, nhưng sao có thể đơn giản thông qua? Mà lại còn thông qua với thành tích xuất sắc như thế, quả thực là khiến cho người ta ước cao. Hơn nữa, điều quan trọng chính là Phó Lâu Chủ Đan Đạo Lâu, Vân Thanh Tuyền, tự mình nói muốn người này. Là tự mình nói muốn người này. Nhìn trúng thiên phú đan đạo của Tần Ninh. Nếu như Tần Ninh tiến vào một trong bảy phong bọn họ, lại còn được trưởng lão Vân Thanh Tuyền nhìn trúng thì tương lai, đan dược được phân chia cho phong nhất định sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trong Thánh Đạo Tông, Ba Lâu Đan Đạo Lâu, Khí Đạo Lâu, Trận Đạo Lâu không liên quan đến bảy phong. Bảy phong không quản được ba lâu này, mà ba vị lâu chủ ở trong Thánh Đạo Tông cũng không để ý tới. Dù sao thì cũng là thiên tài đặc biệt, tất nhiên là phải đối đãi đặc biệt. Thiên phú cường đại đến mức thái quá, lại còn cùng một đường với Phó Lâu Chủ Đan Đạo Lâu, cho dù là như thế nào cũng đáng để đệ tử đứng đầu ra mặt mượn sức. Hoàng Khải Minh xuất thân từ Ngọc La Phong, còn đạo tử Bộc Xước thì xuất thân từ Tự Tại Phong. Tư Mã Tuyết Thiên xuất thân từ Đại Vũ Phong. Bốn vị đạo tử tất nhiên là cũng hy vọng Tần Ninh có thể gia nhập phong lúc trước của bọn họ. Tuy nói bây giờ bọn họ trở thành đạo tử, xem như là đứng ngoài cuộc tranh đấu, nhưng trên thực tế vẫn có quan hệ rắc rối phức tạp với phong mình từng ở. Bốn vị đạo tử không có khả năng bởi vì một đệ tử ngoại môn mà tranh giành đến mức đỏ mặt tía tai, rất mất giá. Cho nên bọn họ mới thông báo cho đệ tử đứng đầu của bốn phong tới, thế nhưng không ngờ là ba phong khác cũng phái đệ tử đứng đầu đến đây. Chuyện này thật đúng là náo nhiệt. Có thể nói là mấy vị đệ tử đứng đầu vô cùng kiên nhẫn với Tần Ninh. Tần Ninh chú ý tới, ba vị đệ tử đến từ Thánh Thiên Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn không nói chuyện. Dẫn đầu là một vị nữ đệ tử, nhìn qua thì có dáng vẻ ước chừng 28 tuổi, dáng người lồi lõm tinh tế, khuôn mặt tinh xảo, trông rất có phong tình thành thục, giống như là tỷ tỷ nhà bên, thế nhưng trên mặt lại luôn mang theo hơi thở băng sương nhàn nhạt. Vị sư tỷ này, tại sao không nói lời nào? Tần Ninh nhìn về phía người nọ nói. Cô gái lập tức mở miệng, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như trước, nói, ta đến từ Thánh Thiên Phong, đệ tử đứng đầu Ngu Linh Cơ, ăn ngay nói thật là thế này. Ngu Linh Cơ bè nói, với thành tích kiểm tra của ngươi thì nằm trong top 3 của kỳ thi lớn tổ chức trăm năm một lần cũng không thành vấn đề, thậm chí đạo tông các đỉnh sẽ tranh giành ngươi nữa cơ. Có điều hiện giờ Thánh Phi Vũ, đạo tông tân nhiệm của Thánh Thiên Phong, vẫn chưa có đủ uy quyền, Thánh Thiên Phong xem như yếu thế so với 6 đỉnh còn lại, có gì để thu hút ngươi chứ? Mấy người kia để mắt tới ngươi không chỉ vì thiên phú mà còn vì ngươi được Vân Thanh Tuyền trưởng lão khen ngợi ở vòng thứ 2. Ngươi là đan sư chí tôn, vào đỉnh thể nào cũng lọt vào 10 đệ tử thiên tài hàng đầu. Ta biết mình khó chiêu mộ được ngươi nên không có gì để nói. Ngu Linh Cơ nhìn Tần Ninh rồi hướng mắt sang Thời Thanh Trúc, hỏi, Tần Ninh là trái ngọt, được cả 6 đỉnh tranh giành nhưng còn ngươi, Thời Thanh Trúc, có muốn vào Thánh Thiên Phong ta không? Tần Ninh liếc mắt nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nắm bàn tay ngọc ngà của Thời Thanh Trúc rồi cười nói, phu nhân của ta đương nhiên là theo ta chọn đâu nàng đi nấy rồi. Nghe vậy, nét mặt Ngô Linh Cơ trở nên kỳ quặc. Phu nhân. Thời Thanh Trúc tranh mảnh nói, đúng là ta nghe lời chàng nhưng không được vào Bách Hoa Phong đâu đó nha, nhiều nữ đệ tử quá, không ổn. Hề Linh Hinh đứng kế bên nghe vậy thì hàng lông mày trên gương mặt xinh đẹp nhướng lên, ra sức thuyết phục, Thời Thanh Trúc, ngươi nghĩ vậy không đúng rồi, người sắc nước hương trời, Bách Hoa Phong ta nhiều nữ đệ tử thì là dịp để thử lòng Tần Ninh rồi còn gì. Hình như cũng có lý. Thời Thanh Trúc gật gù. Vậy vào Bách Hoa Phong đi. Mắt Hề Linh Hinh sáng như đèn pha. Ta nghe Tần Ninh. Những đệ tử còn lại thấy mình như người thừa. Rõ ràng mục đích của các đệ tử đứng đầu chính là Tần Ninh, họ đứng đây chẳng được tích sự gì cả. Từ Phàn cười ha ha, Tần Ninh, chọn xong chưa? Tần Ninh đứng đầu bài sát hạch, đương nhiên phải là người chọn đầu tiên rồi. Xong rồi. Tần Ninh khẽ cười, chỉ vào Ngô Linh Cơ cười đáp, ta chọn Thánh Thiên Phong. Hắn vừa nói câu này thì Từ Phàn hơi ngẩn người. Biết ngay mà, người này vẫn làm theo ý mình. Ông ta đã giới thiệu sơ qua với Tần Ninh trong lúc các đệ tử đứng đầu chưa đến. Lúc đó hắn đã thể hiện sự quan tâm với Thánh Thiên Phong rồi. Cuối cùng vẫn chọn Thánh Thiên Phong. Thiên tài hay yêu nghiệt cũng thế thôi, đều có chính kiến cả. Làm sao người thường có thể thay đổi quyết định của họ dễ dàng? Thánh Thiên Phong. Các đệ tử đứng đầu đều sửng sốt. Tần Ninh. Kế tử thu đến từ Đại Vũ Phong lập tức phản đối, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Chính Ngô Linh Cơ cũng vừa nói đấy thôi. Bản thân Thánh Thiên Phong vốn rất mạnh trong số bảy đỉnh nhưng từ khi Thánh Dật Phi tiền bối, đạo tông tiền nhiệm bỏ mình. Kế tử thu. Vừa nghe thấy câu này, Ngô Linh Cơ quát lớn, sư phụ ta chỉ là mất tích thôi, đâu ra bỏ mình. Các đệ tử đứng đầu đều nhăn mặt. Nhất là kế tử thu. Thật ra hắn ta không cần ra mặt trong buổi tuyển nhận này, nhưng do nhận được tin tức từ Tư Mã Tuyết Thiên nên chạy tới ngay. Ai ngờ tin tức bị tiết lộ, đệ tử đứng đầu nào cũng có mặt. Cứ thế này thì sao mà giành Tần Ninh về được? Hắn ta biết giải thích với Tư Mã Tuyết Thiên sư tỷ thế nào đây? Tần Ninh nói tiếp, cảm ơn sự. Giờ phút này, đông đảo đệ tử lại cúi người thi lễ. Theo ta thì Ngọc La Phương tốt hơn, phong chủ Mục Hàn là người nghiêm khắc, trao chiếc ngọc thô như Tần Ninh cho ông ấy mài dũa thì còn gì bằng. Hoàng Khải Minh cũng lộ diện. Tần Ninh, kiếm thuật của ngươi ổn thì vào Tiên Lâm Phong cũng được. Kiếm thuật của đạo tông Dịch Nhất Phong có thể nói là mạnh nhất thánh đạo tông chúng ta đó. Kha Viêm Vũ hiện thân. Hiện tại bốn vị đạo tử này đều tự do, không phụ thuộc đỉnh núi nào. Nhưng dù sao cũng xuất thân từ bốn đỉnh núi, đương nhiên là ra mặt cho nơi của mình rồi. Năm xưa bảy vị đạo tử đều là yêu nghiệt thuộc sáu đỉnh của Thánh Đạo Tông. Đại Vũ Phong đào tạo ra hai người là Hô Diên Bân và Tư Mã Tuyết Thiên. Trong khi Thánh Thiên Phong chẳng bồi dưỡng được một vị đạo tử nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thánh Thiên Phong sa sút. Mặc dù bây giờ bốn vị đạo tử đều tự do nhưng vẫn có mối liên kết chặt chẽ với nơi xuất thân của mình. Lúc này, các đệ tử đều sững sờ. Đệ tử đứng đầu ra mặt vì Tần Ninh còn dễ hiểu. Vậy mà giờ đây đến đạo tử cũng xuất hiện. Đã thế còn là bốn người. Tin tức này quá khủng khiếp. Tần Ninh là cực phẩm nhân gian luôn, rồi chứ đâu chỉ là trái thơm quả ngọt. Cả Tần Ninh cũng hơi ngạc nhiên. Hắn thể hiện thiên phú hơi lố hả? Có cần phải tranh nhau thế không? Dự tính ban đầu của Tần Ninh là bộc lộ một phần thiên phú của mình trong cuộc sát hạch để nổi tiếng. Bởi vì sau khi vào Thánh Đạo Tông hắn không thể từ từ nâng cao tiếng tăm của mình được, quá mất thời gian. Giờ nhìn lại, có vẻ thể hiện hơi cao quá thì phải. Tần Ninh thầm thấp thỏm. May là chỉ đạt 300 điểm thôi. 1.000 điểm thì Đạo Tông đích thân tới cướp mình luôn còn gì. Bốn vị đạo tử đều nhìn về phía Tần Ninh. Bảy vị đệ tử đứng đầu cũng đồng loạt nhìn Tần Ninh. Hắn vừa định lên tiếng. Tư Mã Tuyết Thiên đã giành nói trước. Sức mạnh tổng thể của Đại Vũ Phong là mạnh nhất, rất thích hợp với ngươi. Đó là một. Hai, nếu ngươi vào những đỉnh núi khác thì thiên phú của ngươi sẽ bị mai một thật đấy. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi nói vậy là sai quá sai. Kha Viêm Vũ cười khẩy, Đại Vũ Phong đúng là mạnh thật nhưng Tiên Lâm Phong cũng đâu yếu, Tần Ninh vào Tiên Lâm Phong sao mà mai một thiên phú được. Bầu không khí giữa các vị đạo tử bắt đầu trở nên gay gắt. Cảm tạ các vị đã cất nhắc. Tần Ninh lên tiếng. Nhưng ta vẫn muốn chọn Thánh Thiên Phong. Đây cũng là mục tiêu ban đầu của ta, ta không muốn thay đổi. Quả thật những người này, từ đệ tử tinh anh đến đạo tử đều thể hiện sự nồng nhiệt của mình, nhưng điều đó cũng làm Tần Ninh thấy hơi phiền. Hắn muốn vào đỉnh nào thì vào đỉnh đó. Tần Ninh cực kỳ ghét cảm giác bị người khác quyết định thay. Thấy hắn nói một cách kiên định như thế, bốn vị đạo tử đều ngẩn người. Hiện giờ Thánh Thiên Phong là đỉnh yếu nhất trong bảy đỉnh núi, chưa có một vị đạo tử nào xuất thân từ Thánh Thiên Phong. Chưa kể, mặc dù đạo tông tân nhiệm Thánh Phi Vũ là bào đệ của Thánh Dật Phi, nhưng kém xa đại ca mình, do đó Thánh Thiên Phong cũng bị eo hẹp phần nhiều về lượng tài nguyên lấy được. Vì sao Tần Ninh cứ khăng khăng chọn Thánh Thiên Phong bằng được? Người ngạc nhiên nhất bây giờ không phải ai khác, chính là Ngu Linh Cơ. Cô ấy vốn không đặt niềm tin vào Tần Ninh. Vốn định thử lôi kéo Thời Thanh Trúc, nhưng nghe nàng nói rằng nàng nghe theo Tần Ninh nên Ngu Linh Cơ càng thấy vô vọng hơn. Còn bây giờ, không ngờ Tần Ninh chủ động ngỏ lời vào Thánh Thiên Phong. Chuyện này quá khó hiểu. Lúc này tất cả mọi người đều chưa kịp lấy lại tinh thần. Từ Phàn mỉm cười, người có thành tích cao nhất đã chọn xong, người tiếp theo tiếp tục đi. Thời Thanh Trúc thoáng nhìn ông ta, nói ngay, ta cũng chọn Thánh Thiên Phong. Năm đệ tử nổi bật trong cuộc sát hạch tiếp theo cũng bắt đầu lựa chọn. Có điều giờ đây, bốn vị đạo tử và những đệ tử đứng đầu đều trông có vẻ buồn buồn không vui. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc mới đáng lôi kéo nhất. Những người còn lại thì kém xa. Bài kiểm tra vào ngoại môn Thánh Đạo Tông có 3 vòng thi. Những ai kiểm tra khả năng kiểm soát đạt tối thiểu 100 điểm hiện giờ đều thành công chim đầu đàn của các đệ tử tinh anh tại các đỉnh. Vòng 2, ở trong thiên truy trì một nén nhang, 7 vị đạo tử đều đạt được thành tích đó. Hai điểm này đủ để chứng minh khả năng thích nghi của Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Tần Ninh cũng nhìn Tư Mã Tuyết Thiên, đáp trả, không có chuyện đó đâu. Ngươi được một vị đạo tử hạ mình đích thân tới chiêu mộ, ấy thế mà Tần Ninh không hề biết ơn, điều này làm cho Tư Mã Tuyết Thiên cực kỳ bẽ mặt. Không chỉ nàng ta mà ba người Bộc Xước, Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ cũng chẳng vui gì cho cam. Nếu như Tần Ninh chọn một trong bốn đỉnh núi của những người có mặt tại đây đều ngây ra như phỏng trước lời nói của hắn. Tên này ngông cuồng thật. Tư Mã Tuyết Thiên chiêu mộ không thành công, đương nhiên sẽ than vãn vài câu rồi. Nhưng dù gì đó cũng là đạo tử, ai dám chống đối. Thế mà Tần Ninh chẳng chịu nhún nhường. Hay tên này nghĩ mình mới là đạo tử? Thú vị thật. Kha Viêm Vũ bật cười. Một đệ tử ngoại môn mới nhập môn đã dũng cảm như thế, đúng là hiếm thấy. Lần này Tư Mã Tuyết Thiên đá trúng tảng đá rồi. Tần Ninh như nghe con mới sinh không sợ hổ vậy. Đến đây, tình hình dường như hơi mất kiểm soát. Từ Phàn cũng không ngờ Tần Ninh có thể thốt ra câu đó. Tư Mã Tuyết Thiên kêu ca câu nào, Tần Ninh đốt chát lại câu nấy. Nhưng cứ thế này hắn sẽ chịu thiệt thòi mất. Các vị đạo tử bớt giận, đang yên đang lành, mọi người đừng giận quá mất vui. Tên đệ tử tinh anh của Đại Vũ Phong nọ lên tiếng, đang yên đang lành. Hừ, thấy mình thành tích kiểm tra tốt nên chẳng coi ai ra gì, một kẻ như thế, ta thấy không có tư cách vào Thánh Đạo Tông chúng ta đâu. Câu vừa dứt, Tần Ninh nổi đoá. Hết tên này đến tên khác, được nước làm tới à, ta có tư cách vào Thánh Đạo Tông hay không là do Thánh Đạo Tông quyết định, không phải đệ tử tinh anh nhà ngươi muốn nói gì thì nói. Lời nói của hắn làm dấy lên sự tranh luận nảy lửa. Tên Tần Ninh này thật là quá đáng. Đệ tử tinh anh nhà ngươi. Cường giả cấp bậc tiểu đế tôn mà hắn dám nói câu nhà ngươi. Lúc này, mấy vị đạo tử và đệ tử đứng đầu đều quan sát Tần Ninh bằng ánh mắt bất ngờ. Ngu Linh Cơ cũng ngạc nhiên thấy rõ. Với tính cách này của Tần Ninh, sau khi vào Thánh Thiên Phong, hắn sẽ không gây rắc rối đấy chứ. Xem ra việc đứng nhất bài sát hạch làm ngươi lân lân quá nhỉ. Đã bao giờ bực tức như thế khi đứng trước một tiểu thần tôn sơ kỳ đâu. Từ Phàn thấy tình hình cam go, trưởng lão phụ trách kiểm tra như ông ta chắc chắn không chịu trách nhiệm nổi bèn can ngăn. Đạo tử Tuyết Thiên bớt giận, trong đám mới tuyển vào năm nay không thiếu đệ tử thiên phú tốt đâu. Làm sao ta bớt giận được? Bị một tên đệ tử ngoại môn mới vào chống đối như thế, lỡ người ta nghĩ Tư Mã Tuyết Thiên ta dễ bắt nạt thì sao? Tư Mã Tuyết Thiên trông như thể sắp sửa đánh nhau. Tần Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, mặt điềm tĩnh. Đánh nhau? Chơi luôn. Thử xem. Dám động thủ thì hôm nay giết một đạo tử của Thánh Đạo Tông. Đạo tử thì giỏi lắm à, chỉ là, ngay khi không khí trở nên căng thẳng, một âm thanh không mặn, không nhạt đột nhiên vang lên. Từ Phàn theo bản năng tưởng rằng lời này là do Tần Ninh nói ra, đang định xoay người quát Tần Ninh. Thế nhưng đúng lúc này, một vài người chậm rãi bước tới. Dẫn đầu là một người trong trang phục trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng trắng, đây nghiễm nhiên là cách ăn mặc của luyện đan sư. Người kia có khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng nõn, nhưng vài sợi tóc lòa xòa trên trán làm cho hắn ta nhìn có vẻ không đứng đắn, phải nói là kiểu tóc phá hủy đi cả khí chất anh tuấn. Mấy vị đệ tử đứng đầu ở đây cùng với bốn vị đạo tử thấy một màn như vậy thì đều nhíu mày. Tại sao hắn ta lại đến đây? Giờ phút này, Từ Phàn cũng mang vẻ mặt đau khổ. Một vị đệ tử ngoại môn, tiểu thần tôn sơ kỳ, có nhất thiết phải như thế không? Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ sao? Có bản lĩnh thì sau này đừng tiến vào đan đạo lâu xin đan dược, đạo tử thì cao siêu lắm sao? Đạo tử thì không cần dựa vào đan dược để tu hành sao? Thanh niên nhanh chân bước tới, thái độ không có chút sợ hãi nào khi đối diện với đạo tử. Tần Ninh có thể nhìn ra, người này có cảnh giới tiểu đế tôn, hẳn cũng là một đệ tử tinh anh của Thánh Đạo Tông. Chẳng qua, thân phận của đệ tử tinh anh vẫn thấp hơn một cái đầu so với đạo tử, mà người trẻ tuổi này lại không hề e sợ mấy vị đạo tử, có lẽ hắn ta còn có thân phận khác là luyện đan sư. Từ Hữu Tài. Tư Mã Tuyết Thiên lạnh lùng nói, đan dược do đan đạo lâu phân phát sẽ được tông môn sắp xếp, người không thể làm chủ được. Ta không làm chủ được. Từ Hữu Tài cười ha ha nói, đến lúc đó, phân phát đan dược cho Đại Vũ Phong các ngươi, ta sẽ lựa chọn chất lượng hạ phẩm, cho các ngươi tức chết. Ngươi ngươi cái gì mà ngươi? Từ Hữu Tài nhìn Tư Mã Tuyết Thiên, sau đó không thèm để ý đến nàng ta nữa, hắn ta lập tức xoay người lại nhìn về phía Tần Ninh. Xin chào, ngươi chính là Tần Ninh phải không? Tần Ninh gật gật đầu. Tại hạ là Từ Hữu Tài, đệ tử cuối cùng của trưởng lão Vân Thanh Tuyền, đan sư chí tôn thất phẩm. Từ Hữu Tài mỉm cười nói, vừa rồi Vân trưởng lão gặp ta, dặn dò ta đến xem ngươi, nói ta phải nhắc nhở ngươi, sau khi lựa chọn phong xong xuôi thì đừng quên đến đan đạo lâu báo cáo, ông ấy sẽ chờ. Từ Hữu Tài liếc mắt nhìn Tần Ninh, đánh giá từ trên xuống dưới nói, cũng không biết ngươi có tài năng gì, ta còn chưa từng nhìn thấy sư tôn ta mong nhớ một vị đệ tử như vậy. Từ Phàn cùng với mấy vị đạo tử ở đây nghe được những lời này thì trong lòng đều chấn động. Lúc đầu, Vân trưởng lão đã nói Tần Ninh phải đến đan đạo lâu báo cáo. Thế nhưng mọi người đều cảm thấy đây chỉ là lời tán thưởng. Mà bây giờ, lại còn đặc biệt dặn dò đệ tử mà mình yêu thích nhất Từ Hữu Tài tới đây nhắc nhở thêm lần nữa. Có nhất thiết phải như thế hay không? Trong lòng mấy vị đạo tử và Từ Phàn đều có suy nghĩ như thế. Vân trưởng lão vừa gặp mặt Tần Ninh đúng một lần, nói chuyện không đến 15 phút, tuy rằng nội dung cuộc trò chuyện là cái gì, bọn họ cũng không hiểu rõ. Thế nhưng trong 15 phút ấy lại làm cho một vị đan sư chí tôn bát phẩm, nhớ mãi không quên một đệ tử tiểu thần tôn sơ kỳ, điều này thật đúng là không bình thường. Từ Hữu Tài, ngươi thật không biết xấu hổ. Một tiếng quát đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió vút vút vút truyền tới. Chỉ thấy hơn 10 con nguyên thú có hình thể 3 đến 5 mét, dưới sự khống chế của mấy người hùng hùng hổ hổ lao tới. Nhìn thấy hơn 10 con nguyên thú kia, thì sắc mặt của mấy vị đệ tử ở đây đều lộ ra vẻ không thoải mái. Trong Thánh Đạo Tông quả thực là có quy định. 3 cấp bậc đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử tinh anh có thể điều khiển nguyên thú, thế nhưng bên trong Thánh Đạo Tông, chỉ có thể khống chế nguyên thú được Thánh Đạo Tông bồi dưỡng chuyên môn để làm thú cưỡi. Nếu không, ai cũng có. Nhưng cực kỳ đặc thù. Ngự thú sư là một trong số những thế lực bá chủ của Cửu Nguyên vực, ngoại trừ cấp bậc chí cao đế tôn, đại đế tôn, nếu như phải tự mình bay trên không trung mà đi thì thật quá là mất mặt. Điều khiển nguyên thú, hơn nữa là loại nguyên thú có phẩm chất cao, giống loài kỳ lạ thì mới là có mặt mũi. Có điều, cho dù là cường giả, bọn họ có thể giết chết nguyên thú, nhưng thu phục thì sao có thể đơn giản như vậy được? Trừ khi là nuôi dưỡng từ nhỏ, bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng trong tông môn có nhiều cường giả như vậy, có bao nhiêu cường giả chịu hao phí tâm tư của mình để nuôi dưỡng nguyên thú như vậy chứ? Hơn nữa, nuôi dưỡng nguyên thú cũng phải trả một cái giá rất lớn. Kết quả là thân phận của ngự thú sư lập tức trở nên vô cùng quan trọng. Cường giả ra ngoài ngồi xe do nguyên thú kéo, một vài địa phương đặc thù trong tông môn cần bảo vệ cũng phái nguyên thú trông coi trấn giữ, cùng với trong tông môn, hầu hết các đệ tử ra ngoài đều sẽ cưỡi một số nguyên thú do tông môn nuôi dưỡng. Những việc này đều cần ngự thú sư chú ý, chỉ là ngự thú sư rất thưa thớt. Muốn trở thành ngự thú sư so với trở thành đan sư, khí sư, trận sư còn khó khăn hơn gấp mấy lần. Phải có đặc tính tương tự với các loài thú. Bởi vậy, ngự thú sư cực kỳ ít. Ở trong Thánh Đạo Tông, ngự thú sư so với đan sư, khí sư, trận sư còn ít hơn. Bởi vậy, nhóm ngự thú sư có được đặc quyền bên trong Thánh Đạo Tông. Ví dụ như các đệ tử chỉ được điều khiển một vài loại phi cầm riêng biệt, như giống loài phi cầm Vân Phượng Hạc hay Hồng Đỉnh Nha. Nhưng nhóm ngự thú sư thì không cần như thế. Muốn cưỡi cái gì thì cưỡi cái đó. Thiên tài đặc thù, luôn có đãi ngộ đặc thù. Có thể không chút kiêng dè, công khai khống chế hơn 10 con nguyên thú dáng vẻ hung ác, nghênh ngang xuất hiện ở đây, hiển nhiên là nhóm ngự thú sư. Ngự thú sư trong Thánh Đạo Tông được trưởng lão Thánh Đạo Tông hướng dẫn, nhưng trong số các đệ tử đó, hầu hết bọn họ đều không phải là ngự thú sư, cùng lắm chỉ là hỗ trợ thôi. Mà đệ tử có thể trở thành ngự thú sư ít đến đáng thương. Trong cả Thánh Đạo Tông có tổng cộng không đến 100 ngự thú sư. Hơn 10 vạn đệ tử trong tông môn, mà ngự thú sư lại không đến 100 người, có thể tưởng tượng được hiếm có cỡ nào. Chỉ là ít người, nhưng địa vị lại rất cao. Bởi vậy, ngự thú đường trong tông môn chuyên môn quản lý nguyên thú. Cảnh Hoành. Lúc này, Từ Hữu Tài mới nhìn thấy người tới là ai, hắn ta nhíu mày. Tên rùa đen này sao lại ở đây? Có thể thuần hóa được nguyên thú cấp 8. Bản thân cũng là cảnh giới đại đế tôn. Trên thực tế, sức chiến đầu của trưởng lão Lý Vinh Ưng cũng không cường đại, nhưng thử nghĩ mà xem, khi giao chiến với đối thủ, ông ta có thể ầm ầm khống chế hơn 100 con nguyên thú cấp 8, cho dù là chí cao đế tôn, cũng có thể đánh một trận. Chỉ là ngự thú đường ít người, bình thường cũng ít khi gặp được trong tông môn. Cái tên Cảnh Hoành này vội vội vàng vàng chạy tới đây làm gì? Dừng. Thanh niên tên Cảnh Hoành có thân hình. Lúc này, Cảnh Hoành nhìn về phía Tần Ninh, hỏi thẳng, tiểu sư đệ, người có phải là ngự thú sư không? Tần Ninh nhìn Cảnh Hoành, gật gật đầu. Từ Hữu Tài nghe được những lời này thì nhíu mày. Sạc. Sao lại còn là ngự thú sư? Chính sư tôn nói với hắn ta, dặn dò hắn ta đến gặp Tần Ninh, điều này đã đủ để chứng minh, sư tôn coi trọng tên đệ tử Tần Ninh này. Nếu như bị ngự thú đường cướp mất vậy thì hắn ta liền thảm. Trên thực tế, Tần Ninh gia nhập Thánh Thiên Phong, hai người cũng không để ý, dù sao thì đệ tử tiến vào Thánh Đạo Tông cũng muốn lựa chọn một phong làm nơi tu hành của mình. Mà những nơi như ngự thú đường hay đan đạo lâu càng giống như là nghề tay trái sau khi Tần Ninh tiến vào Thánh Thiên Phong, hoàn toàn có thể đến đan đạo lâu báo cáo, là một đan sư chí tôn, nhưng hắn cũng có thể đến ngự thú đường báo cáo, trở thành một ngự thú sư. Đều được. Thế nhưng, thông thường mà nói, võ giả tinh thông hai con đường đặc thù, đều sẽ lựa chọn một con đường. Ngự thú cũng tốt, mà luyện đan cũng thế, đều cần phải hao phí tâm tư nghiên cứu. Còn nếu như muốn tinh thông cả hai, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tu vi của bản thân. Điều quan trọng nhất chính là trưởng lão Lý Vinh Ưng, trưởng lão Vân Thanh Tuyền. Đều có tiếng là kẻ quái dị trong Thánh Đạo Tông, nếu như Tần Ninh đồng thời gia nhập ngự thú đường và đan đạo lâu, hai vị này chắc chắn sẽ không đồng ý. Lúc này, Từ Hữu Tài nói, Cảnh Hoành, ngươi tới chậm rồi, sư tôn ta đã nói, muốn Tần Ninh gia nhập đan đạo lâu, học tập thuật luyện đan. Phi. Cảnh Hoành hừ một tiếng rồi nói, Tần Ninh đã vào đan đạo lâu chưa? Đã vào chưa? Ngươi hắn vừa mới tiến vào Thánh Đạo Tông, cũng vừa mới lựa chọn phong xong xuôi, còn chưa quyết định vào nơi nào học tập. Vân trưởng lão nói là được à? Cảnh Hoành mang dáng vẻ ngay thẳng nói. À, lão phu nói là được, sao vậy? Lúc này, mấy vị đạo tử, cùng với những đệ tử đứng đầu đều cúi người hành lễ, dáng vẻ cung kính. Đạo tử có thân phận cao đến đâu, cũng chỉ là cao hơn một chút so với trưởng lão tinh anh bình thường mà thôi. Thế nhưng so với trưởng lão thượng vị, nhất là trưởng lão thượng vị đặc thù như Vân Thanh Tuyền, đều thấp hơn rất nhiều. Lúc này, Vân Thanh Tuyền tùy ý phất tay, sau đó nói, Tần Ninh, ngươi lựa chọn phong nào rồi? Thánh Thiên Phong. Nghe được câu trả lời của Tần Ninh, Vân trưởng lão lập tức nói, sao lại chọn Thánh Thiên Phong? Thánh Giật Phi đã chết, Thánh Phi Vũ đảm nhận chức vị đạo tông, tư cách và sự từng trải quá cạn, Thánh Thiên Phong rất rối loạn. Tần Ninh chỉ cười mà không nói. Vân Thanh Tuyền lại nói, thế nhưng cũng không có việc gì, về sau ngươi ở Thánh Thiên Phong bị bắt nạt, thì cứ tìm sư huynh sư tỷ trong đan đạo lâu giúp ngươi ra mặt, trong Thánh Đạo Tông này, đắc tội với người của đan đạo lâu chúng ta thì sẽ không có đan dược tốt để uống. Đệ tử nhớ rõ. Tần Ninh nhìn thoáng qua Tư Mã Tuyết Thiên. Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên mặt không chút thay đổi. Thế nhưng bên vạt váy lụa là 10 ngón tay nắm chặt, rõ ràng là vô cùng tức giận. Chỉ là một đệ tử ngoại môn, tiểu thần tôn sơ kỳ, vậy mà lại được Vân trưởng lão tán thưởng như vậy. Thật sự là đáng giận, đáng phẫn nộ. Vân Thanh Tuyền, người muốn cướp người với lão phu. Thế nhưng, đúng lúc này, phía trên quảng trường, một đợt gió yêu ma gào thét mà đến. Một con giao long màu đen dài mấy trăm mét phá không bay đến. Mùi tanh ập thẳng vào mặt mọi người, rất nhiều đệ tử tinh anh sắc mặt tái nhợt, không nhịn được mà lùi về phía sau, càng đừng nói đến đệ tử mới nhập môn. Thân hình của Hắc Giao hạ xuống, khí thế kinh người. Nguyên thú cấp 8, Hắc Lân Long Giao. Nghe nói tổ tiên của loài nguyên thú này có được huyết mạch thần long. Lý Vinh Ưng. Lúc này, Vân Thanh Tuyền mở miệng mắng lớn, cả ngày cưỡi con sâu rách này của ngươi chạy tới chạy lui, có thấy mất mặt không? À, Vân Thanh Tuyền, người có muốn cũng không có mà dùng. Trên đỉnh đầu của Hắc Giao, một bóng người đáp xuống. Ánh mắt của Tần Ninh nhìn qua. Người này mặc áo choàng màu đen, một đầu tóc hoa râm, cả người có tinh thần phấn chấn, thế nhưng toàn thân trên dưới làm cho người ta có cảm giác cực kỳ cẩu thả. Lý Vinh Ưng lập tức hừ một tiếng rồi nói, lão phu cũng mặc kệ ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng mà người này, ta nhất định muốn. Ngự thú sư vốn dĩ đã ít rồi, ngươi còn tranh đoạt với ta. Đây là đệ tử mà lão phu nhìn trúng, là ngươi tranh đoạt hay ta tranh đoạt. Còn đan sư sẽ không giống như thế, người thân là đan sư, cũng có thể hiểu được thân phận địa vị của đan sư có bao nhiêu tốt. Nghe được những lời này, Lý Vinh Ưng mắng, nói hưu nói vượng. Tần Ninh, điều kiện ở ngự thú đường tốt hơn so với ở đan đạo lâu, khí đạo lâu và trận đạo lâu rất nhiều. Đừng nghe ông ta nói bậy, đan sư cả ngày tiếp xúc với bình bình lọ lọ, nhàm chán biết bao nhiêu, người đến ngự thú đường của ta, cả ngày cưỡi mây đạp gió, tự do dự tại, nguyên thú mà đệ tử bình thường không dám cưỡi thì ngươi dám, hơn nữa, cũng chỉ có đệ tử ngự thú đường mới có thể. Nhảm nhí. Vân Thanh Tuyền bực bội nói, ta đã sớm thấy khó chịu với. Còn Lý trưởng lão, người dường như chưa từng thấy phương thức ngự thú của Tần Ninh. Nếu như Tần Ninh thực sự là thiên chi kiêu tử, là yêu nghiệt ở đan đạo và ngự thú đạo, vậy thì hai vị trưởng lão có thể tranh giành. Nhưng nếu Tần Ninh chỉ có thiên phú tu luyện cường đại, ở lĩnh vực đan đạo và ngự thú đạo lại không cường đại như vậy, Tư Mã Tuyết Thiên nói xong. Vân Thanh Tuyền im lặng không nói gì. Tuy rằng ông ta chỉ hỏi Tần Ninh mấy vấn đề, nhưng ông ta có thể xác định, thuật luyện đan của Tần Ninh chắc chắn không tầm thường. Còn Lý Vinh Ưng lúc này mới sửng sốt. Đúng vậy. Ông ta chỉ nghe Cảnh Hoành nói, kỳ khảo hạch xuất hiện một vị đệ tử là ngự thú sư nên lập tức chạy đến. Rốt cuộc là Tần Ninh ngự thú như thế nào, ông ta quả thực là không được chứng kiến. Sở dĩ tranh giành kịch liệt như vậy, đơn giản là vì thấy Vân Thanh Tuyền đến cướp người, trong lòng ông ta không thoải mái. Không quản có phải thiên tài ngự thú hay không, cứ tranh đoạt trước rồi nói sau. Thế nhưng lỡ như không phải thiên tài, chỉ là người bình thường thôi, vậy thì cũng không nhất thiết phải xé rách mặt với Vân Thanh Tuyền. Lúc này, hai vị trưởng lão đều tỉnh táo lại. Khóe miệng Tư Mã Tuyết Thiên khẽ nhếch lên, nàng ta nhìn thoáng qua Tần Ninh. Chỉ là một đệ tử ngoại môn mới nhập môn, nàng ta có một vạn biện pháp làm cho Tần Ninh không thể chịu đựng nổi. Tần Ninh cảm nhận được ánh mắt của Tư Mã Tuyết Thiên, hắn lạnh nhạt mỉm cười. Xem ra người phụ nữ này muốn làm khó hắn. Đúng lúc. Hắn cũng hiểu được, khi tiến vào Thánh Đạo Tông, nếu như ở một chỗ nhàm chán tu hành, vậy thì cực kỳ vô nghĩa. Có một đạo tử chơi cùng, cũng rất tốt. Lúc này, Tần Ninh tiến lên, chắp tay với hai vị trưởng lão nói, được hai vị trưởng lão yêu ái, đệ tử sợ hãi. Cho nên, đệ tử có một biện pháp. Nghe được những lời này, ánh mắt hai người Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền chợt lóe lên. Lúc này, ánh mắt của phần đông các đệ tử đều mang theo vẻ vui mừng. Hôm nay, tất cả mọi thứ đều không tầm thường. Đệ tử đứng đầu xuất hiện. Đạo tử xuất hiện. Hai vị trưởng lão thượng vị quyền cao chức trọng cũng xuất hiện. Đều bởi vì một mình Tần Ninh. Dịp bình thường, nào có chuyện lớn như thế này xảy ra. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Tần Ninh. Đệ tử cũng muốn kiểm nghiệm thiên phú đan thuật và thiên phú ngự thú của mình một chút. Hai vị trưởng lão có thể ra đề cho đệ tử, kiểm tra đệ tử. Nếu như đệ tử biểu hiện tốt hơn ở phương diện nào, thì đệ tử liền lựa chọn phương diện ấy, cũng không làm cho hai vị trưởng lão xảy ra tranh cãi. Lời này vừa nói ra, hai người gật đầu. Vân Thanh Tuyền lập tức nói, không được, cái tên Lý Vinh Ưng này gian xảo, ra đề đơn giản cho ngươi, sau đó ngươi cứ thế trả lời rành mạch, vậy chẳng phải là ngươi bị ông ta cướp đi hay sao? Tần Ninh lại nói, hai vị trưởng lão nhìn trúng thiên phú của đệ tử, nếu như thực sự ra đề kiểm tra đơn giản, vậy thì cho dù đệ tử có tiến vào chỗ ở của hai vị trưởng lão, chỉ sợ cũng chẳng có gì đáng giá để hai vị vui vẻ phải không? Vân Thanh Tuyền gật gật đầu, điều này cũng đúng. Hơn nữa, còn có hai vị sư huynh ở đây hỗ trợ làm nhân chứng. Tần Ninh nói tiếp, hai vị trưởng lão cứ việc ra đề cho ta, nếu như ta không trả lời được, vậy thì chứng tỏ ta không tinh thông, còn nếu như ta trả lời được, hai vị trưởng lão lại tăng độ khó dần lên, cứ như vậy, tóm lại, sẽ có một bên theo độ khó dần lên mà ta không trả lời được nữa, đến lúc đó hai vị trưởng lão cũng đã có nhận định về ta, như vậy là hợp tình hợp lý. Tên nhóc ngoan, ta thích. Lúc này, Lý Vinh Ưng cười ha ha nói, dám để chúng ta ra đề cho ngươi, chỉ cần phần tâm tính này của ngươi, lão phu đã tán thưởng ngươi. Một vị tiểu thần tôn lại dám để cho hai vị đại đế tôn cường đại kiểm tra hắn. Sự can đảm này, quả thật là không phải người bình thường nào cũng có thể sánh bằng. Thế nhưng, cho dù như thế, chúng ta cũng phải tìm một người làm chứng, miễn cho có người chơi xấu. Lý Vinh Ưng hừ hừ nói, người mới chơi xấu, lão phu làm việc quang minh lỗi lạc, sẽ không chơi xấu. Vân Thanh Tuyền không chút khách khí nói, vậy ngươi tìm đi, đối với ngự thú đạo hiểu biết một chút, đối với đan đạo cũng hiểu biết một chút, tùy ý ngươi tìm. Thánh Phi Vũ, ngươi xuất hiện đi. Thánh Phi Vũ, phong chủ Thánh Thiên Phong, cũng là một trong bảy đạo tông. Tư cách và kinh nghiệm để làm đạo tông của Thánh Phi Vũ quả thực là không quá nhiều, thế nhưng hắn ta phải tiếp nhận chức trách của huynh trưởng Thánh Giật Phi. Hơn nữa, vốn dĩ Thánh Đạo Tông là do nhà họ Thánh sáng lập ra vào hơn 10 vạn năm trước, theo lịch sử phát triển rồi dần dần biến thành Thánh Đạo Tông. Cho tới nay, trong bảy vị đạo tông đều có một vị nhà họ Thánh. Vị trí tông chủ, xưa đến nay đều do người nhà họ Thánh đảm nhiệm. Theo lời nói của Lý Vinh Ưng vang lên, một tiếng cười u ớt vang lên. Lý trưởng lão, Vân trưởng lão, thật khéo chỉ thấy phía sau đám người, một người đàn ông trong trang phục màu trắng đang đứng đó. Nhất thời, các vị đạo tử, đệ tử đứng đầu, đệ tử tinh anh đều lần lượt cung kính hành lễ. Trong Thánh Đạo Tông, dưới tông chủ chính là bảy vị đạo tông. Mà bảy vị đạo tông có thể nói là dưới một người, trên vạn người, mỗi một vị đều có tu vi ít nhất là chí cao đế tôn. Cho dù là hai người Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền nhìn thấy cũng phải hành lễ. Chẳng qua là tính tình của hai vị này đều không tốt, cho nên hành lễ là điều không có khả năng. Hơn nữa, Thánh Phi Vũ tiếp nhận vị trí phong chủ Thánh Thiên Phong và vị trí đạo tông từ Thánh Giật Phi, vị trí trong nhóm đạo tông cũng không vững chắc, tư cách và kinh nghiệm cũng không cao hơn hai vị trưởng lão. Lúc này, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng đều nhìn về phía Thánh Giật Phi, ánh mắt Tần Ninh mang theo sự đánh giá. Người tới có dáng vẻ tầm hơn 30 tuổi, đương nhiên, đây cũng chỉ là vẻ bề ngoài, người ta sống mấy nghìn năm hay mấy vạn năm thì không nhìn ra được. Quần trắng áo trắng, điểm xuyết hoa văn trúc xanh, khí chất thiên tiên không dính bụi trần. Đôi mắt xinh đẹp kia lại càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Thánh Phi Vũ mỉm cười nói, ngày thường đều hiếm khi gặp được hai vị trưởng lão, hôm nay khó mà có dịp đứng cùng một chỗ, hiếm thấy đừng đùa giỡn. Lý Vinh Ưng nói thẳng, những lời vừa rồi ngươi đều đã nghe được, hai người chúng ta kiểm tra Tần Ninh, ngươi là đạo tông của Thánh Thiên Phong, đến đây làm trọng tài, xem Tần Ninh thích hợp với ngự thú đạo hơn hay đan đạo hơn, ngươi làm người xác nhận. Ta không được, ta không tin. Thánh Phi Vũ vội vàng nói, chuyện của hai vị trưởng lão cứ xử lý là được rồi. Thánh Phi Vũ, bớt nói nhảm. Vân Thanh Tuyền túm lấy cánh tay Thánh Phi Vũ, nói, là ngươi, Tần Ninh lựa chọn tiến vào Thánh Thiên Phong của ngươi, nếu như ngươi không làm trọng tài, ngươi có tin ta gọi đám người Vũ Mân, Giang Tự như đến không, một người kiểm tra được 300 điểm, yêu nghiệt chịu đựng được một giờ, ta nghĩ bọn họ chắc. Tần Ninh lựa chọn Thánh Thiên Phong, hắn ta cũng không hiểu ra sao. Thánh Phi Vũ biết năng lực của mình. Thiên phú tu hành còn tạm được, ở trong Thánh Đạo Tông, gần như không có ai cùng thế hệ mạnh hơn hắn ta. Mấy vị đạo tông kia đều không phải cùng thế hệ với hắn ta, đương nhiên là mạnh hơn hắn ta. Thế nhưng bàn về việc quản lý thì hắn ta lại dốt đặc cán mai. Đại ca Thánh Giật Phi mới thật sự là người tài giỏi. Thiên phú tu hành tốt, quản lý cũng tốt. Thế nhưng lại mất tích. Chắc là đã chết rồi. Thế là Thánh Phi Vũ hắn ta liền thay thế vị trí phong chủ của Thánh Thiên Phong, một trong bảy đạo tông. Thế nhưng Thánh Thiên Phong nằm trong tay hắn ta đúng là kém cỏi. Hắn ta đã đề cập với tông chủ Thánh Vô Khuyết mấy lần, muốn từ chức không làm nữa, chỉ là Thánh Vô Khuyết không cho phép. Thánh Đạo Tông là do nhà họ Thánh phát triển, bảy vị đạo tông nhất định phải là người nhà họ Thánh, đây là quy định của tổ tiên, mà bây giờ trong số những người họ Thánh ở Thánh Đạo Tông không ai thích hợp hơn hắn ta. Tuy nói hắn ta không quen quản lý, thế nhưng đủ thực lực, có thể tọa trấn được. Trước kia không phải đạo tông, mỗi ngày đều được tự do tự tại, vô cùng vui vẻ. Giờ trở thành đạo tông rồi, đúng là phiền lòng muốn chết. Bây giờ lại bị hai vị trưởng lão bắt được. Nếu là người khác, Thánh Phi Vũ còn có thể từ chối được, thế nhưng hai người này lại bám rất dai. Nhỡ may chọc giận bọn họ, thật sự đẩy Tần Ninh sang phong khác, vậy thì sẽ thua thiệt lớn. Những năm gần đây Thánh Thiên Phong càng ngày càng ít nhận được thiên tài. Thiên tài ít, dạy bảo ra thành tài lại càng ít, tỷ lệ đang dược, bảo khí chí tôn mà tông môn phân phối cũng sẽ giảm xuống. Tuần hoàn ác tính. Tuần hoàn ác tính. Nhưng không có nghĩa là hắn ta không quan tâm đến Thánh Thiên Phong. Lần này tìm được một mầm mống tốt như Tần Ninh, nếu để mất đi sẽ rất đáng tiếc. Nhìn thiên phú của Tần Ninh, trong vòng 100 năm sẽ đến Đại Thiên Tôn, trong 1000 năm sẽ đến Tiểu Đế Tôn, 3000 năm sẽ đến Đại Đế Tôn, không có vấn đề gì. Đến lúc đó, Thánh Thiên Phong sẽ có một người vực dậy. Thánh Phi Vũ cũng không bỏ được. Được rồi, được rồi. Thánh Phi Vũ nhìn về phía hai vị trưởng lão, lập tức nói, để ta làm chứng. Như thế rất tốt. Được. Lúc này Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền chia ra đứng ở hai bên. Tần Ninh, đây chính là ngươi tự nói, vậy thì bắt đầu đi, hai người chúng ta mỗi người một câu hỏi, sẽ hỏi đến khi ngươi không trả lời được mới thôi. Lý Vinh Ưng cười nói, ngươi có thể khống chế được nguyên thú cấp 5 cấp bậc tiểu thần tôn đúng không? Vậy ta sẽ bắt đầu hỏi ngươi từ ngự thú sư cấp 5. Được. Lúc này, Lý Vinh Ưng nghĩ ngợi một lát, đột nhiên vỗ đầu, mở miệng nói, ngự thú sư rất đặc biệt, cần có được lực tương tác với nguyên thú cực mạnh mới thích hợp. Gần đây ta mới thu phục được một con nguyên thú cấp 5, tên là Thập Nguyệt Lan. Loại Thập Nguyệt Lan này cứ cách 10 tháng sẽ nổi điên một lần, lúc nó nổi điên, cho dù là chủ nhân cũng sẽ bị phản phệ, bởi vậy mới có tên là Thập Nguyệt Lan. Người nói xem phải làm như thế nào để khiến cho chủ nhân không chịu liên lụy lúc Thập Nguyệt Lan phát điên. Nghe thấy thế, Thánh Phi Vũ gật đầu. Câu hỏi về ngự thú sư này không đơn giản. Xem ra trưởng lão Lý Vinh Ưng đúng là nghiêm túc. Giờ phút này, mọi người đều đang chờ đợi Tần Ninh trả lời. Trên mặt Tư Mã Tuyết Thiên nở nụ cười thản nhiên, thông dong. Nàng ta không tin Tần Ninh sẽ tinh thông cả về đan thuật và ngự thú. Hai vị trưởng lão đều là nhân vật thiên tài về lĩnh vực của riêng mình, chắc chắn có thể nhìn ra được rốt cuộc Tần Ninh có phải thiên tài thật sự hay không. Nàng ta đang chờ đợi giây phút Tần Ninh bị mất mặt. Điều này. Lúc này Tần Ninh mở miệng nói, nếu Thập Nguyệt Lan phát điên, phản phệ chủ nhân thì đúng là phiền phức, có thể lấy máu của nguyên thú cấp 5 Hỏa Lung Sư để cấm chế cơn điên này. Tần Ninh nghiêm túc nói, nguyên thú giống như Hỏa Lung Sư, mạch máu trong người cực nóng, có hiệu quả áp chế rất lớn đối với bản tính của nguyên thú có huyết mạch âm hàn như Thập Nguyệt Lan. Tần Ninh nghiêm túc nói, nguyên thú giống như Hỏa Lung Sư, mạch máu trong người cực nóng, có hiệu quả áp chế rất lớn đối với bản tính của nguyên thú có huyết mạch âm hàn như Thập Nguyệt Lan. Lý Vinh ưng gật đầu, có chút hài lòng. Tần Ninh trả lời rất đúng. Chỉ là Tần Ninh vẫn chưa trả lời xong, mà tiếp tục nói, trên thực tế, Thập Nguyệt Lan cứ 10 tháng lại phát điên một lần cũng không phải là không thể trị tận gốc. Lý trưởng lão nên biết có một loại máu nguyên thú có thể hoàn toàn ngăn được việc cứ 10 tháng lại nổi điên một lần của Thập Nguyệt Lan. Có một loại nguyên thú cấp 5 tên là địa thổ giáp trùng, lớn bằng bàn tay, loại giáp trùng này cực kỳ thích khí âm hàn, nếu Thập Nguyệt Lan nổi điên, dùng máu của loại giáp trùng này có thể ngăn được, hơn nữa nếu sử dụng 3 lần liên tiếp, Thập Nguyệt Lan sẽ không còn nổi điên nữa. Lúc này ánh mắt Lý Vinh ưng nhìn Tần Ninh lập lòe tỏa sáng. Ông ta có biết chuyện này? Thế nhưng bí mật như thế, người thú sư bình thường căn bản không có khả năng biết được. Đầu tiên, địa thổ giáp trùng đã rất hiếm thấy. Vừa rồi ông ta cố ý nói đến Hắc Kỳ Mãng chính là để lừa Tần Ninh. Chỉ là hiển nhiên, Tần Ninh biết rất rõ về điều này. Lý Vinh Ưng lập tức nói, làm sao ngươi biết? Lý Vinh Ưng, ngươi hỏi xong chưa? Vân Thanh Tuyền lại không nhịn được nói, một câu hỏi thôi, chưa hỏi xong hả? Hừ, vậy ngươi hỏi đi. Lý Vinh Ưng lập tức nói. Lúc này, Vân Thanh Tuyền nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, lúc trước trò chuyện với ngươi, ta biết ngươi có năng lực phân biệt đan dược cực cao, nhưng ta lại không hiểu nhiều lắm về việc phân biệt đan dược này. Ngươi hãy phân biệt 5 loại đan dược này đi, chúng được tạo ra bằng dược liệu gì, có tác dụng gì. Cùng với loại nào được xem như sẽ thành đan, loại nào lại không phải. Nghe thấy thế, Lý Vinh Ưng biểu môi nói, vô sĩ, đây không phải một câu hỏi nữa, đây là 5 câu hỏi. Ai cần ngươi lo, ta lại không ngăn cản ngươi hỏi như vậy. Tần Ninh nghe thấy lời này, nhìn xem đan dược trôi nổi trên người Vân Thanh Tuyền, liền tới gần phía trước, chóp mũi hơi thả lỏng. 5 loại đan dược theo thứ tự là. Lúc này Tần Ninh mở miệng nói. Ngũ phẩm Bảo Hoa Thanh Đan. Ngũ phẩm Thối Cốt Thiên Đan. Tứ phẩm Diệp Linh Đan. Ngũ phẩm Ngưng Phong Ý Đan. Tứ phẩm Huyền Hóa Đan. Tứ phẩm Huyền Hóa Đan. Tần Ninh bắt đầu giảng giải. Giờ phút này, hai mắt Vân Thanh Tuyền lóe sáng. Mà ở bên kia, Từ Hữu Tài cũng vô cùng ngạc nhiên. Tần Ninh nói ra tất cả đặc tính của 5 viên đan dược, ngay cả hắn ta còn chỉ nhớ được loáng thoáng chứ cũng không xác định, thế nhưng nhìn ánh mắt xác định của sư tôn, hiển nhiên Tần Ninh không nói sai. Sau khi nói xong về 5 viên đan dược, Tần Ninh đã thấy hơi miệng đắng lưỡi khô. Lúc này Thời Thanh Trúc lườm hai vị trưởng lão một cái, có chút bất mãn. Bình thường có bao giờ Tần Ninh nói nhiều như vậy đâu, hai lão già này hỏi lắm thế không biết. Chỉ là giờ phút này, Vân Thanh Tuyền nhìn về phía Tần Ninh, lại không nhịn được cảm thán, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy, kỳ diệu thay kỳ diệu thay, nghe người nói, ta lại có một loại cảm giác khác với 5 viên đan dược này. Nghe thấy thế, mọi người đều sững sờ. Lời này hoàn toàn có nghĩa khác. Hài lòng với câu trả lời của Tần Ninh là một chuyện. Nhưng câu trả lời của Tần Ninh lại có thể để cho vị đan sư chí tôn bát phẩm đỉnh phong này lĩnh ngộ, vậy đã có thể chứng minh lời nói của Tần Ninh có một ý nghĩa khác. Lúc này, đông đảo đệ tử thi nhau âm thầm tán thưởng. Mà khi một vị đạo tông, hai vị trưởng lão, 4 vị đạo tử, 7 vị đệ tử đứng đầu tụ tập ở chỗ này, cũng có không ít đệ tử bắt đầu chạy về đây, nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra. Khi càng ngày càng nhiều người tụ tập đến, hai người Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền cũng liên tiếp đưa ra những câu hỏi để kiểm tra Tần Ninh. Chỉ là, ban đầu đạo tông như Thánh Phi Vũ nghe những câu hỏi này cảm thấy rất không tệ. Thế nhưng dần dần, Thánh Phi Vũ lại cảm thấy không được bình thường. Câu hỏi của hai người Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền càng ngày càng không bình thường. Rất kỳ quái, rất quỷ dị. Ban đầu chỉ là liên quan đến việc khống chế nguyên thú cấp 5 cùng với những câu hỏi về đan dược ngũ phẩm. Thế nhưng dần dần, những câu hỏi càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng xảo trá. Thậm chí bắt đầu xuất hiện những câu hỏi mà hắn ta còn không hiểu được. Điều này rất không bình thường. Lúc này, Vân Thanh Tuyền đột nhiên vỗ đùi, bừng tỉnh nói, có lý, người nói quá có lý. Là Vân trưởng lão kiểm tra Tần Ninh, hay là để Tần Ninh giải đáp nghi vấn vậy? Tình hình có chút không đúng. Mà lúc này, Thánh Phi Vũ cũng cười nói, Vân trưởng lão, Lý trưởng lão, ta thấy. Ngươi đừng nói gì, tới lượt ta. Lý Vinh Ưng trực tiếp ngắt lời Thánh Phi Vũ, sau đó nhìn về phía Tần Ninh, hai mắt sáng lên nói, Tần Ninh, cái mà ngươi vừa nói, cách tạo ra người thú phù ngoại trừ liên kết huyết mạch, liên kết hồn phách, liên kết ấn phù thì còn có một cái gọi là gì? Tâm linh bắt cầu. Nghe thấy lời này, Tần Ninh gật đầu nói, phàm là người thú sư đều là những người có tâm ý tương thông với nguyên thú. Rất nhiều người sau khi trở thành ngự thú sư đều chú trọng huyết mạch, hồn phách, ấn phù, lại là xem nhẹ bản tâm của mình. Tần Ninh bắt đầu ba hoa chích chòe. Những người khác bắt đầu ngây ngẩn. Lý Vinh Ưng bắt đầu sợ hãi thán phục. Đây không phải lần đầu tiên. Từ khi Lý Vinh Ưng bắt đầu kiểm tra Tần Ninh, mọi chuyện dần dần lệch đi. Lý Vinh Ưng, câu hỏi của ngươi đã kết thúc, tới lượt ta. Lúc này Vân Thanh Tuyền lại nói, Tần Ninh, đan thuật chú trọng chính là. Tới lượt ta. Bây giờ hai vị trưởng lão có dáng vẻ kiểu như nếu ngươi dám cản ta, ta sẽ làm thịt ngươi. Cho dù là Thánh Phi Vũ căn bản cũng không thể chen lời vào. Dần dần, sắc mặt của mấy vị đạo tử, mấy vị đệ tử tinh anh đều trở nên khó coi. Bây giờ cho dù là đồ đần cũng đã nhìn ra thiên phú đan thuật và thiên phú ngự thú của Tần Ninh không hề đơn giản. Nếu không tại sao hai vị trưởng lão lại không ngừng trò chuyện với Tần Ninh chứ? Gương mặt xinh đẹp của Tư Mã Tuyết Thiên vô cùng lạnh lùng. Điều này sao có thể? Một vị tiểu thần tôn sơ kỳ, vẫn là tiểu thần tôn sơ kỳ vừa đột phá không bao lâu, làm sao có thể để hai vị đại đế tôn quan tâm như thế chứ? Làm sao tên Tần Ninh này có thể hiểu rõ nhiều như vậy? Nhìn thấy mặt trời lặn xuống phía tây, sắc trời đã tối xuống, Thánh Phi Vũ thật sự không nhịn được nữa. Hai vị, sắc trời đã tối, câu hỏi này nên kết thúc chứ? Thánh Phi Vũ thận trọng nói. Ngậm miệng. Chỉ là hai người Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền lại gần như đồng thời mở miệng răng dậy. Ha ha. Lý Vinh Ưng cười. Mà là cười lạnh. Vân Thanh Tuyền, người đúng là không biết xấu hổ. Lý Vinh Ưng cười nhạo nói, làm sao? Hắn còn chưa quyết định tiếp theo sẽ tu hành đan đạo hay là ngự thú đâu, người đã quyết định thay hắn rồi. Lý Vinh Ưng, người không nói lời nào, không ai nghĩ ngươi bị câm đâu. Hừ, ngươi cũng thế. Hai vị trưởng lão lại có xu thế cãi lộn. Chỉ là lần này còn kích động hơn vừa nãy. Nếu như lúc trước đó là bởi vì ai cũng không muốn lùi lại một bước, ai cũng không muốn bị mất mặt, thì bây giờ hoàn toàn là bởi vì thiên phú của Tần Ninh. Đan thuật, ngự thú, tất cả đều tinh thông. Nếu để mất một đệ tử như vậy thì đúng là tổn thất rất lớn. Hai vị trưởng lão. Lúc này, Tần Ninh mở miệng. Sau cả ngày hôm nay, đúng là hắn đã thấy hơi mệt mỏi. Miệng đắng lưỡi khô. Hai vị trưởng lão nghe ta nói đã. Tần Ninh nói, đệ tử đều vô cùng yêu thích đan thuật và ngự thú. Nếu hai vị trưởng lão đồng ý, ta muốn học tập đan thuật và ngự thú cùng một lúc, mong rằng hai vị trưởng lão cho phép. Hắn vừa nói xong, Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền đều trầm mặc. Đương nhiên bọn họ chỉ hy vọng Tần Ninh chuyên tu một đạo. Dù sao kinh nghiệm của võ giả có hạn. Bây giờ Tần Ninh đang ở cảnh giới tiểu thần tôn, có lẽ còn có đủ sức lực, nhưng khi cảnh giới dần tăng lên thì sẽ càng ngày càng không đủ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng hai người cũng biết đối phương đều sẽ không buông tha cho Tần Ninh. Đây là một biện pháp điều hòa. Đây là một biện pháp điều hòa. Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền lại khịt mũi coi thường. Ghi tên vào sử sách. Có ích gì chứ? Thứ bọn họ quan tâm là những kiến thức trong đầu Tần Ninh. Sau một lúc hỏi đáp, tư tưởng của Tần Ninh quả thực đã khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hết lần này tới lần khác lại có thể thực hiện. Thật sự là một nhân tài hiếm có. Được. Suy nghĩ một hồi, Vân Thanh Tuyền mới gật đầu nói, được, nhưng ngươi phải bảo đảm thời gian học tập đan thuật không thể ít hơn ngự thú. Đương nhiên rồi. Thời gian học tập ngự thú nhất định cũng không thể ít hơn đan thuật, lúc này Lý Vinh Ưng khẽ nói. Tuy hai vị trưởng lão đã đồng ý, thế nhưng ở giữa vẫn có một ít đối chọi gay gắt. Thánh Phi Vũ nhìn thấy mọi chuyện sắp kết thúc, lúc này mới cười nói, hôm nay hai vị trưởng lão đã tốn rất nhiều công sức để ra câu hỏi kiểm tra, chắc cũng đã mệt mỏi rồi, cứ để Tần Ninh tới Thánh Thiên Phong ta ổn định lại trước, sau đó sẽ đến đan đạo lâu, ngự thú đường đưa tin. Tới đan đạo lâu trước. Tới ngự thú đường trước. Gần như là đồng thời, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng đều mở miệng nói. Lúc này, Thánh Phi Vũ đưa tay đỡ trán, vô cùng bất đắc dĩ. Ngày sau đó liền nhìn về phía hơn 10 vị đệ tử thông qua kiểm tra hôm nay. 7 vị trí đầu trong số các đệ tử ngoại môn được lựa chọn phong mà mình muốn đến trước, các đệ tử còn lại sẽ do mấy vị đệ tử đứng đầu lựa chọn. Lúc này tâm trạng của Thánh Phi Vũ rất tốt. Vô duyên vô cớ lấy được hai thiên tài, đương nhiên trong lòng hắn ta rất vui vẻ. Lúc này 7 vị đệ tử đứng đầu lần lượt tiến lên. Bắt đầu từ Đại Vũ Phong, tất cả đều đến theo thứ tự, cho đến người cuối cùng mới là Thánh Thiên Phong. Đến cuối cùng, chỉ để lại 11 người. Mà trong 11 người này bao gồm cả Lý Vân Tiêu. Tuy Lý Vân Tiêu đã thông qua kiểm tra, thế nhưng thành tích cũng không tốt lắm. 6 phong khác đều không coi trọng. Lúc này Ngô Linh Cơ cũng không nhiều lời, chỉ nói thẳng, các ngươi đi theo ta đi. Mấy năm nay đều là thế cả. Thực lực tổng hợp của Thánh Thiên Phong kém cỏi nhất, cái gì cũng chỉ có thể chọn phần thừa của người khác. Lúc này, đệ tử đứng đầu của 6 phong lần lượt dẫn các đệ tử mà mình lựa chọn rời đi. Hôm nay bị hai vị trưởng lão trì hoãn, muốn trở lại phong của mình rồi sắp xếp cho các đệ tử mới, chỉ sợ sẽ đến tận đêm khuya. Mà lúc này, bốn vị đạo tử cũng lần lượt rời đi. Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử. Tần Ninh nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, khẽ mỉm cười nói, thực lực của ta đã được hai vị trưởng lão tán thành, không biết có được ngươi công nhận không? Hắn vừa dứt lời, cả người Tư Mã Tuyết Thiên đã rung lên, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Tần Ninh, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Tư Mã Tuyết Thiên khẽ mỉm cười nói, rất nhiều thiên tài ban đầu đều thể hiện được thấy thiên phú kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng cuối cùng đều sẽ phai mờ trong đám người. Cảm ơn đạo tử nhắc nhở. Tần Ninh cũng cười nói, nhưng ta nghĩ ta sẽ không như thế đâu. Tư Mã Tuyết Thiên nhìn Tần Ninh một cái thật sâu lần nữa rồi mới rời đi. Bốn vị đạo tử cũng lần lượt đạp không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lý Vân Tiêu đi đến bên cạnh Tần Ninh, thấp giọng nói, người phụ nữ này trông có vẻ thù dai, sợ là ngươi đã đắc tội nàng ta rồi. Ta cũng thù dai mà. Tần Ninh cười nhạt một tiếng. Mà lúc này, cách đó không xa, dường như Thánh Phi Vũ đang dặn dò Ngu Linh Cơ cái gì đó. Không lâu sau, Ngu Linh Cơ đi tới nói với Tần Ninh, đạo tông bảo ngươi đi qua. Tần Ninh cũng không sợ, mà đi từng bước một về hướng Thánh Phi Vũ. Tần Ninh, khống chế 300, chưa dùng hết sức, trong thiên truy trì một canh giờ, xem như phá vỡ kỷ lục mấy vạn năm, lại còn biết ngự thú. Thánh Phi Vũ khẽ cười nói thật, ngươi đã mang đến cho ta cảm giác vô cùng có tài năng. Đạo tông. Tần Ninh lại giải thích, nếu ta không thể hiện tài năng thì sao hôm nay có thể lọt vào mắt xanh của hai vị trưởng lão chứ? Muốn tiến vào Thánh Đạo Tông tu hành thì vẫn phải tự mình tranh đoạt tài nguyên. Thánh Phi Vũ kinh ngạc nhìn Tần Ninh một chút. Tranh đoạt. Được, ta sẽ chờ ngày đó. Thánh Phi Vũ lập tức nói, hôm nay ngươi đã chứng minh được thiên phú rất mạnh, hai vị trưởng lão đều không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng mà ta vẫn muốn nói cho ngươi, tiến vào Thánh Đạo Tông, nếu như làm ra chuyện khác ngươi gì, Thánh Đạo Tông cũng sẽ không nể mặt. Nếu như có mục đích khác vậy ngươi phải coi chừng mạng sống của mình, coi chừng mạng sống của nhà họ Linh đấy. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại nở nụ cười. Đúng là ta đã có kỳ ngộ, Đạo Tông có muốn nghe không? Lúc này đến lượt Thánh Phi Vũ kinh ngạc. Tần Ninh luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như một vị đệ tử tiểu thần tôn sơ kỳ. Đối mặt với cường giả vô địch chí cao đế tôn như hắn ta, Tần Ninh vẫn như thế. Ngươi nói đi. Tần Ninh nói thẳng, trước đó ở Cửu Châu, ta đã phát hiện ra một vùng đất bí mật, đạt được ghi chép về một trận pháp. Tùy ký chí tôn trận. Tần Ninh vừa nói xong, trong khoảnh khắc, khí thế của Thánh Phi Vũ đã biến đổi, uy áp kinh khủng kia gần như áp chế Tần Ninh đến mức không có cách nào ngẩng đầu. Chí cao đế tôn. Cường giả đỉnh cao trong cửu nguyên vực. Vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Một bên khác, Ngu Linh Cơ cũng cảm thấy được Thánh Phi Vũ đạo tông biến hóa, liền đưa mắt nhìn sang phía này. Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này Thánh Phi Vũ kiềm chế sát khí, trầm giọng nói. Tần Ninh, đến từ nhà họ Linh ở Cửu Châu, Thánh Đạo Tông đã điều tra rõ ràng về bối cảnh của ta rồi, ta cũng không có gì phải giấu giếm. Vậy ngươi có biết lời này của ngươi có thể khiến ngươi chết không? Đúng là không nghĩ tới. Tần Ninh lấy ra một hộp gấm đưa cho Thánh Phi Vũ, lập tức nói, ở Cửu Châu, Hồng Sơn có một mật địa, nhưng bây giờ gần như đã bị phá hủy, Đạo Tông có thể đi xem, ta cũng lấy được tùy ký chí tôn trận này từ chỗ đó. Vị tiền bối kia để lại di ngôn là hy vọng đồ đệ của mình có thể nghiên cứu tùy ký chí tôn trận này, vạn bối đã nhận được cơ duyên của vị tiền bối kia, đương nhiên sẽ làm tốt. Nếu Đạo Tông là người làm sát kẻ vô tội, ta cũng lừa giải thích thêm, ta có từng làm chuyện xấu xa gì hay không, người cứ đi điều tra là biết. Vốn dĩ Tần Ninh định sau khi tiến vào Thánh Đạo Tông, gặp được đám quản lý mới nói ra việc này. Vốn còn nghĩ ít nhất là phải đạt tới cảnh giới tiểu đế tôn mới có thể gặp được quản lý cấp cao. Thánh Phi Vũ run run rẩy rẩy nhận lấy hộp gấm. Sau khi mở hộp gấm ra, hai mắt Thánh Phi Vũ ửng đỏ. Đại ca ta. Thánh Giật Phi. Thật sự đã chết rồi. Tần Ninh gật đầu nói, ta chỉ thấy được một tàn hồn phách. Thánh Phi Vũ lập tức nhìn về phía Tần Ninh, nói, hiểu rồi, sau này ta sẽ hỏi lại ngươi sau. Sau đó Thánh Phi Vũ vẫy tay với Ngu Linh Cơ, Ngu Linh Cơ đi tới. Linh Cơ. Thánh Phi Vũ liền nói ngay, sắp xếp Tần Ninh đến ở ngọn núi dành cho đệ tử tinh anh của Thánh Thiên Phong chúng ta. Cho hắn một ngọn núi riêng, sau đó chọn mấy đệ tử tạp dịch đáng tin cho hắn. Được rồi, cứ để 11 người này đi theo Tần Ninh, tạm thời nghe lệnh Tần Ninh đi. Ngu Linh Cơ gật đầu. Hôm nay Tần Ninh thể hiện thần uy thiên phú, được hai vị trưởng lão yêu thích. Đạo Tông sắp xếp cho đệ tử ngoại môn này giống như đệ tử tinh anh cũng là hợp lý. Thánh Phi Vũ dặn dò xong những điều này, cả người liền hóa thành một luồng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Tần Ninh cũng không thèm để ý, các ngươi đều đi theo ta đi. Lúc này Ngu Linh Cơ mở miệng. Vốn dĩ việc dẫn đám đệ tử ngoại môn này đi báo tin không cần đệ tử đứng đầu như cô ấy ra mặt, chỉ là hôm nay còn có một người đặc biệt như Tần Ninh, cho nên cô ấy liền dứt khoát dẫn dắt. Ngô Linh Cơ đi phía trước dẫn đường, 13 vị đệ tử ngoại môn bao gồm Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đi ở phía sau, mấy vị đệ tử tinh anh đi cuối cùng. Thánh Đạo Tông là một trong năm bá chủ lớn của Cửu Nguyên Vực, cùng với Cửu Nguyên Đan Tông, Động Thiên Huyền Nguyệt, Thánh Địa Thanh Dương, Đà La Cung, cùng được xưng là năm bá chủ của Cửu Nguyên. Nơi này không giống như bên ngoài, đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử tinh anh đều phải tuân thủ quy củ riêng của mình. Những điều này đều sẽ có sau khi lệnh bài của các ngươi được làm xong vào ngày mai, nhớ đấy, phải xem kỹ vào. Chuyện của đệ tử tạp dịch, ta sẽ không nói với các ngươi. Lúc này Ngô Linh Cơ thản nhiên nói, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn đều sẽ có trưởng lão ngoại môn, trưởng lão nội môn giảng dạy việc tu hành riêng. Tất cả đều miễn phí, do trưởng lão quyết định thời gian nhập học, bỏ qua sẽ không có cơ hội nghe lại đâu. Ngoài ra, nếu còn muốn hiểu rõ cái gì thì đều cần tự mình nỗ lực. Trong tông môn có điểm tích lũy riêng của đệ tử, làm nhiệm vụ sẽ được điểm tích lũy, mua đan dược, bảo khí chí tôn vân vân đều tốn điểm tích lũy, đương nhiên nếu như đủ nguyên thạch thì cũng có thể trực tiếp tiêu nguyên thạch để mua. Những điều này ta cũng sẽ không nói nhiều, trên sổ tay đệ tử đều có, nhớ kỹ là. Hôm nay Tần Ninh ba lần bảy lượt chống đối Tư Mã Tuyết Thiên. Thế nhưng đó là bởi vì Tần Ninh là thiên tài, là yêu nghiệt, có người che chở. Nếu không phải Vân Thanh Tuyền trưởng lão và Lý Vinh Ưng trưởng lão xuất hiện, cho dù Tư Mã Tuyết Thiên có trực tiếp ra tay giết Tần Ninh căn bản cũng sẽ không chịu bất kỳ xử phạt nào. Bởi vì nàng ta là đạo tử. Nhưng những người khác thì lại khác. Bình thường đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn nhìn thấy đạo tử đều phải cung kính, không dám chọc giận bọn họ. Lúc này Ngô Linh Cơ nhìn về phía mấy người, chậm rãi nói, đệ tử tinh anh, mỗi người đều có được ngọn núi riêng của mình, trên núi có trận pháp, cung cát, đình đài vân vân, đầy đủ mọi thứ. Xét thấy Tần Ninh thiên phú dị bẩm, đạo tông tự mình dặn dò ta cho đệ tử ngoại môn Tần Ninh một ngọn núi riêng. Mà 11 người các ngươi cùng vào Thánh Đạo Tông với Tần Ninh thì hãy ở trên ngọn núi của Tần Ninh, làm đệ tử phụ thuộc của hắn đi. Bên trong Thánh Đạo Tông, rất nhiều đệ tử tinh anh cảnh giới tương đối cao sống một mình trên một ngọn núi, đều có đệ tử phụ thuộc. Những đệ tử phụ thuộc này có nội môn, có ngoại môn, nhưng đa số đều là đệ tử tạp dịch. Mà công việc phải làm cũng đều là chân chạy vặt hay làm việc lặt vặt. Nhìn như vô dụng. Thế nhưng đám đệ tử tạp dịch vì muốn tranh đoạt cơ hội làm đệ tử phụ thuộc cho đệ tử tinh mà thường đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Làm chân chạy vặt cho đệ tử tinh anh thì sẽ có thể tiếp xúc với đệ tử tinh anh. Nếu như có thể có được đệ tử tinh anh cảnh giới tiểu đế tôn tán dương, thuận tiện chỉ đạo hai câu, vậy đơn giản là còn lời hơn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ 10 lần. Vì thế một vài đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, thậm chí còn không tiếc bán nhan sắc. Có nam đệ tử, nữ đệ tử còn nhiều hơn. Dù sao sắc đẹp cũng là vốn liếng để tu hành mà. Nghe được lời này của Ngô Linh Cơ, 11 vị đệ tử đều vô cùng chấn động. Không ngờ đạo tông cũng xem trọng Tần Ninh như thế. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì đúng thật. Lúc này ánh mắt của 11 vị đệ tử nhìn Tần Ninh đều mang theo vẻ kính sợ. Đều là đệ tử ngoại môn, nhưng sau ngày hôm nay, Tần Ninh sẽ xem như cấp trên của bọn họ. Ngô Linh Cơ dẫn theo mười mấy người đi vào trước sơn môn. Nơi đây mới thật sự là Thánh Đạo Tông. Trước đó kiểm tra là ở bên ngoài Thánh Đạo Tông. Kiểm tra xong cũng chỉ được vào bên ngoài Thánh Đạo Tông, chưa được tính là bên trong Thánh Đạo Tông. Bây giờ mới đi đến trước cửa núi của Thánh Đạo Tông. Chỉ thấy được hai ngọn núi cao vắt ngang phía trước, cao vút đến tận trên mây. Bên trái ngọn núi viết ba chữ rất có khí thế. Thánh Đạo Tông. Ba chữ to lớn này dường như có được ma lực, khiến nỗi lòng người ta phải dâng trào. Mà đồng thời, ở giữa hai ngọn núi cao có một con đường núi hiểm trở giống như cầu nối. Lúc này bên trên đường núi có từng hàng đệ tử, hiển nhiên là để bảo vệ sơn môn. Toàn bộ sơn môn rộng hơn trăm trượng, hai bên cũng có rất nhiều lầu cát. Lúc mười mấy người xuất hiện ở chỗ này, trong ngoài lầu cát lập tức có rất nhiều đôi mắt nhìn tới. Ngô Linh Cơ đi đến phía trước. Một đội đệ tử xuất hiện, ngăn mấy người lại. Ngô Linh Cơ đưa lệnh bài đệ tử của mình ra. Toàn bộ lệnh bài trắng như ngọc, sáng lấp lánh. Mặt sau lệnh bài là ba chữ Thánh Đạo Tông, mặt chính là tên của Ngô Linh Cơ, ở bên cạnh tên của Ngô Linh Cơ còn có một hàng chữ nhỏ. Đệ tử tinh anh. Mà khi Ngô Linh Cơ đưa lệnh bài ra, một vị trí trên lệnh bài kia dường như xuất hiện khuôn mặt của Ngô Linh Cơ, giống với bản thân Ngô Linh Cơ như đúc. Mời Ngô sư tỷ vào. Sau khi đệ tử canh gác nhìn thấy lệnh bài đều lập tức mỉm cười. Thánh Thiên Phong, đệ tử đứng đầu Ngô Linh Cơ, đương nhiên đám đệ tử canh gác đều biết. Nhưng Thánh Đạo Tông có quy củ nghiêm ngặt, không biết có bao nhiêu người muốn trà trộn vào, nên kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra. đây là đệ tử mới nhận của Thánh Thiên Phong năm nay sao? Ngu sư tỷ tự mình dẫn dắt, vất vả rồi. Thánh Thiên Phong đời này không bằng đời khác. Đúng vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngu sư tỷ đúng là xinh đẹp, dáng người cao gầy, da trắng nõn nà, khí chất như ngự tỷ, là kiểu mà ta thích. Trương Hạc, người đừng có nằm mơ nữa đi. Mấy vị đệ tử canh gác đùa giỡn vài câu rồi lại tiếp tục tập trung làm việc. Lúc này, Ngô Linh Cơ dẫn theo mười mấy người đi vào bên trái sơn môn. Cô ấy lấy lệnh bài ra, tiện tay gọi một cái, một con phi cầm toàn thân trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện. Cơ thể phi cầm kia cao ba trượng, bộ lông toàn thân trắng chói lóa, hơn nữa còn vô cùng mềm mại bồng bềnh. Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy giống như một con vẹt lông trắng khổng lồ. Nguyên thú cấp 6. Bạch Nhung Anh Thú. Bên trong Thánh Đạo Tông, đệ tử Tinh Anh, đệ tử Nội Môn, đệ tử Ngoại Môn, đệ tử Tạp Dịch đều không có tư cách cưỡi nguyên thú. Cho dù làm việc trong tông môn, nguyên thú để cưỡi đều là tông môn chăn nuôi, bao gồm hạc, chim ưng vân vân, đều được thống nhất sắp xếp. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Các đạo tử, các đệ tử đứng đầu, cùng với đám ngự thú sư của ngự thú đường chính là ngoại lệ. Ngô Linh Cơ là đệ tử đứng đầu của một phong, địa vị gần với bảy vị đạo tử, có thể nói cũng là quyền cao chức trọng. Lúc này Ngô Linh Cơ vung tay lên, Bạch Nhung Anh Thú dang rộng hai cánh, trải trên mặt đất. Ngô Linh Cơ nhẹ nhàng bước lên trên. Đi theo ta. Cô ấy vừa nói xong, hơn 10 vị đệ tử đều lần lượt leo lên Bạch Nhung Anh Thú. Bạch Nhung Anh Thú vỗ cánh bay cao, tốc độ cũng không nhanh. Ngô Linh Cơ lập tức nói, đông tây nam bắc bên trong Thánh Đạo Tông đều có phạm vi hơn 100 dặm, nếu như chỉ đi bộ thì quá chậm. Nói tóm lại, Thánh Đạo Tông được chia làm mấy khu vực lớn. Đệ tử Tạp Dịch ở một khu vực dành cho đệ tử ngoại môn, khu vực của đệ tử nội môn và khu vực của đệ tử tinh anh. Về phần các trưởng lão, đạo tử thì lại khác. Ngô Linh Cơ nghiêm túc nói, có lẽ các ngươi cho rằng đi theo Tần Ninh, ở trên ngọn núi của Tần Ninh là không vừa ý, thế nhưng trên thực tế, các ngươi đang chiếm hời đấy. Đây chính là chỗ ở của đệ tử Tạp Dịch. Phía trước là của đệ tử ngoại môn, chính là lầu các 2 tầng. Tiếp theo là đệ tử nội môn, ở trong lầu các có sân. Thế nhưng đệ tử tinh anh sẽ được ở trên một ngọn núi, một người chiếm một ngọn núi riêng, là đệ tử phụ thuộc, các ngươi cũng có thể tu luyện trên ngọn núi đó. Điều khác biệt đầu tiên là gần như sẽ không bị quấy rầy, an toàn hơn, yên tĩnh hơn chỗ ở của đám đệ tử ngoại môn khác. Điều khác biệt thứ hai chính là, cô ấy vừa nói đến chỗ này, Bạch Nhung Anh Thú đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu đã đến khu vực có rất nhiều dãy núi. Khoảng cách giữa từng ngọn núi ở đây không tính là gần, hơn nữa mỗi một ngọn núi phần lớn đều cao trên 100 trượng, có cao mấy 100 trượng, cũng có cao hơn 1000 trượng. Hơn nữa mỗi một ngọn núi đều có cây cối xanh um tươi tốt, chân núi, sườn núi, đỉnh núi đều có cung điện lầu cát, nhìn thoáng qua giống như thánh địa nhân gian vậy. Càng quan trọng hơn là, nơi đây có khí chí tôn trong trời đất cực kỳ nồng đậm. Lúc này Ngô Linh Cơ mới nói, nơi này chính là ngọn núi mà đệ tử tinh anh ở lại, mỗi một ngọn núi đều có một đại trận bảo vệ, đệ tử khác không thể xâm nhập, nếu không sẽ bị trận pháp giết chết. Hơn nữa khí chí tôn trong trời đất ở đây nồng đậm hơn những nơi vừa đi qua gấp mấy lần, đây vẫn chỉ là bên ngoài ngọn núi thôi, bên trong mỗi một ngọn núi của đệ tử tinh anh đều có một tụ khí trận, tụ tập khí chí tôn trong trời đất dùng để tu hành. Nghe thấy lời này, trên mặt 11 vị đệ tử ngoại môn đều tỏa sáng. So với đệ tử ngoại môn, đệ tử tinh anh quả thực là khiến cho người ta tha thiết ước mơ. Một loại là nhà tranh trong thôn, một loại là hoàng cung trong thành. Trong lòng 11 người đều vô cùng vui vẻ với điều này. Ngô Linh Cơ nhìn về phía Tần Ninh, bàn tay vung lên, bên trên lệnh bài xuất hiện bản đồ nơi đây. Chỉ thấy được từng ngọn núi cao thấp khác nhau hiện ra ở trước mắt. Có khoảng mấy ngàn ngọn núi, mà một số trong đó đã có đệ tử tinh anh ở lại. Ngô Linh Cơ lập tức nói, Tần Ninh, ngươi lựa chọn một ngọn núi đi. Ngô Linh Cơ nghe thấy lời này thì nhíu mày lại. Tần Ninh, tuy nói tụ khí trận ở mỗi một ngọn núi của đệ tử tinh anh đều có hiệu quả như nhau, thế nhưng ngọn núi cũng đại diện cho thân phận của đệ tử, ngọn núi này là thấp nhất. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Tần Ninh lại khẽ mỉm cười nói, không cần, ngọn núi này là được. Tần Ninh thích yên tĩnh, lựa chọn những ngọn núi cao lớn kia, sau này sẽ phải quản lý nhiều đệ tử hơn, quá phiền phức. Ngô Linh Cơ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn theo mười mấy người đi đến trước ngọn núi mà Tần Ninh lựa chọn. Một ngọn núi cao 100 trượng. Trên đó có một con đường leo núi với thềm đá sạch sẽ gọn gàng. Chân núi có một bia đá đứng sừng sững, chỉ là mặt ngoài bia đá không có chút ánh sáng nào. Mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được trên sườn núi là mây mù lượn lờ. Cũng không phải là mây mù thật, mà là tác dụng thần kỳ của pháp trận được đặt ở chỗ này, ngăn cách người ngoài thăm dò. Mỗi một ngọn núi của đệ tử tinh anh đều như thế. trừ khi tiến vào bên trong ngọn núi, nếu không sẽ không có cách nào theo dõi. Đám người Ngu Linh Cơ vừa tới nơi đây, liền có mấy vị võ giả đi đến. Ngu sư tỷ. Một thanh niên cầm đầu khách khí nói. Ngu Linh Cơ lập tức nói, phụng lệnh của đạo tông Thánh Phi Vũ, ban cho Tân Tấn đệ tử ngoại môn Tần Ninh một ngọn núi của đệ tử Tinh Anh, Tần Ninh lựa chọn nơi này, ngọn núi này liền giao cho Tần Ninh đi. Về phần thủ tục, ngày mai lại xử lý. Đệ tử kia nghe vậy liền nói, vâng. Nói rồi tên đệ tử dẫn đầu kia lấy ra một tấm lệnh bài, đặt trước bia đá cao hơn một mét. Chỉ thấy được xung quanh ngọn núi cao trăm trượng kia mơ hồ có khí chí tôn chuyển động, từ nơi sâu xa, dường như có cái gì đó được mở ra. Đệ tử kia không người nói, mời Ngu sư tỷ, lệnh bài này liền giao cho Ngu sư tỷ, ngày mai đến bách sự các đăng ký là được rồi. Mấy vị đệ tử lập tức quay người rời đi. Lúc này Ngu Linh Cơ mới đưa lệnh bài cho Tần Ninh, nói, lệnh bài của đệ tử ngoại môn các ngươi, ngày mai đều phải đến bách sự các làm, bách sự các là nơi xử lý một chút việc vặt vãnh bên trong thánh đạo tông chúng ta, lệnh bài, thân phận, trận pháp trên núi bị hư hại, những việc đó đều cần đi tìm bách sự các. Tần Ninh gật đầu. Được rồi, hôm nay cũng đã rất muộn rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Mà Tần Ninh thì dẫn 11 vị đệ tử ngoại môn leo lên trên núi. Ngọn núi này cao trăm trượng. Hai bên chân núi là ruộng đồng dược liệu, còn có một số cây ăn quả, tới gần chân núi thì là từng tòa nhà gỗ hợp thành một dãy, có khoảng mười mấy gian phòng lớn nhỏ khác nhau. Nơi này hẳn là chỗ đệ tử Tinh Anh trồng một chút hoa cỏ, quản lý một ít linh thực. Mà khi đi lên vị trí cao 50 trượng, hai bên cầu thang xuất hiện vài tòa lầu cát, nhìn rất đẹp đẽ. Lại đi tiếp lên trên đến vị trí đỉnh núi đã bị san bằng để xây dựng từng tòa lầu cát cao lớn khí phách. Ngay phía trước có ba tòa đại điện quay lưng hướng bắc, ngoảnh mặt hướng nam, đại diện ở giữa cao lớn uy vũ, hai bên như có rồng phượng làm bạn. Xung quanh đỉnh núi cũng đều là từng tòa lầu cát, còn có một sân luyện võ. Nhìn một cái, khắp nơi đều vô cùng lộng lẫy. Lúc này Tần Ninh đứng trước cung điện ở giữa nhìn 11 người. 11 người các ngươi tự lựa chọn phòng ở sườn núi và chân núi đi, nếu đã vào ở nơi đây thì đều phải để ý, Lý Vân Tiêu, ngươi phụ trách điều hành và quản lý đi. Tần Ninh tiếp tục nói, bình thường ta cũng không có chuyện gì cần sai sử các ngươi, chỉ cần làm tốt quy định thường ngày, tự mình tu luyện, thân là đệ tử ngoại môn, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Lý Vân Tiêu nghe được Tần Ninh nói lời này, lập tức sững sờ, ngày sau đó vui vẻ nói, ngươi yên tâm, Tần sư huynh, ta nhất định sẽ giúp ngươi quản lý thật tốt. Chỉ cần không phải đồ đần, ai cũng nhìn ra Tần Ninh mới vừa vào Thánh Đạo Tông, chính là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Đi theo Tần Ninh tốt hơn việc bọn họ tự mình tu hành xông xáo quá nhiều. Lúc này, Tần Ninh khoát tay, nói, mọi người đi đi, hôm nay cũng đều mệt mỏi cả rồi, ngày mai nói sau. 11 người lần lượt xuống núi, lựa chọn chỗ nghỉ ngơi ở sườn núi và chân núi. Ngày đầu tiên tiến vào bên trong Thánh Đạo Tông, không nghĩ tới lại có chuyện tốt như thế. Lúc này Tần Ninh vươn tay ra. Thời Thanh Trúc đặt tay nhỏ vào trong lòng bàn tay của Tần Ninh, hai người cùng nhau tiến vào bên trong đại điện. Chính điện rộng rãi vô cùng khí phách, từ đại điện này có thể đi vào hai đại diện ở bên cạnh. Hai người tới đại điện bên trái, nơi này là phòng khách, thiết kế cũng vô cùng chu đáo, đầy đủ mọi thứ. Thời Thanh Trúc nhìn chiếc giường lớn rộng rãi, phía trên được trải sẵn chăn bông, liền mừng rỡ nằm úp sấp trên giường, duỗi eo ra. Rất thoải mái. Thời Thanh Trúc không nhịn được hớn hở nói, đãi ngộ của Thánh Đạo Tông cũng không tệ lắm. Tần Ninh cười nói, một khoảng. Thời Thanh Trúc thận trọng nói, ta sợ chàng bẻ gãy xương ta mất. Sẽ không đâu. Tần Ninh nói rồi đi từng bước một tới gần Thời Thanh Trúc, trên mặt toát ra vẻ khát vọng. Khoan đã. Chỉ là lúc này, Tần Ninh lại đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Nơi này là Thánh Đạo Tông, ta cũng không tin tưởng trận pháp lắm, nàng chờ ta một chút. Nói rồi Tần Ninh rời khỏi đại điện. Hắn đi vào võ trường trên đỉnh núi, quan sát xung quanh, từng trận văn trong cơ thể ngưng tụ ra, cẩn thận kiểm tra mỗi một vị trí, nhìn xem trong trận pháp có tồn tại bí ẩn gì hay không. Thời Thanh Trúc mừng rỡ ở trên giường chờ đợi. Chỉ là chờ đến nửa đêm mà Tần Ninh còn chưa trở về, Thời Thanh Trúc liền ngủ say. Lúc này Tần Ninh đang vô cùng tập trung sửa đổi từng trận pháp phía trên ngọn núi này. Mười mấy người ở trên một ngọn núi cao trăm trượng, đêm trăng giữa trời, Tần Ninh đứng ở vị trí sườn núi, cũng thở ra một hơi. Trận pháp được xây dựng không tệ, cũng không có gì cần kiểm tra, chỉ là chi tiết hơi kém một chút. Trong lúc làm việc giữa đêm, Tần Ninh đã thay đổi trận pháp trên đỉnh núi này rất nhiều. Hắn đi từng bước một lên trên đỉnh núi, nhìn thấy Thời Thanh Trúc đã ngủ say, Tần Ninh rửa mặt xong liền nằm xuống bên cạnh Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc lẩm bẩm nói mớ, kéo cánh tay Tần Ninh ra, chui vào trong lòng hắn. Thánh Đạo Tông. Đêm trăng trời sao? Ánh trăng chiếu xuống khiến toàn bộ Thánh Đạo Tông lúc này nhìn như là thánh địa của tiên nhân, trong sự mông lung còn có một nét đẹp riêng. Mà lúc này, ở dưới trăng đêm, một bóng người nhảy vọt qua từng ngọn núi về phía sâu trong Thánh Đạo Tông. Cuối cùng bóng người kia rơi lên trên một cái cây cổ thụ siêu vẹo, đứng yên, chậm rãi ngồi xổm xuống. Chờ đợi một lát, một bóng người khác cũng đi đến. Người kia mặc một bộ trường bào, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, lại đưa lưng về phía người đàn ông trên cây. Người đã đến. Người không nên tới. Nơi này là Thánh Đạo Tông, người cho rằng là chỗ nào chứ? Cũng không phải là nơi ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người đàn ông dưới cây giống như đang khẽ nói một mình, ta khuyên ngươi, cẩn thận một chút thì tốt hơn, hiện nay Thánh Vô Khuyết đã có rất nhiều phỏng đoán. Sao ta phải sợ ông ta chứ? Người đàn ông trên cây lập tức nói, bây giờ ta muốn biết về tất cả những chuyện to nhỏ trong Thánh Đạo Tông, về sau cần phải làm được đến mức có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Còn nữa, về tên Tần Ninh hôm nay, người vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. Ta đã phái người trở về tộc điều tra thêm tin tức của người này rồi. Người đàn ông dưới cây nghe thấy lời này thì nhíu mày lại. Tiểu thần Tôn Sơ Kỳ, đáng giá như thế ư, người này không đơn giản, cần phải quan sát, chờ ta lấy được tin tức rồi nói sau. Người đàn ông dưới cây trầm mặc không nói gì. Ngay sau đó, người đàn ông trên cây lại tiếp tục nói, Cửu Nguyên Đan Tông bên kia cũng đã có người là sắp xếp thỏa đáng, không ra thì thôi, mà đã ra tay là phải một kích trí mạng. Ngay cả Cửu Nguyên Đan Tông, các ngươi cũng nhúng tay. Người đàn ông dưới cây ngạc nhiên nói, Dịch Hàn Ngọc là đan sư chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, ngoài hắn ta ra, sáu vị đan lão trong Cửu Nguyên Đan Tông đều có địa vị cực cao, chẳng lẽ các ngươi lại? Chuyện này không tới lượt ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Lúc này người đàn ông trên cây đứng dậy, nói, ta không thể rời đi quá lâu, về sau, ta sẽ tự liên hệ với ngươi. Vừa dứt lời, bóng dáng người đàn ông trên cây lập tức biến mất không thấy. Còn người đàn ông dưới cây nhìn phong cảnh xung quanh một lát, cũng dần dần cất bước đi vào sâu trong núi gió nhẹ thoang thoảng. Dường như tất cả chưa từng xảy ra. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tần Ninh tỉnh dậy. Bên ngoài đỉnh núi có 2-3 người đang quét dọn. Tần Ninh đi ra ngoài điện. Lý Vân Tiêu chạy đến. Tần Sư Huynh. Lý Vân Tiêu cười nói, đêm qua ta đã phân công nhiệm vụ cho mọi người, dựa theo ngươi nói, bình thường mọi người tự quản lý chức vụ của mình. Nếu ngươi có chuyện gì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Đúng rồi, hôm nay chúng ta phải đến lấy lệnh bài đệ tử ở Bách Sự Các, cái này phải tự mình đi. Được. Tần Ninh trở lại nhìn thoáng qua, nói, đợi chút nữa sẽ xuất phát. Mặt trời lên cao. Bách Sự Các cách nơi ở của đệ tử Tinh Anh cũng không xa, đi đến bên ngoài Bách Sự Các, chỉ thấy xung quanh là những dãy núi nối liền, bao vây lấy Bách Sự Các. Chỗ lối vào rộng mấy chục trượng, có không ít đệ tử qua lại. Mười mấy người Tần Ninh đều đi đến hỏi đường, sau đó đi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc động lớn có từng tòa lầu các đứng vững, phân chia khu vực vô cùng đơn giản dễ hiểu. Mấy người đi vào nơi chuyên môn làm lệnh bài đệ tử, Lý Vân Tiêu tiến đến hỏi thăm. Đám người Tần Ninh thì ở bên ngoài chờ đợi. Chính là bên trong này. Lý Vân Tiêu đi ra, cười nói, rất đơn giản, ghi vào một sợi hồn phách của chúng ta là được, bên trong có đệ tử chuyên môn làm, chúng ta chờ một lát được rồi. Được. Mười mấy người lần lượt tiến vào, bắt đầu làm. Tiện thể nhận lấy mấy thứ như sổ tay đệ tử. Làm xong mọi chuyện, mười mấy người mới đi ra, đứng một chỗ chờ đợi. Trước lầu các này có một mảnh đất trống lớn, có không ít đệ tử top 5 top 3 tụ tập ở đây, hiển nhiên đều đang chờ đợi cái gì đó. Ở vị trí cách mấy người Tần Ninh mấy chục thước. Một nhóm 5-6 người đang đứng với nhau. Là bọn họ sao? Một thanh niên dẫn đầu có thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang. Lúc này mở miệng nói, đúng không? Một người bên cạnh hắn ta gật đầu nói, vâng, người kia là Tần Ninh, cô gái kia thời Thanh Trúc. Mục Huyên sư huynh, tên Tần Ninh này kiểm tra rất tà môn. Vậy thì sao chứ? Lúc này Mục Huyên khẽ nói, Tuyết Môn chúng ta đều không hề thua kém các đệ tử của hệ phái khác của Thánh Đạo Tông như Thủy Môn, Nhật Nguyệt Hội, Vi Môn. Đạo tử bị tên nhóc này chọc giận, tuy bên ngoài không nói gì, thế nhưng chúng ta làm thuộc hạ đều phải biết. Không dạy dỗ hắn ta một trận thì khó mà nuốt trôi cơn tức này. Bên trong Thánh Đạo Tông, 7 vị đạo tử đều tự xây dựng ra một vài liên minh đệ tử của mình. Tư Mã Tuyết Thiên xây dựng ra Tuyết Môn, trong đó có đệ tử Tinh Anh, đệ tử Nội Môn, đệ tử Ngoại Môn, đệ tử Tạp Dịch. Mà điều này đều được Thánh Đạo Tông ngầm đồng ý, cũng sẽ không bị hạn chế. Những đệ tử này liên hợp cùng với nhau, bình thường làm việc cũng vô cùng nghênh ngang. Mục Huyên chính là một thành viên của Tuyết Môn, người này cũng vô cùng nổi tiếng ở Ngoại Môn. Cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong. Ở trong Tuyết Môn, hắn ta cũng là đệ tử Ngoại Môn nòng cốt, còn là người được Tuyết Môn cực kỳ chú ý, chuẩn bị để tiến vào cảnh giới đại thần tôn, trở thành đệ tử Nội Môn. điều này cũng không phải bí mật gì bên trong Thánh Đạo Tông. Bảy vị đạo tử, ngoại trừ Chư Thiền đạo tử ra thì đều sáng lập phe phái thuộc về mình. Văn Võ Môn của Hồ Diên Bân, Hoa Cát của Đào Chỉ Kỳ, Viêm Môn của Kha Viêm Vũ, Nhật Nguyệt Hội của Hoàng Khải Minh, Thủy Môn của Bộc Xước, Tuyết Môn của Tư Mã Thiên Tuyết. Sáu phe phái lớn này xuyên suốt toàn bộ Thánh Đạo Tông. Mục Huyên đứng xa xa nhìn đám người Tần Ninh, cười lạnh nói, đi. Lúc này, mấy người đều đi đến. Mười mấy người Tần Ninh, Lý Vân Tiêu đều đang xem sổ tay đệ tử. Lúc này, Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, nếu các đệ tử mà đánh lộn với nhau đều sẽ bị hình phạt đường giam lại. Là tư quá nhai. Lúc này cả người Lý Vân Tiêu khẽ run lên, nói, ta nghe nói hàng năm những đệ tử bị phạt ở tư quá nhai chết nhiều không kể hết. Một đệ tử khác kinh ngạc nói, bị phạt còn chết người sao? Ngươi nghĩ sao chứ? Lý Vân Tiêu lập tức nói, tư quá nhai, nghe tên liền biết là nơi nhốt người, để cho ngươi hối lỗi, nhưng trên thực tế là địa ngục rất đáng sợ. Nhìn từng quy định được ghi lại trên sổ tay đệ tử, mọi người cũng dần dần nghiêm túc hẳn lên. Vẫn nên biết điều một chút thì hơn. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Một khi vi phạm những quy củ này đều sẽ bị xử phạt rất nặng. Đáng sợ. Tần Ninh ngồi trên băng ghế đá ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Mà vào lúc này, năm sáu người đi đến. Tiểu sư muội, người đang làm gì ở đây vậy? Mấy người Mục Huyên đi đến bên cạnh bàn đá, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười tủm tỉm nói, tới đây một mình sao? Có cái gì không hiểu thì có thể hỏi ta tên là Mục Huyên. Thời Thanh Trúc nhìn mấy người một cái, yên lặng lấy hồ lô rượu bên hông xuống uống một ngụm. Tiểu sư muội thích uống rượu sao? Mục Huyên lập tức cười nói, sư huynh vừa vặn góp nhặt không ít rượu ngon, không bằng cùng ta đi uống rượu, thưởng thức ánh trăng, như thế nào? Không hứng thú. Nghe thấy lời này, Mục Huyên không nói gì nữa. Một vị đệ tử bên cạnh lập tức khẽ nói, Thời Thanh Trúc, ngươi hãy. Mấy người Mục Huyên vô cùng ngạc nhiên. Nói chuyện với ngươi đó, đã nghe thấy chưa? Nghe được rồi, ta không muốn để ý đến các ngươi thôi, không được sao? Thời Thanh Trúc ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Ngươi, cho thể diện mà không cần đúng không? Đệ tử kia tiếp tục nói, Mục Huyên sư huynh chỉ cần động một ngón tay là có thể để ngươi không thể sống ở trong Thánh Đạo Tông nữa, biết không? Ồ, Thời Thanh Trúc tiếp tục gật đầu, lại không thèm để ý, lúc này sắc mặt Mục Huyên vô cùng âm trầm. Bình thường đám đệ tử ngoại môn mới nhập môn có ai nhìn thấy đệ tử của bọn họ mà không phải cúi đầu khom lưng đâu. Cô gái này ỷ vào việc mình xinh đẹp mà hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Hơn nữa, bọn họ vốn muốn trêu đùa Thời Thanh Trúc một chút để chọc giận Tần Ninh. Thế nhưng lúc này, Thời Thanh Trúc lại không thèm quan tâm. Tần Ninh cũng làm như không nhìn thấy. Như thế làm sao còn tìm được lý do gì để trừng trị Tần Ninh nữa. Mà vào lúc này, trong các có người đi ra gọi tên của mấy người Tần Ninh. Bọn Lý Vân Tiêu lập tức đi lấy lệnh bài. Khi đưa lệnh bài vào trong tay Tần Ninh cũng đánh giá qua. Bên trong lệnh bài này có một sợi hồn phách của mình, nếu mình chết, lệnh bài này cũng sẽ bị phá hủy để đề phòng người khác cầm lệnh bài tiến vào bên trong Thánh Đạo Tông. Lúc này, Tần Ninh nắm chặt lệnh bài, gật đầu. Đệ tử ngoại môn, Tần Ninh. Đi thôi. Mấy người Lý Vân Tiêu cũng đã nhìn ra hiển nhiên đám người Mục Huyên này là đến để gây sự. Nhưng nếu không để ý đến bọn họ thì sẽ không có việc gì. Tần Ninh gật đầu, mười mấy người chuẩn bị rời đi. Sao hôm nay lại không dám nói câu nào? Ông đây còn đang chờ các ngươi đấy. Mục Huyên khẽ nói, hôm qua Dương Dương đắc ý, hôm nay lại không dám ho he câu nào sao? Tần Ninh, nếu ngươi nhát gan như thế thì hãy để phu nhân ngươi ở cùng với mấy người chúng ta, đến lúc đó lại nhận lỗi với đạo tử, mặc dù đạo tử cũng không so đo, thế nhưng ngươi phải thể hiện thái độ của mình cho tốt vào. Lúc này, Tần Ninh nhìn thoáng qua Mục Huyên. Lý Vân Tiêu, đến ngay đây. Nhìn xem trong sổ tay đệ tử nói thế nào về sinh tử đài. Tần Ninh thản nhiên nói. Lý Vân Tiêu nghe vậy liền nói ngay, bên trên sinh tử đài ký kết giấy sinh tử, một sống một chết mới tính là kết thúc, tất cả những gì của người chết đều thuộc về bên thắng. Ồ, Tần Ninh kéo dài giọng ra, nhìn về phía Mục Huyên, nói, ta, đệ tử ngoại môn, Tần Ninh, khiêu chiến ngươi, đệ tử ngoại môn, Mục Huyên. Ngươi có dám nhận không? Nghe thấy hắn nói vậy, Mục Huyên lập tức sửng sốt. Không nghe nhầm chứ? Không nghe nhầm chứ? Tần Ninh muốn khiêu chiến hắn ta. Thật hay giả vậy? Tên này tự tìm đường chết. Tiểu thần tôn sơ kỳ. Khiêu chiến tiểu thần tôn đỉnh phong như hắn ta. Ngươi có nhận hay không? Tần Ninh lại nói thẳng, tiếp theo ta sẽ lên sinh tử đài, nếu không nhận thì hãy quỳ xuống gọi cha mẹ. Khoan đã. Tần Ninh tiếp tục nói, ta và Thanh Trúc không có đứa con bất hiếu như ngươi, gọi ta một tiếng Thái Gia Gia được rồi. Thái Gia Gia. Lúc này, đám người Mục Huyên hoàn toàn ngây ra. Tên này thật sự bị bọn họ kích thích. Điên thật rồi. Được. Cũng có thể ký kết giấy sinh tử. Một khi hai bên đồng ý thì sẽ không được sửa đổi. Đi. Đi sinh tử đài. Lúc này Mục Huyên đã không kịp chờ đợi nữa. Đúng là hắn ta đã không thể chờ đợi. Tần Ninh có thiên phú kinh khủng, hắn ta không biết sao. Đương nhiên hắn ta biết. Ải kiểm tra đầu tiên được 300 điểm. Ải kiểm tra thứ hai, ở trong thiên truy trì một canh giờ. Ải kiểm tra thứ ba càng thể hiện ra thiên phú ngự thú. Thiên phú mạnh sao? Mạnh đến mức không còn gì để nói nữa. Thế nhưng mà... Tần Ninh chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ. Như vậy còn tốt hơn là so với một con chim ưng non, sau khi chim ưng lớn lên sẽ rất lợi hại, thậm chí còn có thể xé rách hổ báo. Thế nhưng khi còn bé, vì chưa trở thành chim ưng trưởng thành nên ngay cả một con gà trống già cũng không đánh lại được. Bây giờ Mục Huyên hắn ta là tiểu thần tôn đỉnh phong, nằm trong hạng tổng hợp 100 của Thánh Đạo Tông. Tần Ninh chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Chênh lệch ba cảnh giới. Tần Ninh so với hắn ta thì tính là gì? Nhưng bây giờ, Tần Ninh đã nổi giận, muốn đánh một trận sống chết. Mục Huyên biết nếu mình không bắt được cơ hội này, đợi sau này Tần Ninh trưởng thành, hắn ta căn bản không có tư cách nhảy nhót trước mặt Tần Ninh nữa. Đây chính là tự ngươi chịu chết. Lúc này Mục Huyên đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa quay đầu lại, sợ Tần Ninh đổi ý, mà lúc Mục Huyên có ý đồ truyền tin tức ra, mọi người đều đã biết chuyện này. Hắn ta muốn giết Tần Ninh, công khai giết Tần Ninh. Sau đó đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên chắc chắn sẽ biết. Đến lúc đó nhất định sẽ ban thưởng cho hắn ta. Đây là cơ hội tốt để lập công. Dần dần, chuyện này đã được truyền ra khắp ngoại môn. Một bên khác, mười mấy người Tần Ninh đi ở phía sau. Lý Vân Tiêu lại nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, Tần Sư Huynh, không thể cậy mạnh đâu. Hay là đi tìm Cảnh Hoành Sư Huynh, Từ Hữu Tài Sư Huynh. Không cần. Tần Ninh lại khoát tay một cái nói, tên này tự mình nhảy lên thì không cần phải khách khí gì nữa. Nếu hôm nay không giết, ngày mai sẽ lại tới tiếp. Ngày nào cũng vậy sẽ khiến người ta thấy rất phiền. Chẳng bằng hôm nay có ai đến thì giết kẻ đó, ngày mai lại có một tên mạnh hơn, lại giết thêm một người nữa, dần dà sẽ không còn phiền toái nữa. Nghe thấy mấy câu này, Lý Vân Tiêu lập tức rung lên. Tần Ninh coi mình là chiến thần ư, nơi này chính. Không cần phải lo lắng. Tần Ninh đè tay Lý Vân Tiêu xuống, cười nói, biện pháp tốt nhất để giải quyết phiền toái chính là đối diện với phiền toái. Ai đến thì giết kẻ đó. Một đám đến thì giết một đám, giết đến khi nào bọn họ sợ, bọn họ sẽ còn bám lấy ta nữa sao? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Ngươi nói lời này không có vấn đề gì cả, nhưng ngươi có thể giết được sao? Tiểu thần tôn sơ kỳ đấu với tiểu thần tôn đỉnh phong. Chênh lệch quá xa. Lấy thiên phú của Tần Ninh, nếu chịu nhẫn nhịn một chút, đến lúc thành tiểu thần tôn đỉnh phong rồi, Lý Vân Tiêu tin tưởng Tần Ninh có thể tùy tiện trừng trị Mục Huyên. Nhưng bây giờ, chẳng qua là từ khi hắn ta biết Tần Ninh đến bây giờ, hắn ta chưa từng thấy Tần Ninh cúi đầu bao giờ cả. Cho dù đối mặt với đạo tử, Tần Ninh cũng cứng đối cứng chính diện. Mục Huyên là tiểu thần tôn đỉnh phong, xếp trong hạng 100 ở ngoại môn. Mặc dù Lý Vân Tiêu mới vừa vào Thánh Đạo Tông, cũng không biết thực lực thật sự của Mục Huyên, nhưng chỉ là cảnh giới và danh hiệu này thôi cũng đã đủ để nhìn ra Mục Huyên rất mạnh rồi. Đám người lần lượt đi về phía sinh tử đài trong Thánh Đạo Tông. Vài năm trước Thánh Đạo Tông đã ra lệnh cấm chỉ đệ tử đánh đấm, chém giết lẫn nhau. Tuy lệnh cấm đã ban ra, nhưng vẫn sẽ xảy ra chuyện đệ tử chém giết nhau. Điều này làm cho Thánh Đạo Tông rất nhức đầu. Vì thế đã lập ra một quy định thế này. Nếu muốn ra tay thì hãy lên sinh tử đài, sống chết là do mình. Hai bên đồng ý là được. Như vậy đã khiến những việc đệ tử chém giết lẫn nhau trong toàn bộ Thánh Đạo Tông giảm bớt đi rất nhiều. Sinh tử đài quyết định sống chết. Ban đầu sinh tử đài chỉ được đặt ở một sơn cốc nhỏ trong Thánh Đạo Tông. Nhưng khi quy định càng ngày càng nhiều, phạm vi của sinh tử đài cũng dần dần mở rộng. Thánh Đạo Tông đã thành lập sinh tử cốc. Công bằng này đương nhiên không phải hạn chế đệ tử dùng bảo bối đan dược gì, mà là đề phòng có người khác âm thầm ra tay trợ giúp một phe trong đó. Lúc này, mười mấy người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc, Lý Vân Tiêu đi tới sinh tử cốc. Thấy cảnh tượng trong cốc, mười mấy vị đệ tử đều sửng sốt. Đây chính là sinh tử cốc của Thánh Đạo Tông ư, không nói đến việc phạm vi xây dựng khá lớn, hơn nữa còn rất có quy củ. Lúc này, Mục Huyên ở phía trước dẫn đường vào bên trong sơn cốc, tiến vào bên trong một tòa lầu cát. Không lâu sau, một lão già tóc bạc xuất hiện. Vị này chính là Vương Hạo, Vương trưởng lão phụ trách tất cả các cuộc chiến sinh tử lớn nhỏ bên trong sinh tử cốc. Mục Huyên cười lạnh nói, Tần Ninh, nếu ngươi đồng ý đánh một trận sống còn với ta, việc ký kết khế ước là không thể thiếu được. Bây giờ nếu hối hận thì hãy để thời Thanh Trúc vui đùa một chút với mấy người chúng ta, ta có thể cân nhắc để ngươi quỳ xuống cầu xin ta, chuyện này coi như xong. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Tần Ninh vẫn dửng dưng, không mở miệng. Thấy Tần Ninh căn bản không để ý đến mình, Mục Huyên vô cùng tức giận. Làm phiền Vương trưởng lão giúp hai người chúng ta ký giấy sinh tử. Lúc này Mục Huyên cũng không chần chờ nữa mà nói thẳng. Vương trưởng lão kia có mái tóc bạc, tinh thần phấn chấn, dường như không hề để ý đến những chuyện giữa hai người. Khi hai bên đi vào trong sinh tử cốc, các trưởng lão bên trong sinh tử cốc đều sẽ hòa giải. Nhưng căn bản là vô ích. Cứ như thế mãi, Vương Hạo trưởng lão cũng đã trở nên hờ hững. Muốn đánh một trận sống còn thì cứ đánh thôi, ngăn cản làm gì? Không có ý nghĩa. Các ngươi ở khu vực số 1, lôi đài số 12. Giờ phút này Vương Hạo nói thẳng. Vừa nói vừa dẫn đường. Mọi người lần lượt đi vào trong sơn cốc. Chỉ thấy được phía trước sơn cốc rộng lớn xuất hiện 20 mấy lôi đài. Mỗi một lôi đài đều dài rộng 100 trượng, cao hơn 10 thước, nhìn vô cùng to lớn khí phách. Chính là chỗ đó. Vương Hạo chỉ vào một lôi đài trong đó, nói, ta cũng không nói nhiều nữa, các ngươi cũng đều hiểu cả rồi. Không lâu sau có đệ tử lấy hai tờ đơn sinh tử tới. Hai bên đã chuẩn bị xong xuôi, có thể đi lên sinh tử đài. Mục Huyên. Mà vào lúc này, từng bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trong sơn cốc. Đại ca. Thấy người cầm đầu kia, Mục Huyên vô cùng vui mừng, kinh ngạc nói, đại ca, sao huynh lại đến đây? Người kia mặc một bộ quần áo xanh, nho nhã hiền lành, khuôn mặt hơi giống với Mục Huyên, lúc này nhìn về phía Mục Huyên nói, đệ có chuyện gì vậy? Mục Huyên đi đến bên cạnh đại ca Mục trước, thấp giọng nói, đại ca, bây giờ huynh đã là cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là tiểu đế tôn, sẽ có thể trở thành đệ tử tinh anh rồi. Trong tuyết môn của chúng ta có bao nhiêu người đại thần tôn đỉnh phong sắp trở thành đệ tử tinh anh, đệ đều biết. Lần này, Tần Ninh đắc tội Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, huynh là đệ tử nội môn, không thể để xảy ra trận chiến sống còn với đệ tử ngoại môn, nhưng đệ lại có thể. Nắm lấy cơ hội này để giết Tần Ninh, Tư Mã Tuyết Thiên nhất định sẽ có ấn tượng với đệ, cũng sẽ biết đến chúng ta, nhất định sẽ giúp huynh tăng lên tiểu đế tôn, giúp huynh trở thành đệ tử tinh anh. Nghe được những lời này của Mục Huyên, Mục Chức hơi sững sờ, sau đó đi tới trước giúp Mục Huyên sửa lại áo quần. Nói, cẩn thận một chút. Đại ca, huynh yên tâm đi, tên nhóc này mới chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ, thánh đạo tông chúng ta mấy chục ngàn năm qua đã từng xảy ra chuyện tiểu thần tôn sơ kỳ chiến thắng tiểu thần tôn đỉnh phong chưa? Cho dù là mấy vị đạo tử năm đó cũng không làm được. Lúc này Mục Chức nghiêm nghị nói, hắn không ngốc, nếu đã đồng ý giao chiến với đệ thì chắc chắn là có con ác chủ bài nào đó. Mục Chức chỉnh lại quần áo cho Mục Huyên, nghiêm túc nói, nhớ lấy, cẩn thận thì hơn. Giờ phút này Mục Huyên phát hiện ra một viên đan dược ở trong lòng bàn tay của đại ca rơi vào trong tay áo bào của mình. Đây là bạo huyết chí tôn đan lục phẩm, cho dù là đại thần tôn ăn vào cũng có thể bộc phát ra thực lực của cảnh giới tiểu đế tôn, thời gian không dài, nếu để ăn nó thì ít nhất có thể bộc phát ra thực lực của cảnh giới đại thần tôn sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Đại ca! Nghe huynh nói. Mục Chức nghiêm túc nói, nuốt viên đan dược này vào có thể sẽ khiến kinh mạch của đệ nóng như lửa đốt trong suốt một năm, tạo ra ảnh hưởng với việc tu hành của đệ. Cho nên huynh chỉ đưa cho đệ để đề phòng, không cần thì đừng ăn. Yên tâm. Mục Huyên cười nói, nhất định đệ sẽ làm thịt tên nhóc này. Mục Chức khẽ gật đầu. Mà vào lúc này, Tần Ninh đã đi lên trên sinh tử đài. Mục Huyên. Lúc này Vương Hạo trưởng lão mở miệng nói. Mà bên kia, mấy vị đệ tử ngoại môn đi theo Mục Chức, còn có đệ tử ngoại môn đi theo Mục Huyên, khoảng 10 mấy người ngồi chung một chỗ. Vẻ mặt của hai bên đều khác nhau. Bắt đầu tỉ thí. Lúc này Vương Hạo trưởng lão lạnh nhạt nói. Khi Vương Hạo trưởng lão vừa dứt lời, xung quanh sinh tử đài xuất hiện từng luồng ánh sáng, một đại trận bao phủ bốn phía, ngăn cản tất cả mọi người ra tay. Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn vì sự cuồng vọng của ngươi. Mục Huyên cười lạnh nói. Mấy ngày nay vùng khác xử lý chuyện, đổi mới giảm bớt, ngày mai khôi phục canh ba, ngắm thông cảm. Nói nhảm thật nhiều. Tần Ninh nhìn về phía Mục Huyên, nói, hôm nay ta sẽ không chỉ giải quyết một mình ngươi. Ăn to nói lớn thật đấy. Mục Huyên không ngừng cười lạnh. Đại ca cũng nghe được tin tức chạy đến, hôm nay cho dù như thế nào hắn ta cũng phải thể hiện thật tốt. Bắt đầu đi. Mục Huyên nhìn về phía Tần Ninh, dở cợt nói, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút xem cái gì mới gọi là võ giả tiểu thần tôn. Tần Ninh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ trong phút chốc, pháp thân ngưng tụ bên ngoài cơ thể Mục Huyên. Nhìn kỹ pháp thân này sẽ thấy nó là một bóng người giống như hắn ta. cũng có không ít người lấy bản thân mình để tu hành võ quyết pháp thân. Điểm mạnh của nó là ngay từ lúc pháp thân sinh ra đã như là một với tim mình. Trong nháy mắt, pháp thân của Mục Huyên ngưng tụ, thoát khỏi bản thể. Pháp thân thoát thể vốn là điểm mạnh của võ giả cảnh giới tiểu thần tôn. Lúc này, pháp thân và cơ thể Mục Huyên đứng chung một chỗ, Mục Huyên cầm một thanh đao lớn trong tay, pháp thân cũng cầm một thanh đao lớn. Hai người như hình với bóng, khí thế cũng thông với nhau. Cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong, sức chiến đấu sau khi pháp thân thoát thể đã rất gần với bản thân. Pháp thân có 1/4 chiến lực của bản thể sẽ là vì sơ kỳ, 2/4 là trung kỳ, 3/4 là hậu kỳ, toàn bộ lực lượng chính là đỉnh phong. Mục Huyên tự nhận là tu hành pháp thân không kém, bản thể và pháp thân hợp tác giết Tần Ninh rất đơn giản. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía pháp thân của Mục Huyên, vẻ mặt vẫn vững dưng như trước. Chuẩn bị xong chưa? Tần Ninh nhìn Mục Huyên, mở miệng nói, chuẩn bị xong rồi thì nhận lấy cái chết đi. Ngươi tự tìm chết. Mục Huyên bừng cháy lửa giận, trong nháy mắt đã lao ra. Nhưng lúc này, Tần Ninh đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi. Pháp thân. Ngưng tụ ra. Rồng. Phượng. Một con rồng vàng và một con phượng xanh xuất hiện hai bên vai Tần Ninh. Rồng dài trăm trượng, uy vũ bất phàm, trông rất sống động. Phượng cao trăm trượng, kiêu ngạo cao quý, khí chất lạnh như băng. Gào. Rít. Tiếng rồng gầm, tiếng phượng kêu đột nhiên vang lên. Trong phút chốc, hai cơ thể trăm trượng đã lao thẳng tới chỗ Mục Huyên. Sắc mặt Mục Huyên liền biến đổi, thanh đao trong tay bắn ánh sáng ra bốn phía, trong nháy mắt bùng nổ. Ầm. Trong phút chốc, bóng long phượng đã đáp xuống, Mục Huyên chém lưỡi đao ra, ánh đao tới trước long phượng, nhưng ngay lập tức đã bị long phượng nuốt mất. Giữa hai người, khí chí tôn bùng nổ, uy lực pháp thân không phải là cùng một cấp bậc. Lực bộc phát của pháp thân Mục Huyên tương đối với thực lực bản thân, nhưng pháp thân khởi bước khác biệt một trời một vực với pháp thân của Tần Ninh. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Giống như là cả hai đều là 20 tuổi, Tần Ninh ăn thịt cá lớn lên, Mục Huyên ăn cám bã lớn lên vậy, sức khỏe của hai người cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Dưới đài, Mục Trước lập tức thay đổi sắc mặt. Một lần va chạm, Mục Huyên thất bại thảm hại. Tại sao chênh lệch có thể lớn như vậy? Lúc này, thanh đao của Mục Huyên rớt xuống đất, cả người lùi lại và phải bức tường trận pháp sau lưng, sắc mặt tái nhợt. Tần Ninh đi ra từng bước một, đến gần Mục Huyên, nhặt thanh đao kia lên. Quá yếu. Giờ phút này, Tần Ninh lắc đầu nói, tiểu thần tôn đỉnh phong mà quá yếu. Mục Huyên nghe vậy thì đỏ bừng mặt. Nếu thất bại thì sẽ chết. Mới chỉ qua một chiêu mà Tần Ninh đã làm hắn ta bị thương nặng. Đây quả thực là điều không tưởng tượng nổi. Bạo huyết chí tôn đan. Mục Huyên nghĩ đến cái gì đó, ngay sau đó đưa mắt nhìn về phía đại ca Mục Trước, không nói hai lời, nuốt một viên đan dược vào. Ta muốn làm thịt ngươi. Mục Huyên gầm thét, khí thế trong nháy mắt tăng lên. Lúc này pháp thân của hắn ta cũng vô cùng có linh tính. Từ dáng vẻ đờ đẫn hóa thành vô cùng có linh tính, cộng thêm khí thế linh động quỷ dị tràn đầy. Tần Ninh cũng nhìn về phía Mục Huyên. Ăn đan. Tăng vọt. Trò cũ rích. Tần Ninh cầm thanh đao trên tay, liếc Mục Trước dưới lôi đài một cái. Đến khi nhìn về phía Mục Huyên lần nữa, ánh mắt Tần Ninh vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng. Tư Mã Tuyết Thiên nhỏ mọn, đệ tử của Tuyết Môn cũng không biết chừng mực, chẳng qua là muốn giết Tần Ninh ta, tiểu thần tôn vẫn không đủ, phải để cấp bậc đại thần tôn, tiểu đế tôn tới, các ngươi là thá gì? Vừa dứt lời, pháp thân chí tôn của Mục Huyên đã bùng nổ lần nữa, bóng người lao về phía Tần Ninh. Khí chí tôn kinh khủng kia ngưng tụ thành từng đao kình, quanh quẩn xung quanh cơ thể Mục Huyên. Một tiếng nổ vang lên. Tần Ninh không hề tránh né, bước ra một bước. Chỉ trong phút chốc, khí rồng phượng cả người tăng vọt. Dựa vào đan dược để tăng lên đến thực lực đại thần tôn, nhưng vẫn không đủ. Tần Ninh vừa dứt lời liền chém đao ra. Không. Mục Huyên gầm thét, muốn giãy giụa, nhưng lúc này hắn ta phát hiện mình ở trước mặt Tần Ninh lại mềm yếu giống như một đứa bé. Ngươi dám. Lúc này Mục Trước cũng tức giận bùng nổ. Tần Ninh tự tìm cái chết. Làm sao không dám. Vừa dứt lời, lưỡi đao đã xẹt qua. Một tiếng bịch vang lên. Cả người Mục Huyên nứt toát. Pháp thân nổ tung tán loạn. Bên trong trận pháp, trên sinh tử đài đầm đìa máu tươi. Lúc này thanh niên mặc đồ trắng như tuyết đã cho thấy vẻ mặt ác liệt của mình. Mà dưới đài, hai mắt Mục Trước đỏ thẫm, mười mấy vị đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn xung quanh vô cùng hoảng sợ. Mà mười mấy người Lý Vân Tiêu lại trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh tiểu thần tôn sơ kỳ, giết chết Mục Huyên tiểu thần tôn đỉnh phong. Một chiêu làm Mục Huyên bị thương nặng. một chiêu chém chết một Huyên An đang bùng nổ. Giải quyết trong vòng hai chiêu, nước chảy mây trôi. Đây là sức mạnh pháp thân của Tần Ninh. Pháp thân Long Phượng. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, Vương Hạo trưởng lão kia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Ninh một cái. Mà lúc này Thời Thanh Trúc lại có thái độ không liên quan đến mình, thậm chí còn cầm hồ lô lên len lén uống một hớp, hài lòng. Trên đài, trận pháp dần dần tan vỡ. Vương Hạo nhìn về phía Tần Ninh áo trắng nhúm máu đang cầm đao đứng, chậm rãi nói, tỷ thí kết thúc, Tần Ninh chiến thắng. Ngươi? Sao nào? Tần Ninh mở miệng nói, muốn giết ta. Tới đây, sinh tử đài, ký đơn sinh tử tiếp. Lời nói ngông cuồng của Tần Ninh khiến Vương Hạo trưởng lão sửng sốt, ngay sau đó ho khan một cái nói, Tần Ninh, không được làm ẩu, tông môn có quy định đệ tử ngoại môn chỉ có thể ký đơn sinh tử với đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn chỉ có thể tỷ thí cùng đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh chỉ có thể tỷ thí cùng đệ tử tinh anh. Nghe thấy lời này, Tần Ninh ném thanh đao, đi tới mép sinh tử đài nhìn về phía mục trước, cười tủm tỉm nói, em trai chết, rất tức giận. Muốn giết ta ư, không thể phá hỏng quy định, nhưng mà... Tần Ninh lạnh nhạt nói, chắc bên trong Tuyết môn có không ít đệ tử ngoại môn ưu tú nhỉ. Bảo bọn họ lần lượt lên đây đi, hôm nay có 10 người tới thì ta sẽ tiếp 10, 100 người tới, ta sẽ tiếp 100 người. Hắn vừa dứt lời, xung quanh yên tĩnh như chết. Lời nói của Tần Ninh đã không phải là Tuyết môn đối phó với Tần Ninh, mà là người này đang khiêu chiến Tuyết môn. Khiêu chiến liên minh đệ tử do một vị đạo tử khai sáng. Giờ phút này, sắc mặt một chút âm trầm như nước. Chưa từng thấy một người mới hống hách ngông cuồng như vậy bao giờ, hơn nữa còn chỉ là một đệ tử ngoại môn. Lúc này đám đệ tử Tuyết môn ngoại trừ khiếp sợ với cái chết của Mục Huyên ra thì trong lòng vô cùng giận dữ. Mục trước sư huynh, không thể nhẫn nhịn. Một đệ tử ngoại môn căm hận nói, Mục Huyên bị giết, người này còn ngông cuồng như vậy, thật sự là đáng ghét. Tuyết môn chúng ta đã bao giờ bị chèn ép như thế đâu. Đúng vậy. Bên trong Thánh Đạo Tông có 7 vị đạo tử, ai nấy đều cao cao tại thượng, đứng riêng một góc trời. 6 trong 7 vị đạo tử đã khai sáng ra liên minh đệ tử tạp dịch, ngoại môn, nội môn, tinh anh, thậm chí còn có rất nhiều trưởng lão đều bị liên minh đệ tử cản trở. Lúc này, sắc mặt Mục Chước vô cùng lạnh lão. Lý Phong, người đi tìm Tần Mính tới. Mục Chước cắn răng nói, hỏi xem hắn ta có đến hay không. Rõ. Một đệ tử bên cạnh Mục Chước khom người gật đầu nói. Đệ tử kia vội vàng rời đi. Mục Chước nhìn về phía Tần Ninh ở trên lôi đài, sát khí ngưng tụ trong mắt. Nếu không phải Thánh Đạo Tông quy định cuộc chiến sinh tử của các đệ tử không thể vượt qua nội môn ngoại môn, hắn ta đã lên đài giết chết Tần Ninh rồi. Nhưng nhìn Tần Ninh ung dung bình thản đứng ở nơi đó, Mục Chước quả thực không có cách nào khiến mình bình tĩnh được. Tên khốn kiếp này, tại sao không đi chết đi? Lúc này, mọi người đang đợi. Không lâu sau, bên ngoài sơn cốc, một nhóm mấy người cất bước tới. Một thanh niên cầm đầu với cơ thể cao lớn hùng dũng, mọc râu quai nón nhìn rất tục tằn. Thanh niên kia vác một thanh phát đao trên vai, bước đi hùng hùng hổ hổ. Đệ tử ngoại môn, Phát Nguyên, tới chiến. Lúc này, Phát Nguyên trực tiếp nhảy lên trên lôi đài, đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh. Mục Chước nhìn Phát Nguyên một cái, nói, Phát Nguyên, chớ làm ẩu, Mục Huyên đã chết trận. Ta biết. Phát Nguyên nhìn Mục Chước một cái, nói, Mục Huyên xếp hạng 96 ở ngoại môn, Phát Nguyên ta xếp hạng 81, mạnh hơn hắn không ít. Mục Chước sư huynh đừng giận dữ nói với ta như thế, chúng ta đều là người của Tuyết môn, nên giúp đỡ Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử mới phải. Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn thôi mà cũng dám giễu võ dương oai đến mức này, thật sự là đáng chết. Phát Nguyên ta đồng ý đánh một trận, dù phải trả giá bằng tính mạng. Mục Chước nhìn Phát Nguyên một cái, trong lòng rất không thoải mái. Đúng là thực lực của Phát Nguyên mạnh hơn Mục Huyên, nhưng hắn ta không cho rằng Phát Nguyên có thể thắng được Tần Ninh. Người này cũng không phải trong hệ phái của hắn ta. Nếu đã thế thì tùy ngươi vậy. Mục Chước không nói thêm gì nữa. Tần Ninh nhìn người tới, khẽ mỉm cười nói, đừng vội ký giấy sinh tử, còn có người tiếp theo mà. Người kế tiếp không có cơ hội đâu. Phát Nguyên hướng mũi đao xuống đất, nhìn về phía Tần Ninh, nói, bởi vì ngươi sẽ chết ở trong tay ta. Lúc này, Vương Hạo trưởng lão nhìn hai người một cái, thở dài. Đều là những thiên tài trong đám đệ tử ngoại môn, chết một người đều là tổn thất lớn đối với tông môn. Nhưng bây giờ ông ta cũng coi như nhìn ra một ít manh mối. Lúc này, hai người đứng đối diện nhau. Tần Ninh nhìn về phía Phát Nguyên bằng ánh mắt bình tĩnh. Lúc này Phát Nguyên cầm phát đao trong tay, phát đao tỏa ra từng luồng ánh sáng chói lóa, mơ hồ có màu máu chuyển động. Mà pháp thân cũng hiện lên. Đao. Pháp thân của Phát Nguyên là một thanh phát đao, có mấy phần tương tự với phát đao trong tay. Chọc giận Tuyết môn, người sẽ không có chỗ đặt chân ở ngoại môn đâu. Phát Nguyên quát khẽ một tiếng, thanh đao trong tay lập tức chém ra. Ầm. Trong phút chốc, pháp thân của Tần Ninh cũng xuất hiện lần nữa. Pháp thân Long Phượng. Một con rồng một con phượng vẫn vô cùng dũng mãnh giống như vừa rồi. Khí thế làm người ta sợ hãi bộc phát. Thân rồng quanh co, mình phượng hùng vĩ. Một con rồng một con phượng, trồng nháy mắt xông ra. Phát Nguyên vung đao xuống, thành đao pháp thân cũng lập tức chém ra theo lưỡi đao này. Gào. Một tiếng gầm nhẹ vang lên. Thân rồng của Tần Ninh lao ra, cắn một cái. Keng. Lúc này pháp thân của Phát Nguyên đã bị miệng rồng cắn chặt. Giờ phút này, sắc mặt Phát Nguyên liền biến đổi. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, phượng ảnh lập tức lao ra, hai móng quặp xuống, nhấc cả người Phát Nguyên lên. Một tiếng xoẹt đột nhiên vang lên. Cả người Phát Nguyên bị xé rách trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt sân. Phát Nguyên bỏ mình. Mục trước lại không thay đổi sắc mặt. Tên khốn này tự cho là đúng, đáng chết. Mà lúc này một bóng người đi ra sau lưng hắn ta, run rẩy nói, Mục trước sư huynh, Tần Mính đã tới. Mục trước cau mày lại. Tần Mính coi như là người của hắn ta, xếp hạng 72 ở ngoại môn, cao hơn Mục Huyên không ít. Nhưng nhìn tình huống này, sợ rằng Tần Mính cũng không được. Để cho hắn. Mục trước mới vừa nói xong, xoay người lại nhìn, sắc mặt lại tái xanh. Lúc này Tần Mính mặc một bộ áo lam, hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta vừa mới tới liền thấy Tần Ninh xé Phát Nguyên, đã bị dọa sợ choáng váng. Vô dụng. Mục trước khẽ quát. Tần Mính kia kịp phản ứng, lập tức run rẩy đi tới bên cạnh Mục trước, cầu khẩn nói, Mục trước đại ca, mặc dù ta mạnh hơn Phát Nguyên một ít, nhưng tên Tần Ninh kia còn có thể xé xác Phát Nguyên, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Mục trước thấy một màn vừa rồi, đương nhiên cũng biết Tần Ninh mạnh mẽ, vốn cũng không có ý định để cho Tần Mính lên, nhưng thấy dáng vẻ bây giờ của Tần Mính cũng vô cùng giận dữ. Đồ không có tiền đồ. Vậy mà đã sợ. Làm sao lọt vào hạng 100 ngoại môn được vậy? Nhưng bây giờ thực lực qua hai trận chiến của Tần Ninh đã đủ để nhìn ra cho dù người này chỉ ở cảnh giới tiểu thần tôn sơ kỳ, nhưng nhờ có pháp thân mạnh mẽ, căn bản không sợ bất kỳ thiên tài nào. Mười mấy người đứng đầu đám đệ tử ngoại môn đương nhiên đều là yêu nghiệt, nhưng một đệ tử nội môn như hắn ta lại không có quyền sai sử những người đó. Hơn nữa, trong đám đệ tử ngoại môn của Tuyết môn cũng chỉ có hai người xếp trong hạng 10, nhưng hai người kia đều sắp vào cảnh giới đại thần tôn, tuyệt đối là nhân vật nòng cốt, sao có thể nghe lời Mục trước chứ? Lúc này Tần Ninh đứng ở trên sinh tử đài, nhìn về phía Mục trước, cười nhạt nói, Tuyết môn không được rồi, chỉ có thế này thôi hả? Giờ phút này, trong mắt Mục trước gần như phun ra lửa. Thấy một màn này, Tần Ninh liền mỉm cười. Vương trưởng lão, nếu như có người không nhịn được sát khí muốn ra tay với ta, ta có thể trực tiếp trả đũa, giết đối phương cũng không sao chứ. Vương Hạo nhìn Tần Ninh một cái, nhàn nhạt nói, có thể. Lời này đã chọc giận Mục trước. Bản thân hắn ta là. Khi tiếng nói kia vừa dứt, mọi người đều đưa mắt nhìn lại. Từ khi Mục Huyên bị giết đến Phát Nguyên bị giết, càng ngày càng nhiều đệ tử biết chuyện ở đây, tin tức một truyền mười mười truyền trăm, cũng càng ngày càng nhiều người đến. Trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên là có không ít người lấy được tin tức, rối rít chạy tới. Lúc này, Mục trước nhìn thấy người tới, nhíu mày lại. Chữ Viên. Mục trước nhìn về phía Chữ Viên, nhích lại gần, thấp giọng nói, pháp thân của người này vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu ngươi ra tay thì chắc chắn sẽ có thể giết được hắn. Nghe thấy lời này, Chữ Viên nhìn Mục trước một cái, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Mục trước đúng là đệ tử nội môn đại thần tôn đỉnh phong, nhưng bàn về thiên phú, Chữ Viên cảm thấy mình mạnh hơn hắn ta. Chỉ là bây giờ cảnh giới của người này cao hơn thôi. Chữ Viên tin chắc mình sẽ đến cảnh giới đại thần tôn và vượt qua Mục trước, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta biết rồi. Chữ Viên lạnh nhạt nói. Giờ phút này, xung quanh đều ồn ào hẳn lên. Chữ Viên đã tới. Hạng 10 ngoại môn, Chữ Viên sư huynh. Tiểu thần tôn đỉnh phong, hai người Mục Huyên, Phát Nguyên kia so với hắn ta thì chỉ yếu như sinh thôi. Rốt cuộc tại sao tên Tần Ninh này lại trêu chọc người của Tuyết môn vậy? Chữ Viên cũng là đệ tử bên trong Tuyết môn, hơn nữa còn là đại diện cho đệ tử ngoại môn của Tuyết môn, địa vị rất cao. Ngay cả người này đều tự mình ra tay, đồng ý lên sinh tử đài đánh một trận sống còn với Tần Ninh, rốt cuộc tên Tần Ninh này đã làm chuyện tày trời gì vậy? Lại khiến Tuyết môn căm thù hắn như thế. Lúc này, Chữ Viên cũng không nói nhảm, mà đi tới trước người Vương Hạo trưởng lão, trực tiếp ký giấy sinh tử, sau đó đi lên trên sinh tử đài. Người thứ ba. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, tiếp theo còn có ai nữa? Không có tiếp theo. Lúc này Chữ Viên đứng chắp tay, vô cùng kiêu ngạo nói, ta chính là người cuối cùng, người sẽ giết ngươi. Phát Nguyên. Từ các sách dạy cho hắn ta cũng không có. Cho dù đều là cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong, nhưng sự chênh lệch giữa người này với người khác cũng rất lớn. Trong bảng xếp hạng 100 người đứng đầu ngoại môn đều là cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong, nhưng vì sao lại vẫn phân chia cao thấp? Là bởi vì cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực. Cảnh giới giống nhau, nhưng phát triển lại khác nhau, lúc ở cảnh giới trước đã có những phương pháp tu hành pháp thân khác nhau, cho nên sẽ xuất hiện tình huống thực lực không giống nhau. Như vậy quá tốt. Lúc này Tần Ninh đứng ở trên sinh tử đài. Trận pháp xuất hiện xung quanh hai người. Một trước đứng ở phía dưới, ánh mắt lạnh lùng. Chữ viên đã đi lên, chắc là có thể được. Cho dù như thế nào, thấy Tần Ninh còn sống, hắn ta sẽ cảm thấy vô cùng phiền lòng. Lúc này đã có mấy trăm đệ tử tụ tập ở bốn phía sinh tử đài. Trong đám người, hai bóng người đứng cùng với nhau. Một nam một nữ. Người đàn ông nhìn phong lưu hào phóng, cô gái kia trông lạnh lùng sắc sảo. Hai người đứng cùng với nhau mang đến cảm giác trai tài gái sắc. Lâm Hiên, người có thể thắng được Tần Ninh này không? Cô gái lạnh nhạt nói, giọng nói rất dễ nghe. Không biết. Người đàn ông lạnh nhạt nói, ta không nhìn ra hắn nông sâu thế nào, nếu như hắn giết phát nguyên đã là dùng hết toàn lực, vậy thì ta có thể thắng hắn, nhưng nếu không thì khó mà nói. Nghe thấy lời này, cô gái liền đưa mắt nhìn về phía thanh niên. Đừng nhìn ta như thế, Lý Thi Giao, tự ngươi nói xem ngươi có thắng được không? Lâm Hiên không nhịn được nói, dù sao cũng không nhìn rõ được. Lý Thi Giao không nói gì. Nghe nói là đệ tử mới, lúc kiểm tra đã đột phá từ Đại Thiên Tôn hậu kỳ đến Tiểu Thần Tôn sơ kỳ, người này không đơn giản. Lâm Hiên, xếp thứ nhất ngoại môn. Lý Thi Giao, xếp thứ ba ngoại môn. Có thể nói ở ngoại môn, hai người này là thần tượng trong lòng rất nhiều đệ tử ngoại môn. Ba hạng đầu của ngoại môn, mỗi một người đều là thiên tài yêu nghiệt, ở cảnh giới Đại Thần Tôn. Vừa dứt lời, khí thế kinh khủng trong cơ thể chữ viên đã bộc phát ra. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy pháp thân của chữ viên ngưng tụ, thoát khỏi bản thể. Đó là một ngọn núi xanh cao trăm trượng. Ngọn núi kia nối liền với cơ thể, uy nghiêm hùng vĩ không diễn tả được, khiến trong lòng người ta phải kiêng dè. Lúc ngọn núi xanh xuất hiện, mặt ngoài có từng khí chí tôn ngưng tụ, ở trong mắt tất cả mọi người, ngọn núi cao trăm trượng này lại như nặng vạn quân. Pháp thân Thanh Sơn. Võ giả cảnh giới chí tôn ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn loại pháp thân hình dáng gì cũng tồn tại, bất kể là pháp thân gì thì lúc tu hành đến mức đỉnh phong đều là mạnh nhất. Pháp thân không có mạnh yếu. Quan trọng ở võ giả tu luyện pháp thân. Lúc này, pháp thân Thanh Sơn ngưng tụ, khí thế của chữ viên thay đổi trong nháy mắt. Như đứng trên đỉnh núi, kiêu ngạo nhìn trời đất. Khí chất chỉ có mình ta tràn ngập. Trong hơn 10.000 đệ tử ngoại môn, tiểu thần tôn đỉnh phong có hơn ngàn người, xếp hạng thứ 10 trong hơn ngàn người này dựa vào cái gì? Là thực lực. Không tồi. Tần Ninh nhìn một cái, chậm rãi gật đầu. Đúng là không tệ. Pháp thân của chữ viên ở trong mắt hắn đã được gọi là cấp bậc thượng đẳng. Thông suốt toàn cơ thể, khí thế thâm trầm mênh mông. Đáng tiếc lại gặp phải hắn. Chữ viên bước ra một bước, mặt đất sinh tử đài dưới chân sụp đổ từng viên đá một. Vạn Sơn Quyết. Chữ viên khẽ quát một tiếng, hai tay làm pháp quyết. Vạn Trọng Sơn áp đỉnh. Vừa hét lên, núi xanh trong nháy mắt đã hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, lao thẳng về hướng Tần Ninh. Cả người Tần Ninh bị núi xanh đè xuống, mặt đất nổ tung tóe. Tất cả mọi người đều biến sắc, vẻ mặt đờ đẫn. Chữ viên thật là mạnh. Hạng 10 ngoại môn. Danh bất hư truyền. Vừa rồi cho dù là Mục Huyên hay là Phát Nguyên vừa ra tay đã bị Tần Ninh áp chế, trực tiếp làm thịt. Nhưng bây giờ, chữ viên lại có thể ra tay khống chế Tần Ninh. Đây chính là thực lực khác biệt. Mấy người Lý Vân Tiêu thấy một màn này, sắc mặt đều biến đổi. Thời Thanh Trúc, Tần Ninh không sao chứ? Lý Vân Tiêu thấp thỏm nói. Không sao, yên tâm đi. Thời Thanh Trúc nhấp một hớp rượu, nói, dù sao hắn sẽ không thua, nói không chừng còn đang mượn cơ hội này để rèn luyện mình. Nghe thấy thế, vẻ mặt đám người Lý Vân Tiêu đều vô cùng kỳ quái. Rèn luyện mình. Tần Ninh mới vừa tăng cấp không bao lâu, rèn luyện cái gì? Thời Thanh Trúc tiếp tục nói, dù sao hắn tu luyện cũng không giống chúng ta, không thể nhìn nhận theo lẽ thường được. Thời Thanh Trúc tự cảm thấy như vậy. Tần Ninh có thể rất lâu không tăng cấp, cũng có thể tăng lên rất nhiều chỉ trong nháy mắt. Theo lý mà nói đây là điều đại kỵ của võ giả. Nhưng lần nào Tần Ninh cũng đều làm như vậy mà không thấy xảy ra vấn đề, con đường tu hành của hắn chỉ có chính hắn biết. Nhưng mà ở trong mắt Thời Thanh Trúc, cũng chỉ có hắn mới có thể làm như vậy, những người khác làm thế thì đã sớm xong đời rồi. Dẫu sao người đàn ông mà mình thích ưu tú như thế đấy. Lúc này, ngọn núi xanh nặng như vạn quân, hạ xuống người Tần Ninh để áp chế hắn. Mặt sân đá dưới chân Tần Ninh sụp đổ. Lúc này vẻ mặt chữ viên vô cùng lạnh lùng.

nhưng cũng phải mất thời gian để ôn lại. Không có thời gian. Cho nên không có biện pháp nào khác, hắn chỉ có thể lấy pháp thân để giao chiến. Xem ra sau này phải lựa chọn một bộ võ quyết có thể trực tiếp bùng nổ từ cảnh giới tiểu thần tôn đến chí cao đế tôn rồi. Mà lúc này, trận pháp bốn phía lại mở ra lần nữa. Tần Ninh vẫn không đi xuống. Trong đám đệ tử ngoại môn của Tuyết Môn, Chữ Viên là mạnh nhất sao? Tần Ninh nhìn về phía mục trước, cười nói, không còn ai xuất chiến nữa sao? Đường đường là Tuyết Môn cũng chỉ như vậy thôi. Lời này trong nháy mắt đã khiến cơn giận trong lòng đệ tử Tuyết Môn tăng vọt. Từ trước đến giờ đều là Tuyết Môn đệ tử khi dễ những người khác, từ lúc nào mà những người khác lại có thể khi dễ Tuyết Môn đệ tử? Tần Ninh, chuyện này chưa xong đâu. Giờ phút này vành mắt mục trước như sắp nứt ra. Chưa xong đâu. Vậy lúc nào mới xong? Tần Ninh tỏ vẻ phiền phức nói, muốn tới thì tới nhanh đi, ta không có nhiều thời gian để lãng phí với các ngươi đâu, chỉ là một Tuyết Môn thôi, tính là cái thá gì chứ? Ta nói lời này đủ ngông cuồng rồi chứ? Còn chưa tới giết ta ư? Giờ phút này, đệ tử Tuyết Môn đều vô cùng giận dữ. Hiển nhiên Tần Ninh đang cố ý nói ra những lời này để kích thích bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại không có biện pháp gì. Chữ Viên chết. Ba vị tiểu thần tôn đỉnh phong xếp trong hạng 100 đều đã chết ở trong tay Tần Ninh. Tần Ninh này vô cùng mạnh. Trong phút chốc, mục chứ không thể nói nên lời. Hắn ta hận không thể giết Tần Ninh ngay bây giờ. Nhưng đệ tử nội môn không thể lên sinh tử đài với đệ tử ngoại môn, cũng không thể ra tay, cho dù hắn ta có giết Tần Ninh thì cũng sẽ phải chết. Bây giờ xung quanh có mấy trăm đệ tử ngoại môn tụ tập, đệ tử nội môn cũng tới hơn 10 người, chuyện hôm nay nhất định sẽ hoàn toàn truyền ra, đến lúc đó Tuyết Môn sẽ vô cùng mất mặt xấu hổ. Hôm nay chắc chắn các đệ tử đến xem chiến sẽ truyền tin tức này ra ngoài. Đến lúc đó, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh đều sẽ biết đệ tử ngoại môn của Tuyết Môn bị một đệ tử tiểu thần tôn sơ kỳ tên là Tần Ninh khiêu chiến thất bại, mất hết mặt mũi. Hiện nay bên trong Thánh Đạo Tông có tổng cộng 7 liên minh đệ tử. Văn Võ Môn do Hô Diên Bân đạo tử thành lập. Hoa Các do Đào Chỉ Kỳ đạo tử thành lập. Vi Môn do Kha Viêm Vũ đạo tử thành lập. Nhật Nguyệt Hội do Hoàng Khải Minh đạo tử thành lập. Thủy Môn do Bộc Xước đạo tử thành lập. Tuyết Môn do Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử thành lập. Cùng với Thánh Môn do đệ tử đứng đầu Thánh Thiên Phong Ngu Linh Cơ thành lập. Đương nhiên cũng có những liên minh đệ tử khác, nhưng mà đây là 7 nơi mạnh nhất. 7 vị đạo tử, trừ Chư Thiền đạo tử không thành lập liên minh đệ tử thuộc về mình ra thì 6 người còn lại đều sáng lập, hơn nữa còn tranh quyền đoạt thế với nhau. Lần này Tuyết Môn bị nhục nhã, những liên minh đệ tử khác chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Đáng hận. Một chút nhìn về phía Tần Ninh, sát khí quanh quẩn không tiêu tan. Ngoại môn, Lý Văn Phong, xuất chiến. Đúng vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Một bóng người đột nhiên đáp xuống sinh tử đài. Người kia mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, đầu đội mũ lông, tay cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt hừng hực nhìn về phía Tần Ninh, không che giấu sát khí chút nào. Khi người này xuất hiện, đệ tử xung quanh lập tức ồn ào hẳn lên. Tới đi. Từ Mục Huyên đến Phát Nguyên, rồi đến Chữ Viên thứ 10, nói thật, Tần Ninh đã có chút mệt mỏi. Cũng không phải là mệt mỏi về thể lực, mà là mệt mỏi về tinh thần. Hắn đã không muốn đánh nữa. Đúng là không có ý nghĩa. Nhưng nếu mình lùi bước, sau này đám người ngoại môn sẽ liên tục đến gây tìm phiền toái, ngược lại không bằng làm như bây giờ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc này, trong đám người xung quanh lôi đài, Lâm Hiên và Lý Thi Giao ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều ngẩn người. Lý Văn Phong, thật sự ra sân. Lý Văn Phong là đệ tử Tuyết Môn. Lại là người phụ trách ngoại môn của Tuyết Môn. Chữ Viên bị đánh bại, bọn họ cho rằng lúc này sẽ kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ đến Lý Văn Phong cũng sẽ xuất hiện. Chẳng qua là bây giờ Lý Văn Phong ra sân, vậy sẽ rất thú vị. Lâm Hiên không khỏi nói, nếu như Tần Ninh có thể giết Lý Văn Phong, vậy ta và ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn, lúc ấy hạng một ngoại môn sẽ là hắn. 10 hạng đầu ngoại môn giao thủ với nhau, thủ thắng thì được, nhưng muốn lấy tính mạng của đối thủ lại quá khó khăn. Nếu Tần Ninh quả thật có thể lấy mạng Lý Văn Phong, vậy hai người hạng một hạng ba bọn họ cũng sẽ không phải là đối thủ của Tần Ninh. Thánh Đạo Tông có hơn 10.000 đệ tử ngoại môn, thứ nhất là phải trải qua việc sàng lọc mỗi năm một lần, nhưng bây giờ đệ tử mới vừa vào ngoại môn đã giành được hạng nhất, vậy chỉ có thể nói, thiên phú của Tần Ninh vô cùng hiếm có. Nhưng chuyện đã tới nước này, cũng không có gì đáng nói. Chỉ có thể nhìn kết quả. Hai người tiếp tục ký giấy sinh tử. Ánh mắt Lý Văn Phong sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tần Ninh. Pháp thân thông suốt ngưng tụ. Một luồng ánh sáng xuất hiện khiến người ta thấy hoa cả mắt. Không tầm thường. Lúc này Tần Ninh cau mày lại. Pháp thân của Lý Văn Phong không ngừng tỏa sáng ra bốn phía, cuối cùng đã thành hình. Nhìn một cái, Pháp thân này giống như một con gấu lớn với bộ lông toàn thân màu vàng, cơ thể cao 3 trượng, nhưng ánh sáng màu vàng kia lại tỏa ra hơn cả 100 trượng. Hơn nữa bên ngoài con gấu to màu vàng còn có từng khí chí tôn ngưng tụ thành một khô giáp. Đúng vậy. Lúc này Lâm Hiên cũng thở dài nói. Nếu không phải là lần này Tần Ninh làm ầm lên, chúng ta còn không biết đối thủ của mình đã mạnh lên rất nhiều từ bao giờ. Pháp thân Kim Hùng Đại. Lúc này Tần Ninh cũng nhìn về phía pháp thân của Lý Văn Phong, gật đầu một cái. Lý Văn Phong xếp thứ 2 lợi hại hơn chữ viên xếp thứ 10 rất nhiều, đúng là không ở cùng một cấp bậc. Lý Văn Phong cầm trường kiếm trong tay, con gấu màu vàng đứng bên cạnh, khí thế của một người một gấu hòa chung với nhau, vừa âm trầm, vừa cuồng bạo, có thể nói là bổ sung với nhau. Dê! Vừa hét lên một tiếng, kiếm trong tay Lý Văn Phong đã lập tức ngưng tụ ra 100 kiếm khí, xông thẳng về phía Tần Ninh. Âm tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Khí tức làm người ta sợ hãi bộc phát ra, từng kiếm khí hóa thành màu vàng, lao thẳng tới chỗ Tần Ninh. Mà đồng thời, thân hình con gấu to màu vàng cũng tăng vọt, từ 3 trượng hóa thành 30 trượng, trong nháy mắt đã đập tay xuống người Tần Ninh. Một người một gấu, phối hợp chặt chẽ. Âm mặt đất nứt ra. Cả người Tần Ninh bị gấu to màu vàng đập cho một cái lún xuống đất, không thấy bóng người đâu nữa. Nhưng một giây sau, ánh sáng màu vàng càng thêm chói lóa lại xuất hiện. Bàn tay khổng lồ của con gấu to màu vàng bị nâng lên. Chỉ thấy dưới bàn tay kia có một con rồng vàng cuộn người lại, lúc này đầu rồng dần dần nâng lên, trong miệng cắn chặt bàn tay của con gấu. Bóng người Tần Ninh ở bên trong pháp thân Kim Long, an toàn không có việc gì. Lý Văn Phong lập tức cau mày lại. Lúc này, vẻ mặt Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đúng là không thú vị. Hàng thứ 2 ngoại môn của Thánh Đạo Tông cũng chỉ như vậy mà thôi. Ta đã không còn kiên nhẫn chơi cùng các ngươi nữa rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, khí chí tôn trong cơ thể dâng trào, bộc phát ra. Pháp thân Kim Long cắn mạnh một cái, bàn tay của con gấu vàng vỡ ra răng rắc. Sắc mặt Lý Văn Phong biến đổi. Nhưng lúc này, Tần Ninh đã không hề nương tay nữa. Băng hoàng màu xanh da trời nâng lên cao rồi lao xuống, há miệng một cái, từng cột băng trong nháy mắt lao ra. Mà vào lúc này, các đệ tử xem chiến đã phát hiện ra một vấn đề. Lý Văn Phong trông còn chật vật hơn chữ viên vừa nãy. Dù sao chữ viên còn kéo chân Tần Ninh được một khoảng thời gian, nhưng Lý Văn Phong vừa ra sân đã phải thua chênh lệch này có chút lớn. Chẳng lẽ Lý Văn Phong còn không bằng chữ viên ư? Mà ở giữa đám người, Lâm Hiên và Lý Thi Giao đã nhìn ra một ít manh mối. Người này đúng là một quái thai. Lâm Hiên không khỏi cười khổ nói, đối mặt với chữ viên, người này không dùng hết sức, bây giờ đối mặt với Lý Văn Phong lại bùng nổ sức mạnh pháp thân. Thật đúng như hắn nói, người này đã không còn kiên nhẫn nữa, bây giờ quyết định tốc chiến tốc thắng. Hai người nhìn nhau, khổ sở cười một tiếng. Tần Ninh quá bá đạo. Thực lực quá mạnh mẽ. Kết thúc. Giờ phút này, Tần Ninh nắm chặt hai tay lại, pháp thân Long Hoàng bất diệt trong nháy mắt bùng nổ. Âm cơ thể gấu to màu vàng của Lý Văn Phong sụp đổ, sau đó tan vỡ dưới sự nghiền ép pháp thân của Tần Ninh. Chênh lệch quá lớn. Sự chênh lệch với Tần Ninh khiến cho Lý Văn Phong không thể nào phản kháng. 4 cuộc chiến. 4 trận nghiền ép. Tần Ninh tiểu thần tôn sơ kỳ, có thể nói là nhảy một cái vượt qua tất cả đệ tử ngoại môn. Ai cũng biết xếp hạng thứ nhất trong các đệ tử ngoại môn là Lâm Hiên. Lâm Hiên đúng là mạnh hơn Lý Văn Phong, nhưng muốn để Lâm Hiên giết Lý Văn Phong thì gần như là không thể. Đánh bại thì được, nhưng giết chết lại quá khó khăn. Không nghi ngờ gì nữa, Tần Ninh đã chứng minh thực lực của mình sau 4 trận đấu vừa rồi. Người này đúng là yêu nghiệt mà. Lúc này, Tần Ninh đứng bên mép sinh tử đài nhìn đám đệ tử Tuyết Môn, nói với vẻ ngao ngán, thật chẳng ra gì. Hắn nói câu ấy rồi xoay người bỏ đi. Điều đó khiến một chút cầm đầu các đệ tử Tuyết Môn thấy mặt vừa nóng vừa đau. Nhưng dù 4 trận đấu đã qua, cuộc tranh luận nảy lửa vẫn chưa kết thúc. Toàn bộ Thánh Đạo Tông từ đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn đến đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử tinh anh đều bàn tán về chuyện này, nhiều trưởng lão cũng chú ý tới. Đệ tử ngoại môn mới vào tông tên Tần Ninh kia giết liên tù tì 4 vị đệ tử xuất chúng của ngoại môn là Mục Huyên, Phát Nguyên, Chữ Viên, Lý Văn Phong. Giết được Lý Văn Phong chứng tỏ hắn mạnh hơn Lâm Hiên. Thế thì hắn là người mạnh nhất ngoại môn rồi còn gì? Biết gì chưa, cảnh giới của người này mới là tiểu thần tôn sơ kỳ thôi. Trời đất, điêu à điêu cái gì mà điêu, nhiều người thấy lắm, xác chết còn la liệt ở sinh tử cốc kia kìa. Tiếng ồ lên vang vọng khắp Thánh Đạo Tông. Ai nấy đều bàng hoàng. Nhưng trong lúc Thánh Đạo Tông chìm trong rúng động thì trên đỉnh núi của Tần Ninh, Lý Vân Tiêu và hơn 10 người kia vẫn còn thẫn thờ. Tần Ninh chọc giận một vị đạo tử ngay ngày đầu tiên nhập môn. Hôm sau đã giết 4 vị đệ tử ngoại môn, đánh bóng tên tuổi bằng 4 trận đấu. Kiểu người quái ma gì thế này, không thể nào tưởng tượng nổi. Bây giờ Tần Ninh đã quay về đỉnh núi, hình như đi ngủ rồi. Sao mà yêu nghiệt thế không biết? Mà tính ra hai từ yêu nghiệt còn chưa đủ hình dung sự bất phàm của hắn. Cùng lúc đó, trên một đạo tử phong trong Thánh Đạo Tông. Thánh Đạo Tông có 7 vị đạo tử tất cả. 7 người này có thân phận và địa vị rất cao, nằm ở vị trí hoàn toàn khác biệt so với người thường. Đạo tử phong cao khoảng 1000 trượng, không cao cho lắm nhưng mỗi nơi đều được xây dựng theo phong cách rất đặc trưng. Đỉnh núi của đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên thì toát lên sự thanh cao. Nơi đây không nhiều đệ tử, những ai qua lại đều có nét mặt thận trọng, dè dặt như sợ sẽ phạm lỗi. Lúc này, trong đại điện của đạo tử phong. Chát. Tiếng bạc tai chát chúa vang lên. Người một chiếc lăn tới chân tường đại điện như chiếc lá rơi rụng, máu tươi chảy ra khóe miệng không ngừng, mặt cắt không còn một giọt máu. Một chiếc không dám phát ra tiếng thở quá to, tiến lại gần người này. Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mới vào tông, tiểu thần tôn sơ kỳ thôi mà cũng dám khiến Tuyết Môn ta mất hết thể diện. Một chiếc, ta quá thất vọng về ngươi. Nam tử mắng nhiếc. Một chiếc quỳ hai gối xuống đất, mắt đỏ ngầu, vừa dập đầu vừa van xin, Khương Vân sư huynh bớt giận. Bớt giận. Khương Vân cười khẩy, người nói coi, ta phải làm sao mới hết giận đây. Hiện giờ bọn đệ tử văn võ môn, hoa cát, vì môn xem Tuyết Môn như trò cười kia kìa. Một chiếc, tên đệ ngu xuẩn của ngươi đúng là đáng chết mà. Khương Vân. Đứng thứ hai Tuyết Môn. Đồng thời là đệ tử tinh anh. Đứng sau Tư Mã Tuyết Thiên trong Tuyết Môn, thường ngày hay trông coi tất cả sự vụ lớn nhỏ trong Tuyết Môn. Sau khi hay tin, rất nhiều thành viên cấp cao của Tuyết Môn tập trung tại đạo tử phong của Tư Mã Tuyết Thiên. Khương Vân vừa thấy một chiếc đã nổi cơn thịnh nộ. Thô. Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên đang ngồi trên ghế chủ tọa của đại điện trong chiếc váy đầm dài không vướng bụi trần, cao quý như tuyết liên. Nàng ta hờ hững cất tiếng, khả năng kiểm soát đạt 300 điểm, trụ được một giờ trong thiên truy trì, tên Tần Ninh này vốn đã không đơn giản rồi. Ngay cả Hồ Diên Bân hồi đó tham gia sát hạch cũng không mạnh như hắn đâu. Bấy giờ Khương Vân mới thôi không trút giận nữa. Một người thanh niên đứng cạnh gã ta bình thản nói, trong chuyện này, muốn trách thì chỉ trách một huyên quá huênh hoang, muốn khoe công với đạo tử thôi. Hắn là tấm gương cho mấy kẻ sau hùa theo đấy, toàn lũ tức điên vì thái độ ngạo mạn của Tần Ninh. Một chiếc liếc mắt nhìn thanh niên và gật đầu một cách cảm kích. Kế Dung Thu cũng là một trong những thủ lĩnh của Tuyết Môn, địa vị ngang ngửa Khương Vân, cả hai đều là những cánh tay đắc lực của Tư Mã Tuyết Thiên. Hai người này có thứ hạng trong số những đệ tử tinh anh rất cao, được Tư Mã Tuyết Thiên chiêu mộ về làm việc cho mình từ rất sớm. Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên nhẹ nhàng xoa mi tâm bằng những ngón tay ngọc ngà, bảo, ban đầu ta thấy tên này sức sự quá nên mới phá cáo. Cứ tưởng chỉ cần đệ tử ngoại môn thôi là giải quyết hắn được rồi. Bây giờ xem ra chúng ta đã khinh thường hắn. Trước đây Tư Mã Tuyết Thiên không để Tần Ninh vào mắt. Còn bây giờ thì có. Cử người theo dõi nhất cử nhất động của người này, có cơ hội là giết ngay, có điều. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại này, lần tới ra tay phải cử người có cảnh giới ít nhất là Đại Thần Tôn, nếu được thì điều động cả Tiểu Đế Tôn. Tư Mã Tuyết Thiên vừa dứt lời, Khương Vân và Kế Dung Thu đứng bên cạnh đều ngẩn ngơ. Đạo tử, thế này, có phải đề cao hắn quá rồi không? Tư Mã Tuyết Thiên nhướng mày, cảnh cáo, ta nói rồi, trong tương lai tên quái vật 300 điểm, một giờ đó sẽ cực kỳ đáng sợ. Thấy nàng ta nổi giận, các đệ tử cao tầng trong Tuyết Môn đang có mặt tại đây đều gật đầu. Tần Ninh gây họa lớn rồi. Thái độ của Tuyết Môn ra sao, Tần Ninh không biết mà cũng chẳng muốn biết. Sau khi về đỉnh núi đánh một giấc thật ngon, hắn mới thức dậy, giãn cơ, toàn thân tràn trề năng lượng. Lúc này trời đã về đêm. Tần Ninh đứng trên đỉnh núi nhìn xung quanh trong tâm trạng sảng khoái. Đúng lúc đó, bên cạnh đỉnh núi, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện ở gần hắn. Đó là Thánh Phi Vũ và Ngu Linh Cơ. Tần Ninh đưa mắt về phía hai người, chắp tay chào, đệ tử Tần Ninh bái kiến đạo tông, sư tỷ đứng đầu. Thánh Phi Vũ nhìn hắn, thẳng thắn bảo, ta biết chuyện của ngươi hôm nay rồi. Là đệ tử Thánh Đạo Tông với nhau, cho dù đã đứng trên sinh tử đài thì đó cũng không phải nơi để ngươi trút giận đâu. Tần Ninh tỏ ra đơn thuần, đệ tử có trút giận gì đâu ạ, chỉ muốn chăm chỉ tu luyện thôi. Đệ tử còn sợ rắc rối kéo tới đây này. Ta nghĩ hôm nay giết Mục Huyên xong ngày mai lại có đám khác nhảy ra, nên thôi xử trong hôm nay luôn một thể, sau đó chỉ việc tu luyện thôi. Thánh Phi Vũ nhìn Tần Ninh, vẻ mặt hắn biểu tình hết sức. Lão tử có điên mới tin ngươi. Ta đã điều tra chuyện ngươi nói rồi. Thánh Phi Vũ đi vào vấn đề, ngươi đang giấu gì đúng không? Tần Ninh nhìn hắn ta. Thánh Phi Vũ nói tiếp, Tần Ninh, ta điều tra hết gốc gác của ngươi rồi. Lý Nhà Ngư, tân thánh tử của Thánh Địa Thanh Dương, là đồ đệ của ngươi, còn ngươi thì nổi lên từ Linh Nguyên Châu. lý lịch trông khá đơn giản nhưng chính điều đó đã khiến ta nghi ngờ. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngô Linh Cơ đứng cạnh đó lộ vẻ rúng động. Thánh Phi Vũ tiếp tục quan sát Tần Ninh, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ nghiêm túc đó. Linh Cơ, dân trà. Hắn ta nói với giọng bình thản. Ngô Linh Cơ kế bên bèn lấy bộ trà đạo và ấm trà ra, tập trung đun nước. Nói đi, sao lại thấy ta không đơn giản? Tần Ninh thản nhiên hỏi. Giờ thì Ngô Linh Cơ cũng thấy là lạ. Một võ giả cảnh giới tiểu thần tôn khi đối mặt với một võ giả cảnh giới chí cao đế tôn như Thánh Phi Vũ mà không hốt hoảng chút nào, đây chính là điều khác thường nhất. Đừng nói là cảnh giới của Tần Ninh. Đến Ngô Linh Cơ cô ấy đây mỗi lần gặp Thánh Phi Vũ đều thấy áp lực một cách kỳ lạ, không thoải mái nổi nữa là. Trong lòng Thánh Phi Vũ cũng khá bất ngờ trước biểu hiện của Tần Ninh. Đây không phải người bình thường. Xem tâm tính, phong độ của người ta kìa. Hai người ngồi nhìn nhau, Ngô Linh Cơ thì châm trà. Về những gì xảy đến với nhà họ Linh thì ta không nhiều lời nữa, người ngoài còn khó điều tra chứ ta thì không. Thánh Phi Vũ chậm rãi cất lời, ta có xem qua Hồng Sơn ngươi nói rồi, quả thật nơi đó có dấu ấn trận pháp do huynh trưởng Thánh Giật Phi của ta để lại. Thánh Giật Phi? Ba từ ấy vừa được nhắc đến thì Ngô Linh Cơ giật mình. Linh Cơ? Thánh Phi Vũ nhìn cô ấy, nói thật chậm, có thể huynh trưởng đã chết thật rồi. Câu vừa dứt, Ngô Linh Cơ mặt tái mét, suýt thì đánh rơi bình trà trong tay. Thánh Giật Phi là một trong bảy vị đạo tông và cũng là sư phụ của Ngô Linh Cơ. Từ lúc bắt đầu biết ghi nhớ sự việc, cô ấy chỉ biết rằng sư phụ là người dạy dỗ mình, quan tâm mình, bồi dưỡng mình. Đối với Ngô Linh Cơ, sư phụ giống như một người cha hơn. Sau khi nói câu ấy, Thánh Phi Vũ lấy tùy ký chí tôn trận được Tần Ninh cho lúc trước ra đưa cho Ngô Linh Cơ, an ủi, ta nghĩ hẳn là huynh trưởng muốn để lại thứ này cho ngươi đấy. Kết hợp với sự trỗi dậy của nhà họ Linh và bí mật về Hồng Sơn, người trẻ tuổi như ngươi mang trong mình quá nhiều bí mật khủng khiếp. Tần Ninh chậm rãi gật đầu. Mấy thứ này không giấu được. Dù gì cường giả trong Thánh Đạo Tông muốn là điều tra được thôi. Ngươi là người phương nào? Thánh Phi Vũ hỏi lại lần nữa. Mặc dù hắn ta chẳng đoái hoài đến việc phát triển Thánh Thiên Phong, chỉ là bị ép giữ vị trí này thôi nhưng hắn ta rất quan tâm tới cái chết của huynh trưởng. Ta là Tần Ninh. Tần Ninh khẽ cười. Còn những điều kỳ lạ về ta thì có giải thích ngươi cũng không hiểu, chưa kể. Hắn nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp lời, ta lười giải thích lắm. Nhận được câu trả lời đó, Thánh Phi Vũ thản nhiên đáp trả, vậy ngươi có biết dù mình vô địch trong cảnh giới tiểu thần tôn thì vẫn yếu tới đáng thương đối với chí cao đế tôn không? Biết chứ, nhưng ta không sợ. Tần Ninh nhoẻn môi, ngươi xem thử có giết nổi ta không nào. Nghe vậy, khí thế bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể Thánh Phi Vũ hình thành sát khí phủ lấy Tần Ninh, giam cầm hắn chỉ trong nháy mắt. Một vị chí cao đế tôn mà muốn giết cường giả cấp bậc tiểu đế tôn, đại đế tôn thì quá đơn giản nói gì là tiểu thần tôn. Mà thôi đừng. Tần Ninh vẫn không nhúc nhích, ngăn cản, người chưa muốn chết đâu nhỉ. Vẻ hoang mang hiện ra trên mặt Thánh Phi Vũ. Ngô Linh Cơ chợt kinh ngạc thốt, đạo tông, phía. Phía sau người. Thánh Phi Vũ vừa quay lại nhìn đằng sau thì mặt mày tái mét. Một con dấu giống ngọc tỷ đang trôi lơ lửng sau lưng hắn ta. Thánh Vũ tổ ấn. Từ khi cuộc khởi từ Cửu Nguyên Vực, Thánh Đạo Tông đã liên tục lớn mạnh trở thành một trong những bá chủ Cửu Nguyên Vực ngày nay, kéo dài hàng chục vạn năm, trăm vạn năm. Trải qua vòng tuần hoàn hưng thịnh, suy yếu lặp đi lặp lại, Thánh Đạo Tông đã gây dựng được nền tảng vững chắc cho mình. Chìa khóa của nền tảng là gì? Thứ nhất, ba báu vật thánh nguyên chỉ xuất hiện vào thời khắc tồn vong của Thánh Đạo Tông. Thứ hai, những kẻ đã thấy ba báu vật thánh nguyên đều bị giết chết bởi chúng. Khoảng một vạn năm qua, không biết bao nhiêu chí cao để tồn chết dưới tay ba báu vật thánh nguyên. Trừ những người quyền cao chức trọng ra thì đa phần trưởng lão và đệ tử trong Thánh Đạo Tông đều không biết đến sự tồn tại của chúng. Sở dĩ Thánh Phi Vũ vừa nhìn đã nhận ra vật này là một trong ba báu vật thánh nguyên của Thánh Đạo Tông là vì hắn ta là Đạo Tông, hơn hết là mang họ Thánh. Thánh Vũ tổ ấn. Một trong ba báu vật thánh nguyên. Giết chí cao đế tôn. Dễ như trở bàn tay. Hắn ta không biết nó có giết được tông chủ không, nhưng giết hắn thì dễ như ăn cháo. Tuy nhiên, thứ này là chí bảo của Thánh Đạo Tông, là vật bị phong ấn trong Thánh Đạo Tông, kể cả tông chủ cũng không được phép tự tiện lấy ra. Thế mà ngay lúc này nó xuất hiện sau lưng hắn ta một cách kỳ quặc như thế. Rốt cuộc ngươi là ai? Thánh Phi Vũ thấy sống lưng lạnh toát. Ngồi xuống nói chuyện đã nào. Tần Ninh chỉ cười cười. Hở tí là đòi đánh đòi giết, gì mà bạo lực, khiếm nhã thế hả? Hắn tỏ ra không hài lòng, ngươi mà đòi đánh thật thì ta sợ mình lỡ tay cho Thánh Đạo Tông các ngươi bay màu đấy nhé. Rồi đừng kêu sao bẻ mặt. Câu vừa dứt, Thánh Phi Vũ hừ lạnh, có giỏi thì thử xem.